Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong mắt mọi người cũng là nhảy một cái. Hắc, tiếng cười lạnh từ gara trong miệng truyền ra, hắn dương lên năm ngón tay giờ khắc này bỗng nhiên thu hẹp. Không cần, Kakashi trừng to mắt, quát lớn. Shiranu Genma cấp tốc xuất hiện giữa sân, nhìn về phía cái kia bị hạt cát bao khỏa thân thể, ánh mắt biến 10 phần băng lãnh. Sát hạch chim tuy nói không hạn chế quy tắc, nhưng mà tranh tài đến nay, giác đấu trường bên trong, tuy nói có thụ thương người, nhưng lại còn không có tùy ý hạ sát thủ. Oanh, bỗng nhiên, hạt cát bị đều bắn bay ra ngoài, Tiểu Lý hai tay nắm đấm, gầm nhẹ một tiếng. Khối sắt gara con ngươi co vào, nhìn xem một màn này, tựa hồ có chút không thể tin được. Sabakuki, vậy mà đối với người này không có tác dụng. Không đúng, cũng chưa hoàn toàn không có tác dụng, da của đối phương mặt ngoài chỗ, rịn ra rất nhiều thật nhỏ vết máu. Hô hô hô hô, làm xong một lần cuối cùng ngăn cản sau, Lý Lạc Khắc bắt đầu khom lưng miệng lớn thở hổn hển tới. Lý Lạc Khắc, người là có hay không còn có thể tiếp tục tranh tài, Shiranu Genma lên tiếng quát lên. Trong mắt của hắn, nhìn xem thiếu niên này tràn đầy thưởng thức. Có thể lấy bình dân, mà lại là không có chút nào thiên phú thân thể, đem thực lực của mình ma luyện đến loại trình độ này, có thể nói là tương đối không dễ. Lý Lạc Khắc toàn thân chấn động, căng thẳng cơ bắp lỏng lẻo xuống, hắn tính toán nắm chặt nắm đấm, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Khối sắt đã là hắn có thể làm được cuối cùng chiêu thức. Ta chịu thua, cuối cùng, hắn lắc đầu, thân thể cũng là trọng trọng hướng về ngã xuống. Shiranu Genma nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó vung tay lên, người thắng, gara, hồ, trên khán đài, khải thở ra một hơi thật dài, một cái lau mồ hôi trán, cả người cũng là có chút hoảng hốt. Kakashi ngồi ở bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ bả vai. Dọa sợ a, khải không biết trả lời, chỉ có thể càng không ngừng gật đầu, khi lúc ngẩng đầu lên, nước mắt lau nhanh. Dọa, làm ta sợ muốn chết, nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn lại là biến đổi, hưng phấn cười ha hả. Nhìn thấy chưa? Tiểu Lý quá tuyệt vời, đúng hay không, sáu thức như thế khó khăn nắm giữ thể thuật, hắn đều đã lô hỏa thuần thanh, liền bát môn động giáp đều, Kakashi nghe vậy, lại là một tiếng cảm khái, vì hai người các ngươi, đều đi nha, sáu thức hắn đương nhiên cũng tu luyện qua, thật sâu biết bộ thể thuật này, mặc dù uy lực mạnh mẽ có thể so với nhẫn thuật, thế nhưng là cũng cần trả giá số lớn cố gắng cùng mồ hôi. Người bình thường, căn bản là không có cách tiếp nhận loại thống khổ này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Khải đứng ở nơi đó, cười lớn tiếng lấy. Ba ba ba đùng đùng, sau một khắc, trong thính phòng, truyền đến số lớn tiếng vỗ tay. Rõ ràng, cũng là vì cái kia đầu dưa hấu thiếu niên mà vang lên. Trên đài hội nghị, có thể tại ở độ tuổi này, đem sáu thức nắm giữ toàn bộ, hơn nữa sử dụng thuần thục như vậy, một dịp hạ nhẫn, tương đương có thực lực a, Phú Nhạc khẽ than nói. Hắn không thể không thừa nhận, một dịp bên trong còn có chút ưu tú hạt giống. Tiểu Lý, hắn rất cố gắng, Saruti Hirun than nhẹ một tiếng. Thân là hô kết, hắn cũng thường xuyên chú ý trong thôn đám trẻ con. Đối với cái này nhất quán đến nay liền biểu hiện ra 10 phần cố gắng hài tử, vẫn rất có ấn tượng. Đúng lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện tại Karet đệ tứ sau lưng. La Sa hơi hơi nghiêng đầu, người tới tại bên tai thấp giọng truyền âm. Sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu. Sau đó, lại là nhìn về phía sân thi đấu. Trận đấu này cũng nên tiến vào trận chung kết a, than nhẹ lời nói, để cho Saruti Hirun sững sờ, tiếp đó nhanh chóng đáp lại. Đúng vậy, rất nhanh liền kết thúc, Karet đệ tứ La Sa sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi gật đầu, ngữ khí không hiểu, đây cũng nên kết thúc, Saruti Hirun cảm thấy lời nói của đối phương có chút quái dị, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, cuối cùng một hồi thi dự tuyển bắt đầu. Hương Lân vs Akimichi Chili, theo cuối cùng hai thân ảnh ra sân, cũng đại biểu cho thi dự tuyển sắp kết thúc. Trận chiến đấu này tự nhiên cũng là 10 phần đặc sắc. Hương Lân cho thấy Urumi nhất tộc đặc tính, cái kia kinh khủng lượng chakra, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy rung động. Mà càng làm cho người ta nhóm kinh ngạc chính là, nữ tử này đối với nhẫn thuật nắm giữ, cũng là làm cho người sợ hãi. Thủy độn Suriden no Jetsu, độn thổ thổ lưu sông lớn, thủy độn thủy pháo đánh, đủ loại nhẫn thuật, tại hắn liên tục sử dụng phía dưới, hoàn toàn hiện ra một bộ bảo hòa thức đánh nổ tình hình. Akimichi Chiri căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, hơn nữa hắn dáng người mập mạp, tính linh hoạt lại nhỏ, rất dễ dàng liền bị đánh trúng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Người thắng, Hương Lân, Shiranu Genma đưa tay tuyên bố. Thi dự tuyển kết thúc. Trận chung kết tại sau một lát, sẽ bày ra. Thực sự là đặc sắc a, làng mưa đến tất cả đều là cường giả, Uchiha giúp đỡ, Urumi Natru, Lý Lạc Khắc, Gaara, cũng là cường giả, bọn hắn cũng có vượt qua đồng dạng trung nhẫn thực lực. Thính phòng bắt đầu nóng liệt thảo luận, đối với thi dự tuyển phấn khích, tất cả mọi người vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Đại nhân, đều chuẩn bị xong, ánh lửa bỗng nhiên mắt sáng lên, thấp giọng tại Hạ Nhạc bên tai nói. Hảo, Hạ Nhạc khẽ gật đầu một cái. Ánh lửa cũng là sắc mặt khẽ buông lỏng, sau đó tiếp tục nhìn xem giữa sân. Một lát sau, hắn lại là quay đầu nhìn về phía đài chủ tịch. Nơi này vị trí, khoảng cách đài chủ tịch còn cách một đoạn, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy trên đài tất cả mọi người. Từ ở bề ngoài, hắn căn bản nhìn không ra Karek đệ tứ có bất kỳ khác biệt. Nhưng trong lòng rất rõ ràng, nam nhân này chính là Orochima. Hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Ánh lửa trong lòng không rõ. Yên tĩnh nhìn xem, Hạ Nhạc nói khẽ. Là, ánh lửa gật gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, Shirenu Genma lần nữa đăng tràn. Trận chung kết bắt đầu, trận đầu, Urumi Natru vs Huiganeri bắt đầu tranh tài, hai người kịch liệt triển khai quyết đấu, cuối cùng Urumi Natru thắng được. Lần chiến đấu này thắng bại, ngược lại là cùng nguyên tác không có bao nhiêu khác nhau. Ngay sau đó, là trận thứ hai. Trắng vs Yugo, Shirenu Genma lần nữa tuyên bố. Trên khán đài tất cả mọi người đều cho là sẽ có một hồi đặc sắc đại chiến, nhưng thật bất ngờ, hai người đăng tràn sau đó, căn bản không có tiến hành so đấu. Ta chịu thua, Yugo nhấc tay, dứt khoát đạo. Chịu thua, Shirenu Genma nghi ngờ nói. Yugo gật gật đầu. Lần thứ hai cứ như vậy kết thúc nhanh vô cùng, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy thất vọng. Bởi vì vô luận là lạnh lùng trắng, vẫn là hình thể cao lớn Yugo, đều để người mười phần chờ mong, cảm thấy lại là một hồi đặc sắc chiến đấu. Trận thứ ba bắt đầu. Temari vs Uchiha giúp đỡ đăng tràn, nhìn xem đối diện nữ tử, hắn chân mày hơi nhíu lại. Đáng tiếc, không phải cái kia hai nam nhân, mắt sáng lên. Lại là nhìn về phía trên hậu trường, đứng lặng lặng hai người. Một người áo choàng màu trắng, một người thần sắc hung ác nham hiểm, so sánh hết sức rõ ràng, nhưng đều là cho người ta mơ hồ cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Nhưng mà, cuối cùng trận chung kết, nhất định sẽ đụng tới bọn hắn, nghĩ tới đây, giúp đỡ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Temari. Nhanh lên kết thúc ca, Temari bây giờ nhưng là trong lòng bất đắc dĩ, đối đầu Uchiha nhất tộc, nàng tự nhiên áp lực cực lớn. Bá, giúp đỡ nóng lòng chiến đấu mau chóng kết thúc, thân hình lóe lên, chính là vọt tới. Sharingan càng là trong nháy mắt mở ra, trong nháy mắt, tốc độ của đối phương, chiêu số, tất cả đều bị nhìn xuyên. Sau 5 phút, Temari nằm xuống đất trên mặt, miệng to hô hấp lấy. Ta chịu thua, Uchiha giúp đỡ, thắng được, trở lại phía sau đài giúp đỡ, lần nữa nhìn về phía trên đài hội nghị. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn chính là ngưng lại. Bởi vì cái nhìn này, thấy được thân ảnh quen thuộc. Khuôn mặt tuấn tú nam tử, bây giờ đang bám vào vụ ảnh bên tai, thấp giọng kể cái gì. Hiểu rõ. Người đi làm ngươi nên làm a, Chồn Sóc, Phú Nhạc gật gật đầu, nhẹ nói. Chồn Sóc nghe vậy, liếc mắt nhìn đứng tại cha mình sau lưng hảo hữu. Chính là có thúng thân danh xưng chỉ thủy, đối phương nhìn thấy ánh mắt của mình, mỉm cười gật gật đầu. Saruthi Hirun nhìn xem một màn này, tự nhiên biết đang làm cái gì, nhưng lại không lên tiếng. Loại chuyện này, vốn là hai cái thôn đã ngầm đồng ý. Đồng thời, cũng là đang hướng ra bên ngoài hiển lộ rõ ràng song phương thôn quan hệ hài hòa. Đang giữa lúc suy nghĩ, giữa sân tranh tài đã bắt đầu. Gara, Kimima thỉnh đăng tràng, đối với hai cái này nhân vật hung ác, Shirenu Genma trong lòng cũng là có chút bỡ ngỡ, ngữ khí không hiểu khách khí rất nhiều. Sau đó, nhìn xem từ phía sau đài đi ra, đi tới trong sân hai người, ánh mắt của hắn hơi nghiêm túc, ngưng trọng. Bắt đầu đi, bỗng nhiên vung tay lên, thân hình chợt triệt thoái phía sau. Hắn biết rõ, đối mặt hai người này, nếu là đại chiến bắt đầu, hắn rất dễ dàng bị liên lụy. Kimima đứng vững, ngẩng đầu nhìn trước mặt thiếu niên. Jin Chiki sao, hắn nhẹ nói. Nghe vậy, Gara ánh mắt lộ ra một vòng bạo ngược màu sắc, tay phải càng là trong nháy mắt nâng lên. Ao ao tác, hạt cát trong khoảnh khắc gào thét mà ra, hướng về đối phương bắt giữ mà đi. Kimima thân hình lóe lên, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay một thanh cốt nhận nhanh chóng thành hình. Không gặp hắn như thế nào động tác, cốt nhận gào thét mà ra. Bá, màu lam trảm kích trong nháy mắt va chạm tại hạt cát phía trên, trực tiếp đem tấn công mà đến hạt cát chém ra. Đây là, Thính Phong hiện lên vẻ kinh sợ. Cái kia lý là khắc sử dụng lam cước. Hắn dùng cốt nhận cũng có thể thi triển, khải trừng to mắt, trong nháy mắt tập trung vào giữa sân thiếu niên áo trắng kia. Thiên tài, Kakashi nhưng là trầm giọng nói. Cái này huy dạ nhất tộc thiếu niên, rõ ràng bất phàm, chỉ là vừa ra tay liền chấn kinh toàn trường. Kế tiếp, không gặp hắn như thế nào động tác, thân ảnh càng là đã biến mất không thấy gì nữa. Là cạo, khải hét lớn. Đồng thời, trong mắt cũng là quang mang lấp lánh. So sánh tiểu lý, hắn đối với sáu thức nắm giữ, càng thêm thành thạo. Thậm chí đã không nhìn thấy mảy may dấu vết, không thua ngươi ta, Kakashi trầm giọng nói. Tấu chương xong, thứ 571 chương tập kích, thứ 571 chương tập kích, thực sự là đáng sợ a, cái tuổi này liền có thực lực như thế, khải trừng to mắt, nhìn chằm chằm giữa sân đạo kia áo bào màu trắng thân ảnh. Thiếu niên áo trắng thần sắc lạnh lùng, tự hồ không có chuyện gì có thể làm cho nội tâm của hắn ba động. Vẹn vẹn tùy ý vung lên, liền để toàn trường trở nên khiếp sợ. Thân hình mở ra, áo bào phiêu bày ở giữa, người liền lần nữa đến Gara trước mặt. Cái sau bỗng nhiên ngẩng đầu, còn ngươi đột nhiên co vào. Đó, đất cát phiêu động, nhanh chóng ngưng kết, trong nháy mắt là đem thân thể bao trùm. Bá, Kimima lần nữa vung đao. Cốt nhận vạch phá đất cát, lưỡi đao mũi nhọn trong nháy mắt vạch phá Gaara trước ngực, phản ứng cũng đồng dạng nhanh chóng, thân hình cấp tốc lùi lại. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua một vòng sợ hãi. Có thể bình quân tốc độ không bằng Rock Lee, nhưng mà trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này bộc phát tốc độ lại là vừa xa. Mà liền tại Gaara vừa mới đứng vững thời điểm, Kimima bóng người lóe lên, lần nữa tấn công mà đến. Kỳ công thế lăng lệ và cấp tốc, càng là để cho Gaara đều không thể phản ứng lại. Sabakuki đột nhiên hét lớn một tiếng, Gaara giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía trước bỗng nhiên một trảo. Đại lượng đất cát trong khoảnh khắc, tự như hung thủ giống như, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Kimima thôn phệ mà đi. Một cái chớp mắt này, tốc độ rất nhanh, đất cát cấp tốc bao khỏa toàn thân. Hồ, thấy cảnh này, Gaara thở phào nhẹ nhõm, biểu lộ âm tình bất định. Tất cả mọi người bây giờ cũng là tâm tình chập trùng, Sabakuki sức mạnh, bọn hắn đều rất rõ ràng, chiêu thức như vậy, thường nhân thậm chí chống cự không được một cái chớp mắt, liền sẽ bị đất cát nghiền ép lực đạo nhào nặng thành phấn vụn. Thời gian chậm rãi xẹt qua, ước chừng 5, 6 giây sau. Răng rắc, cơ hồ động lại đất cát, mặt ngoài chợt xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó vết rách cấp tốc mở rộng, một cái tay bỗng nhiên bắn ra. Một giây sau, đại lượng sâm bạch cốt thứ từ trong đó xông ra, đất cát bị bắn bay. Sau đó, một thân ảnh cất bước mà ra, chiếu vào trong mắt mọi người. Đó là, trời ạ, đây vẫn là nhân loại sao, quái vật, tiếng kinh hô liên tiếp, nhìn xem giữa sân đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người đều là cảm thấy vô cùng hãi nhiên. Toàn thân cao thấp, mỗi chỗ khớp nối, đều dọc theo sâm bạch cốt thứ, cánh tay, hai chân, khắp nơi đều là sắc bén gai ngược. Vẹn vẹn cái này thân thể, liền cho người một loại rung động lực thị giác trùng kích. Huy dạ nhất tộc Shikothumia, thực sự là đáng sợ a, khó có thể tưởng tượng bị cận thân sau hạ trang, toàn thân cao thấp cũng là vũ khí, bị đánh trúng, trên thân sợ là sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng, lực công kích của hắn, quả thực là mắt trần có thể thấy, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người đều vì Kimima thời khắc này trạng thái thân thể rung động. Gaara nhìn phía trước thân ảnh, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Không hề nghi ngờ, đây là hắn đời này, từng gặp đối thủ mạnh mẽ nhất. Bá, Kimima thân hình lóe lên, cũng đã lần nữa đi tới Gaara trước mặt. Cái sau phản ứng cấp tốc, thân hình lần nữa triệt thoái phía sau, đồng thời đại lượng đất cát cũng là tấn công mà lên. Karamestu Nomai, Kimima thân hình khẽ động, toàn thân cao thấp vũ khí, cấp tốc chuyển động, giống như hóa thành rụng. Bá bá bá, đại lượng trảm kích gào thét mà ra, đánh trúng tấn công mà đến đất cát, tuôn ra từng trận ầm vang thanh âm. Nhìn xem không cách nào xâm nhập đất cát, Gaara sắc mặt càng ngưng trọng, hai tay duỗi ra, chậm rãi nâng lên. Kèm theo động tác của hắn, chung quanh mặt đất, cấp tốc bị chuyển hóa làm đất cát, toàn bộ giác đấu trường cũng là chấn động kịch liệt. Đáng sợ, hắn đem toàn bộ giác đấu trường đều biến thành đất cát, hai người này đến cùng là quái vật gì á, quá mạnh mẽ, thính phòng sôi trào, tất cả mọi người đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Đúng lúc này, hừ, đại lượng trong đất cát, bỗng nhiên bị đánh ra một cái lỗ thủng, giống như cốt truy một dạng sâm bạch trường tiên trong nháy mắt thoát ra, hướng về Gaara xoắn tới. Cái gì? Gaara trừng to mắt, theo bản năng muốn tránh né. Nhưng mà cốt tiên nhất chuyển ở giữa, cũng đã bao lại cổ của hắn, lại là kéo một cái ở giữa, thân thể liền bị túng bay dựng lên. Thesenka Nomai, Kimima âm thanh từ trong đất cát truyền ra. Sâm bạch cốt tiên chợt kéo dài, đạt đến gần tới hơn 100 mét dài, cuối cùng nhưng là Gaara. Thân ở trên không, cổ bị bóp chặt, một cổ cảm giác hít thở không thông trong khoảnh khắc đánh tới, để cho Gaara sắc mặt đỏ bừng lên, hai mắt càng là không khỏi trừng lớn. Đây cơ hồ là hắn lần thứ nhất cảm thấy mùi vị của tử vong. Rống, như dã thú gầm thét, từ trong phía sau phát ra, hắn hai cánh tay run run duỗi ra, đột nhiên hướng về phía dưới nhấn một cái. Bảo cát đại tán, ông kèm theo bốn chữ mở miệng, giác đấu trường bên trong đất cát, trong nháy mắt nghịch cuốn dựng lên, ầm ầm hướng về Kimima phủ tới. Gần tới ngàn mét phạm vi bên trong đất cát, giống như gầm thét biển động giống như cuốn lên dựng lên. Kimima ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt rung động tràn cảnh, tựa hồ có chút hoảng hốt. Sau đó, không thấy hắn có động tác gì, toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông ở giữa, đều có đại lượng sâm bạch xương cốt tuôn ra, tiếp đó lấy cực nhanh tốc độ phát họa, tạo thành một bộ to lớn hơn khô lâu. Oanh, khí lưu màu xanh lam phóng lên trời, cực lớn bạch cốt khô lâu, đem Kimima bao phủ ở bên trong. Đại lượng đất cát phun trào mà đến, lại không cách nào đột phá cái này khô lâu phòng ngự. Susanoo, ánh lửa trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem bao phủ Kimima khô lâu. Thực sự quá giống, cái kia to lớn khô lâu, cùng giai đoạn thứ nhất Susanoo đơn giản chính là giống nhau như đúc. Bị cốt tiên trói buộc Gaara, bây giờ nhưng là trừng to mắt, nhìn xem cổ kia cực lớn khô lâu. Một giây sau, cốt tiên rung lên, Gaara thân thể bị hung hăng ngã tại trên mặt đất, phát ra ầm vang một tiếng, đại lượng bụi đất, đất cát tung bay dựng lên. Toàn trường yên tĩnh. Kết thúc rồi à, Natsu kinh ngạc đạo. Trận chiến đấu này không dài, ngược lại rất ngắn, nhưng hai người này cho thấy thực lực, nhẫn thuật, lại lệnh mỗi người đều cảm thấy chấn kinh. Kết thúc, Shiranu Genma lách mình xuất hiện, nhìn xem ngã xuống mặt đất, toàn thân đổ máu, hai mắt trắng dã ga ra. Sau đó, hắn lại là nhìn về phía Kimima, trong mắt không khỏi có một vệt kính sợ. Mạnh, quá mạnh mẽ. Loại thực lực này đã sớm đạt đến thượng nhẫn cấp bậc. Kimima, thắng, hít sâu một hơi, hắn quát lớn. Kimima nhưng là đối với hắn gật gật đầu, xâm bạch cốt tiên, khô lâu to lớn cũng là chậm rãi tiêu thất, tiếp đó vừa mới quay người rời đi. Cùng lúc đó, giác đấu trường hậu trường. Giúp đỡ, thanh âm trầm thấp bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Giúp đỡ bỗng nhiên quay đầu, khi thấy cách đó không xa đứng thân ảnh, lập tức sững sờ. Hắn nhíu mày, hơi trầm tư một lát sau, cất bước hướng đi đối phương. Có chuyện gì không? Chồn sóc mỉm cười, tùy đi theo ta, giúp đỡ rung lên, nhưng đối phương cũng đã quay người rời đi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Một đường đi theo đối phương, thẳng đến một chỗ vắng vẻ dưới đại thụ. Chồn sóc bước chân dừng lại, vừa mới xoay người lại. Giúp đỡ lông mày nhíu chặt, bởi vì nơi này khoảng cách đấu trường đã có tương đương khoảng cách xa. Đến cùng có chuyện gì? Hắn lên tiếng hỏi. Giúp đỡ, nguyện ý cùng chúng ta rời đi một dịp sao? Chồn sóc khẽ cười nói. Trong nháy mắt, giúp đỡ con ngươi co vào. Mở, nói đùa cái gì? Chồn sóc ngữ khí cũng rất bình tĩnh, đây đó cũng không phải nói đùa, ngươi cũng không thuộc về ở đây, liền với hai câu nói, để cho giúp đỡ sắc mặt đại biến. Bỏ qua một dịp hết thảy, bỏ qua nơi này tất cả ràng buộc, bỏ qua Na Tru, Tiểu Anh chờ tất cả mọi người. Loại quyết định này, là hắn có thể làm ra sao? Rời đi một dịp, cùng ta về nhà, Chồn sóc nói khẽ. So sánh một dịp, làn mưa có càng hoàn thiện, hữu hiệu hơn trở nên mạnh mẽ phương thức, nơi đó, thích hợp ngươi hơn, đương nhiên, quan trọng nhất là, nơi đó mới là chúng ta Uchiha nhất tộc nhà, giúp đỡ sắc mặt biến huyễn, nhất thời không cách nào trực tiếp quyết định. Hồi lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, đi ánh lửa đâu, còn có, vụ ảnh đến tột cùng, có phải hay không chúng ta phụ thân, Chồn sóc trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng hắn cùng Hạ Nhạc lão sư cùng một chỗ, người nhà cũng đã từ chúng ta người tiếp ứng, tùy thời có thể rời đi, đến nỗi vụ ảnh, dừng một chút, hắn lại là cười nói. Đích thật là phụ thân đại nhân, hắn này tới tham dự sát hạch chim mục đích, cũng chính là vì nhận về ngươi, giúp đỡ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào nam nhân ở trước mắt, kể tất nhiên Uchiha nhất tộc có lưu người sống, như vậy, vì cái gì xưa nay chưa từng tới bao giờ một dịp, nam nhân kia, cũng chưa bao giờ tới thăm ta, trước kia, các ngươi cứ như vậy dứt khoát vứt bỏ ta, bây giờ, lại như thế dễ dàng, liền nghĩ để cho ta trở về, ta đến cùng ở trong mắt các ngươi tính là gì, nói xong lời cuối cùng, giúp đỡ đã là gầm thét lên tiếng. Đây là hắn cho tới nay chỗ phẫn nộ, oán trách sự tình. Nếu như Uchiha nhất tộc thật sự đều hủy diệt còn tốt, nhưng lại vẫn như cũ có người sống. Trải qua thời gian dài, đều cho là mình là cô nhi, cuối cùng lại phát hiện, phụ thân của mình, huynh đệ đều sống sót. Nhưng lại chỉ có chính mình một người, bị ném bỏ. Chân tướng, sau khi trở về ta sẽ đều nói cho ngươi, Chồn sóc khẽ thở dài. Giúp đỡ cắn răng, còn muốn nói tiếp cái gì? Bỗng nhiên. Oanh, sân quyết đấu bên trong, tiếng nổ vang bỗng nhiên truyền đến, nghịch cuốn dựng lên sương mù, lay động đến hơn 100 mét cao. Nơi đó, giúp đỡ khiếp sợ nói. Đi theo ta đi, giúp đỡ, chuyện nơi đó, không có quan hệ gì với ngươi, Chồn sóc lên tiếng nói. Ngươi biết, giúp đỡ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hiểu rõ không nhiều, nhưng một dịp, đã không thích hợp ngươi đợi tiếp nữa, Chồn sóc nhẹ nhàng thở dài. Hắn đích xác đối với chuyện này hiểu rõ không rõ ràng lắm, Orochima muốn làm cái gì, cũng không biết. Giúp đỡ do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đi theo Chồn sóc sau lưng. Uchiha nhất tộc chân tướng, hắn vì cái gì bị ném bỏ nguyên nhân. Sau lưng hết thảy các thứ này, đối với hắn mà nói, mới là trọng yếu nhất. Chồn sóc trên mặt nhưng là hiện lên một nụ cười, tiếp đó hơi hơi thu liễm, quay người nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, sân quyết đấu bên trong, Phú Nhạc bỗng nhiên lách mình, từ đài chủ tịch rút khỏi, khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Chỉ Thủy nhanh chóng che ở trước người hắn, cũng là hai mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, nhất thời không mò ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Phía dưới trên khán đài, một dịp ninja đang cùng Sa Ẩn giao chiến. Đột nhiên tập kích, để cho một dịp người trong nháy mắt tổn thương, càng là chưa kịp phản ứng. Trên đài hội nghị, bụi mù chậm rãi trôi hướng trên không. Saruti Hirun con ngươi co vào, nhìn đứng ở cách đó không xa Karek đệ tứ. Phong Ảnh đại nhân, làm cái gì vậy? Sắc mặt ngưng trọng, hắn chậm rãi mở miệng nói. Vừa mới trong nháy mắt đó tập kích, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ đầu đều phải dọn nhà. Cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Karek đệ tứ vậy mà đánh lén Hô Kết đệ tam, Sa Ẩn càng là đồng thời động thủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ một dịp tình thế đã đại biến, khắp nơi đều có tiếng nổ vang truyền ra, khắp nơi đều tại giao chiến. Còn không rõ ràng sao? Hồ Kết đệ tam đại nhân, Karek đệ tứ La Sa khẽ cười nói. Vũ ảnh thế nhưng ở đây, ngươi liền như thế phách lối phát động chiến tranh sao? Saruti Hirun trầm giọng nói. Ta nghĩ, hắn hẳn sẽ không tham dự trận chiến tranh này, Karek đệ tứ thản nhiên nói. Saruti Hirun sắc mặt ngưng trọng đứng lên, không khỏi nhìn về phía một bên Vũ ảnh. Phú Nhạc lập tức khoát tay. Địa Hô Kết đệ tam đại nhân, chuyện này có thể cùng ta không quan hệ, chỉ sợ là ngươi cùng Sa Ẩn thù cũ. Saruthi Hirun con mắt híp lại, sau đó trầm giọng nói, như vậy, một dịp sẽ không tiễn Mưa Ẩn các vị. Phú Nhạc tự nhiên nghe ra nó ý tưởng nhớ, vô cùng rõ ràng, đối phương là vì để tránh cho làng Mưa thừa cơ làm loạn, cho nên, lập tức điểm một chút. Như vậy, gặp lại, sau đó, thân hình nhất chuyển, dứt khoát rời đi. Giác đấu trường hậu trường. Đến cùng thế nào, Sa Ẩn người đều không thấy, Mưa Ẩn người cũng tại rời đi. Natru, Tiểu Anh trừng to mắt, nhìn xem đột nhiên thay đổi hiện trường, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có phản ứng kịp. Bên ngoài đang tại đại chiến, Akimichi Chirikuto. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên hỗn loạn, khẩn trương lên. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh lấp lóe xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kakashi Sensei, Natru kêu to. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Tiểu Anh khẩn trương hỏi. Sát hạch chim tạm dừng, bây giờ, các ngươi có nhiệm vụ mới, Kakashi trầm giọng nói. Vừa nói, ánh mắt hắn đảo qua. Giúp đỡ đâu, Natru sửng sờ, tiếp đó lập tức nói, vì vừa rồi Kaka của hắn chồn sóc tới tìm hắn, phải không, Kakashi trong mắt lóe lên, tiếp đó nhanh chóng nói. Theo sau lưng ta, đừng tự tiện hành động, tình huống bây giờ tương đương hỗn loạn, Natru cùng Tiểu Anh liếc nhau, lập tức gật đầu một cái. Bọn hắn liếc mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy Khải, Saruti Asuma, Yuhui Kurini chờ thêm những lão sư đều cùng nhau đến nơi này, đang tại tổ chức riêng phần mình lớp học thành viên. Khi đi đến bên ngoài lúc, mới phát hiện khắp nơi đều đang đối chiến. Sa Ẩn nhẫn giả điên rồi sao? Vậy mà tập kích một dịp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người đều mười phần mờ mịt, nhưng lại không thể không đối với cái này tập kích làm ra phản ứng. Trên đài hội nghị, Caret đệ tứ sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện bốn bóng người. Bốn người vị trí, vừa vặn đem phong ảnh cùng hô kết bao quát ở trong đó. Bốn tử viêm trận, Saruthi Hirun nhìn thấy chậm rãi dâng lên che chắn, còn ngươi co vào. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Caret đệ tứ. Ngươi không phải Caret đệ tứ, đến cùng là ai? Nghe vậy, đứng đối diện nam tử, chậm rãi đưa tay, đem đầu đỉnh mũ rộng vành lấy xuống ném qua một bên. Nhìn xem đã bố trí xong kết giới, Caret đệ tứ mỉm cười. Ngay cả ta đều không nhận ra được sao? Lão sư, quả nhiên, đã mắt mờ nữa nha, mang theo một chút cảm khái, biểu tình phức tạp, Caret đệ tứ thân hình cũng chậm rãi biến hóa, hiện ra bản thể. Orochima, Saruthi Hirun khẽ giật mình, sau đó con ngươi co vào. Tấu chương xong, thứ 572 chương cuộc cường lão đầu, thứ 572 chương cuộc cường lão đầu, nam nhân ở trước mắt không phải Orochima là ai. Chỉ là, Saruthi Hirun vô luận như thế nào, đều không nghĩ đến, xuất hiện ở trước mắt lại là chính mình khi xưa đại đệ tử. Trong mắt của hắn hơi ngưng lại, rất nhanh lại là khôi phục bình thường, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Người đến cùng muốn làm cái gì? Orochima, Saruthi Hirun quét mắt bốn tử viêm ngoài trận, khắp nơi đều tại chiến đấu người. Nhấc lên dạng này phân tranh, người biết sẽ nghênh đón hậu quả như thế nào sao? Orochima cười nhạt một tiếng, nhìn xem đối diện, đã hiện ra già nua chi thái lão giả, lại là cảm khái nhẹ giọng mở miệng. Chỉ vì tiễn đưa ta đã từng trong suy nghĩ chỗ sùng kính người rời đi, Saruthi Hirun nghe vậy sững sờ, sau đó liền trầm mặt xuống. Hắn hiểu được đối phương nói tới ngữ ý tứ, ánh mắt không nhịn được ngưng trọng lên. Lão sư tương lai, nhưng không tới phiên làm học sinh tới quyết định a. Orochima nghe vậy, lại chỉ là khẽ cười một tiếng. Hai người sau đó không nói thêm gì nữa, rõ ràng cũng không biết nên nói cái gì. Thầy trò quyết đấu, vốn là cực độ chuyện lúng túng, càng không nói đến tình cảnh này. Vô luận như thế nào, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi đảo loạn toàn bộ một dịp, Saruthi Hirun trầm giọng quát lên. Hai tay bỗng nhiên khẽ động, đã là nhanh chóng tiếp dẫn. Độn thổ thổ lưu sông lớn, hét lớn một tiếng bên trong, phía trước mặt đất nhanh chóng biến động, bùn đất dòng lũ ầm ầm hướng về Orochima mà đi. Cái sau đối mặt cái này đột nhiên biến hóa địa hình hoàn cảnh, thân hình chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhẹ nhõm đem hắn tránh thoát. Sau đó, hai tay kết ấn. Nhẫn pháp, Manda No Jin, bỗng nhiên khẽ cong eo, chỉ thấy từng cái cường tráng đại xà, từ hắn trong miệng bị phun ra, lít nhà lít nhít, phát ra hí the thé âm thanh, hướng về Saruthi Hirun nhanh chóng lan tràn mà đi. Cái sau thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy rung động. Trên thực tế, Manda No Jin vốn là một cái tràn diện cực kỳ rung động nhẫn thuật. Từ trong miệng phun ra đại lượng rắn độc, che đậy mắt trần có thể thấy hết thảy, để cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy tê cả da đầu. Saruthi Hirun hai tay kết ấn, bỗng nhiên hấp khí, tiếp đó thổ khí, lấy hỏa độn Kari Endan, trong khoảnh khắc, cực lớn hỏa long từ trong miệng phun ra, gầm thép phóng tới đại lượng vọt tới loài rắn. Phong độn đại đột phá, Orochima lần nữa kết ấn. Độn thổ thổ trận bích, Saruthi Hirun đồng dạng lần nữa thi triển nhẫn thuật. Hai người đối quyết mười phần đặc sắc, có thể xưng một hồi nhẫn thuật ở giữa đò sức, đều nắm giữ lấy rất nhiều nhẫn thuật. Thủy độn thủy long đạn, hỏa độn Gaki no Jetsu, một đợt nhẫn thuật đối quanh sau đó, hai người di chuyển nhanh chóng, lại lần nữa phóng thích nhẫn thuật. Bốn tử viêm trận bên trong, nhẫn thuật đụng chạm kịch liệt, bộc phát ra từng đợt gợn sóng. Liên kết giới trận trên vách, cũng là phát ra từng vòng đường vân tới. Orochima, thật là làm cho vi sư nghĩ không ra, đời này cái cuối cùng địch nhân, có lẽ chính là ta tự mình dạy dỗ quái vật, Saruti Hirun sắc mặt ngưng trọng. Đơn giản so đấu, đọ sức, để cho hắn đã ý thức được cái này đại đệ tử, thực lực sớm đã không thể so sánh nổi. Trên người khí tức, càng là có một cổ như hạ nhạc cảm giác thâm bất khả trắc. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ta sớm đã siêu việt ngươi, lão sư, Orochima cười nhạt nói. Sau đó, thân thể chấn động, một vòng khí lưu phóng xạ mà ra, khí thế trên người chợt trở nên khác biệt. Liền để ta dùng đời này đến nay, cao nhất thành tựu, đến tiễn ngươi rời đi a, trong chiến đấu chết đi, dù sao cũng tốt hơn không có tiếng tăm gì chết già, cái này cũng là thân ta là đệ tử, có khả năng vì lão sư đưa, cao nhất kính ý, đột nhiên tăng lên âm thanh, để cho Saruti Hirun trong lòng lập tức chấn động, thân thể càng là nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ngay tại thân hình hắn mới vừa rời đi, một đầu cực lớn miệng rắn, từ mặt đất xông ra, bỗng nhiên cắn vào. Có thể tưởng tượng, chỉ cần hơi chậm một điểm, hắn liền bị sẽ nuốt vào trong bụng rắn. Ngươi dạng này kính ý, vị kia làm lão sư, chỉ sợ cũng không nguyện ý tiếp nhận, Saruti Hirun trầm giọng nói. Cặp mắt của hắn bây giờ, chăm chú nhìn Orochima. Có thể thấy rõ ràng, gò má của đối phương phía trên, hiện ra từng cái thần bí đường vân, hơn nữa áo bào phồng lên ở giữa, càng là có một chút tiên nhân một dạng khí thế. Tiên nhân mô thức sao, lúc nào, lực lượng như vậy, đã trở nên dễ dàng như vậy nắm giữ, Saruti Hirun thì thào nói. Cũng liền vào lúc này, Orochima lần nữa kết ấn, ấn thức đơn giản, không cao hơn ba cái, nhưng mà bộc phát ra sức mạnh, lại là làm cho người kinh hãi. Tiên pháp xà thảo nuốt cổ, kèm theo thanh âm lạnh như băng truyền ra, trên mặt đất nhanh chóng nứt ra, từng cái đầu sinh sắc bén lưỡi kiếm, dài đến 2m thân rắn lao nhanh ra, mở ra miệng rắn, hướng về Saruti Hirun phóng đi. Một màn này, chấn nhiếp nhân tâm, càng là làm cho người lông tơ dựng thẳng. Hô, hít sâu một hơi, Saruti Hirun bỗng nhiên tay phải phách địa. Thông linh chi thuật, viên ma cấp tốc xuất hiện, khi thấy trước mặt tràn cảnh sau, lập tức con ngươi co vào, trong lòng hãi nhiên. Bởi vì đập vào mắt thấy, khắp nơi đều là treo lên lưỡi kiếm, hướng ở đây phun trào mà đến thân rắn, chỉ nhìn một mắt liền cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng thẳng. Lần này, địch nhân của chúng ta là đồ đệ của ngươi sao? Ngày trám, khi thấy phô thiên cái địa thân rắn sau đó, đứng ở chỗ cao nhất đạo thân ảnh kia, viên ma ngưng trọng nói. Nhường ngươi chê cười, không nghĩ tới một ngày kia, ta sẽ tao ngộ đến tình cảnh như vậy, Saruti Hirun thở dài nói. Hắn, tự hồ sớm đã mưu phản một dịp, hơn nữa gia nhập làng mưa, viên ma chần chờ đảo. Nghe vậy, Saruti Hirun nhìn xem chung quanh, cùng một dịp giao chiến xa ẩn, cùng với đang nhanh chóng rút lui làng mưa niên gia, có chút dừng lại sau trả lời. Lần này, dường như là hắn tự ý cho rằng kết quả, ám sát Karet đệ tứ La Sa, dẫn đạo xa ẩn nhất lên trận chiến tranh này, mục đích của hắn, chính là ta không thể nghi ngờ, viên ma nghe vậy, lập tức giận dữ nói, đây thực sự là đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ tiểu tử, nhưng lại không thể không xem trọng hắn bây giờ lực lượng, Orochima, sớm đã không thể so sánh nổi, Saruti Hirun nói, tay phải bỗng nhiên duỗi ra. Viên ma lập tức biến thân làm kim cương như ý bổng, đồng thời hét lớn, vậy ta sẽ dốc toàn lực trợ ngươi quét sạch nghịch đồ, ngày trảm, ha ha ha ha, hảo, liền để ngươi ta lần nữa liên thủ, tiến hành cuối cùng một hồi đại chiến, Saruti Hirun cười ha hả. Hai tay nắm chặt kim cương như ý bổng, bỗng nhiên quét ngang ra ngoài. Ầm ầm, lập tức, từng cái thân rắn bị nghiền thành mảnh vụn, cũng đem phía trước dòng lũ chém thành hai nửa. Saruti Hirun tả hữu quét ngang, còn thật sự mở ra một cái thông đạo, phá giải một chiêu này nguy hiểm thế cục. Nhưng ngay tại hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm thời khắc, một thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống. Vừa mới rơi vào trước mặt, hắn miệng chính là mở ra. Hừ, hào quang sáng tỏ thời gian lập lòe, ánh kiếm màu bạc bay vụt mà tới. Thảo trĩ kiếm, Saruti Hirun con ngươi co vào, phản xạ có điều kiện phía dưới, chỉ có thể đem viên ma ngăn tại trước người. Làm, kim thiết chi minh truyền ra, lực lượng khổng lồ, đem hắn trong nháy mắt đụng bay, đồng thời nhanh chóng kéo dài, kéo duỗi, cuối cùng trọng trọng đụng vào trên bốn tử viêm trận kết giới. Nhưng cho tới giờ khắc này, Orochima công kích vẫn còn không có kết thúc. Đầu lâu uốn éo, trong miệng thảo trĩ kiếm chính là treo lên Saruti Hirun, lần nữa quăng ra ngoài. Phanh, lại là một tiếng ầm vang vọng sau, trên mặt đất bốc lên bụi mù, Saruti Hirun trọng trọng rơi xuống đất, đè mặt đất đánh ra một cái hố to. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Saruti Hirun đã bị thương nặng. Hắn lung lay sắp đổ đứng lên, lần nữa nhìn về phía Orochima. Cái sau thế công vô tình và mau lẹ, chỉ là mấy cái lên xuống ở giữa, cũng đã đi tới trước mặt. Sau đó, đưa tay huy quyền. Saruti Hirun nhanh chóng ngăn cản. Phanh phanh phanh phanh phanh, hai người liên tục giao chiến, nắm đấm, cánh tay, đầu gối, hai chân đều đang nhanh chóng va chạm, càng là trên mặt đất nhanh chóng lên xuống, thay đổi vị trí. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng là thân thể chấn động. Trong thoáng chốc, phản phất hồi tưởng lại đã từng lúc tuổi còn trẻ lẫn nhau đối chiến thời khắc. Ngươi thật sự lớn lên a, Orochima, Saruti Hirun khẽ thở dài một cái nói. hắn thở dốc trở nên kịch liệt, mỗi một lần va chạm, đều có thể cảm nhận được trên người đối phương chỗ phun trào mà đến lực đạo to lớn. Lực đạo loại này đã vượt qua thông thường niên gia tố chất thân thể, hiển nhiên là bởi vì có tự nhiên năng lượng tăng thêm nguyên nhân. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa trước mắt đại đệ tử, đối với tiên nhân mô thức, nắm giữ vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể đã đem loại lực lượng này triệt để dung nhập tự thân. Ta còn rất nhiều đồ mới, hướng ngài bày ra, Orochima nhẹ nói. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, hô hấp đều đặn, trạng thái tự hồ căn bản không có bởi vì trận chiến đấu này chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Phải không? Saruthi Hirun ánh mắt hoảng hốt một chút, phịch một tiếng, bị một cước đá bay ra ngoài. Sau khi đứng vững thân thể, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Tiên pháp Đại La kiếm trận, thanh âm đạm mạc truyền đến, Saruthi Hirun con ngươi bỗng nhiên co vào. Đập vào mắt thấy, Orochima sau lưng hiện ra ngân quang lưỡi kiếm, giống như bóng rắn giống như bàn thành kiếm trận, sáng loáng mũi kiếm, lóng lánh băng lãnh tia sáng. Xà là kiếm, kiếm cũng là xà, đây là ta tại nắm giữ Senjutsu Chakra sau đó sở khai phát ra nhẫn thuật, Orochima nhẹ nói. Saruthi Hirun nháy mắt một cái, quả nhiên thấy phía trước kiếm trận biến thành xà trận, từng thanh lưỡi kiếm cũng thay đổi vì từng cái xà. Nhưng mà chói mắt ở giữa, nhưng lại là lại độ khôi phục thành kiếm. Lão sư, đánh giá một chút ta một chiêu này a, Orochima đưa tay hư dẫn, ngón tay chỉ hướng phía trước. Hư hư hư vù vù, chỉ một thoáng, từng đạo kiếm ảnh bắn ra mà ra, xông thẳng hô kết đệ tam. Hô, cái sau hít sâu một hơi, tiếp đó bỗng nhiên khom lưng, hai bàn tay đánh vào trên mặt đất. Ngũ trọng La Sinh môn, oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp năm tòa môn hộ, nhanh chóng nổi lên, ngăn tại giữa hai người. Đại lượng kiếm ảnh cũng là xung kích tại trên La Sinh môn, bị suy yếu uy lực, cuối cùng không cách nào đột phá. Nhưng Saruthi Hirun thở dốc nặng hơn, hắn miệng lớn hô hấp lấy, ngực chập trùng kịch liệt, hiển nhiên đã đến cực hạn. Chẳng lẽ, muốn liền như vậy kết thúc rồi à, lầm bầm nói, hắn ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Saruthi Hirun ánh mắt lại là trở nên kiên định. Không, ta không thể cứ như vậy té ở đây, ngoại giới. Kakashi lách mình xuất hiện tại bốn tử viêm trước trận, nhìn xem cái này bao trùm phạm vi cực lớn kết giới, lông mày nhíu chặt. Hồ kết đại nhân ngay tại trong đó sao? Hắn trầm giọng hỏi. Đúng vậy, cùng nhau bị bao khỏa đi vào, còn có Karek đệ tứ, bên cạnh ám bộ lập tức đáp. Karek đệ tứ, Kakashi lẩm bẩm nói. Bởi vì bốn tử viêm trận vần sáng lưu chuyển, ngăn cách trong ngoài hết thảy, bởi vậy hắn cũng thấy không rõ trong đó tình cảnh. Đương nhiên, xuất hiện trước mặt trận pháp kết giới, rõ ràng là đi qua cải tiến. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái này lóng lánh tia sáng kết giới, không khỏi lông mày nhíu chặt. Muốn phá giải trận pháp này, tự hồ chỉ có thể từ trong đó, cái này cùng hắn hiểu biết bốn tử viêm trận có cực lớn khác nhau. Đúng lúc này, Kakashi khóe mắt liếc qua thấy được hai thân ảnh. Ánh mắt hắn khẽ biến, thân hình lập tức lần nữa lấp lóe, đi tới hai người trước mặt kia. Lão sư, chuyện này, Kakashi chần chờ hỏi. Cùng làng mưa không quan hệ, nhưng đó là Orochima chủ đạo, Hạ Nhạc cười nhạt nói, cũng không có mảy may giấu giếm. Tam nhẫn một trong Orochima, Kakashi trong lòng cả kinh. Là hắn, bây giờ, làng mưa muốn rút khỏi ở đây, ta cũng phải đi, Hạ Nhạc lên thân nói. Theo lý thuyết, bây giờ cùng hô kết đệ tam đại nhân cùng một chỗ bị phong tỏa tại trong kết giới, là Orochima, Kakashi sắc mặt biến huyễn. Bọn hắn sư đồ hai chuyện giữa, chúng ta ngoại nhân có thế không quản được, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Sau đó, bước chân hắn bước ra, trong nháy mắt đã rời đi. Chuyện này xác thực như hắn nói tới, không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn lẫn vào. Thuần túy, chỉ là có một loại muốn xem cuộc vui ác thú vị thôi. Bốn tử viêm trong trận. Người, Orochima nhìn xem tóm chặt lấy chính mình hai cánh tay Saruthi Hirun, trong lòng đột nhiên cả kinh. Ta còn nhớ rõ, người thích nhất chính là nghiên cứu, học tập, khai phát đủ loại nhẫn thuật đúng không? Điểm này, ngược lại là cùng lão phu giống nhau, Saruthi Hirun cảm khái nói. Sau lưng của hắn, một đạo dữ tợn quỷ ảnh nổi lên, trong tay nâng một thanh nhiễm vết máu đoạn đao. Trước khi đi, cũng nên mang đi thứ gì, không phải sao? Liền xem như là thời khắc cuối cùng, vì một dịp làm tiếp một ít chuyện Nga, Saruthi Hirun hai mắt trở nên phiêu hốt. Đời này của hắn, từ tuổi nhỏ đến lớn lên, lại đến trung niên, cho đến hôm nay, hết thảy đều đang nhanh chóng lấp lóe, hiện lên, hóa thành huyễn ảnh, cưỡi ngựa xem hoa lập lòe mà qua. Là lúc này rồi, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, Saruthi Hirun hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả đời này chưa từng như này thanh tĩnh qua. Thì quỷ phong tẩn, liền bồi lão phu cùng một chỗ rời đi thôi, Orochima, sau lưng giữ tận ác quỷ tùy theo động tác, liền muốn chém ra Orochima. Nhưng cái sau, nhưng vào lúc này, thân thể chấn động, một cơn gió lớn phóng xạ mà ra. Tiên pháp thần minh bảo hộ, trong khoảnh khắc, tăng vọt năng lượng phóng lên trời, sau lưng một tôn uy nghiêm, màu vàng thân thể nổi lên, bao phủ tại trên người. Nhìn thấy cái này màu vàng thần minh, Saruthi Hirun trừng to mắt, cầm trong tay đoạn đao ác quỷ nhưng là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tiếp theo điểu, màu vàng thân thể bỗng nhiên vung tay. Ba, ác quỷ cầm đao tay bị mở ra, đoạn đao trong tay kém chút cũng là bay ra. Cái này, làm sao có thể, Saruthi Hirun lẩm bẩm nói. Thi quỷ phong tẩn, cư nhiên bị phá giải ra. Loại chuyện này, vẫn là lần đầu tiên tới lần thứ nhất. Orochima nhưng là thở ra một cái thật dài, trong mắt chưa tỉnh hồn. Hắn lần nữa ngẩng đầu lên, khi thấy đã hai mắt mất đi tia sáng, mềm mềm ngã xuống đất hô kết đệ tam sau, không khỏi khẽ giật mình, tiếp đó than nhẹ một tiếng. Cũng coi như là không tệ kết thúc, cục cường lão đầu, tấu chương xong, thứ 573 chương một đuôi bị bắt, thứ 573 chương một đuôi bị bắt, kết giới mở ra, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Kakashi ánh mắt khẽ giật mình, sau đó liền khiếp sợ nhìn thấy, phía trước bao trùm phạm vi cực lớn, che đầy hết thảy ngoại giới sự vật kết giới che chắn, vậy mà tại chậm rãi thối lui. Nhưng không biết vì cái gì, nhưng trong lòng của hắn là cảm nhận được một cổ không hiểu ngưng trọng. Cực lớn kết giới che chắn chậm rãi thối lui, trong đó cụ thể tình cảnh cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Khi thấy rõ trước mắt hết thảy sau đó, tất cả mọi người đều là con ngươi co vào. Hồ kết đệ tam đại nhân, tam nhẫn một trong Orochima, đến cùng, xảy ra chuyện gì á, vô luận là một dịp niên gia, vẫn là sa ẩn niên gia, giờ khắc này đều triệt để mờ mịt cùng mê hoặc. Rõ ràng là Karek đệ tứ cùng hô kết đệ tam bị bao khỏa tiến vào trong kết giới, nhưng xuất hiện lại là Orochima cùng hô kết đệ tam. Mà tối làm cho người rung động, biến sắc là hô kết đệ tam mềm mềm ngã trên mặt đất, đã mất đi khí tức. Hô kết đại nhân, không, không thể nào, cái này sao có thể, Orochima, người rốt cuộc làm cái gì? Một hồi liên tiếp tiếng kêu kinh hoàng truyền ra, tất cả mọi người đều làm mắt bên trong tình cảnh mà cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Orochima ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt song phương niên gia, biểu tình trên mặt, liếm môi một cái. Thật thú vị biểu lộ a, nhưng mà vấn đề của các ngươi cũng có chút ngu xuẩn, không phải sao? Thực tế đã bày ra ở trước mặt các ngươi, nhưng vẫn là thấy không rõ hết thảy trước mắt, nhàn nhạt lời nói truyền ra, tiến vào tại chỗ trong tai của mỗi người. Đi đầu một dịp niên gia biểu lộ chấn kinh, hai mắt sợ hãi, nhìn chằm chằm ngã xuống hô kết đệ tam, cùng đứng ở nơi đó phong ảnh ăn mặc Orochima, không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh. Kakashi bờ môi giật giật, ánh mắt bên trong đồng dạng chấn kinh. Một giây sau, hắn thân thể lóe lên, cũng đã đi tới hô kết đệ tam trước mặt, vươn tay ra kiểm tra thân thể của đối phương. Nhưng ngón tay vừa khoác lên trên cổ, ánh mắt của hắn chính là chợt co vào. Một vòng khói mù từ đáy mắt thoáng qua, Kakashi chậm rãi đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Orochima. Người điên rồi sao? Nghĩ nhất lên một dịp cùng làng mưa chiến tranh, Orochima lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, tớ không nên hiểu lầm, chuyện này có thể không quan làng mưa, chỉ là ta phải làm, Kakashi con ngươi co vào, tiếp đó trầm giọng nói, để đến cùng vì cái gì, xem như học sinh, để cho chính mình ước mơ lão sư, có một cái thể diện kết thúc, là chúng ta việc, Orochima nhẹ nhàng nói. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào hô kết đệ tam trên thân, thoáng qua một vòng phức tạp. Thật tốt chôn hắn a, dù sao, vì một dịp, hắn bỏ ra rất nhiều, Kakashi sắc mặt khó coi, ở chuyện này, không cần ngươi nói, cho nên, sa ẩn tập kích, cũng là âm mưu của ngươi sao, Orochima cười nhạt một tiếng, vì không có bọn hắn dẫn dắt ánh mắt, ta rất khó cùng lão đầu tử mặt đối mặt, Kakashi nghe vậy, cầm nắm đấm. Hỗn đảng, lúc này, một đạo tức giận tiếng rống truyền đến, khải phóng tới Orochima, một cước hung hăng đá ra. Một cước này có chút ngoài ý muốn, đàn bên trong Orochima phần bụng. Nhưng quỷ dị chính là, thân thể giống như là như rắn mềm mại, phần bụng lõm xuống, toàn bộ thân thể cũng là hiện ra cực độ vặn vẹo hình dạng. Khi rơi trên mặt đất sau, Orochima hai chân lại là nhanh chóng kéo đi sau ra khỏi một chuỗi dài khoảng cách. Ta sự tình đã xong xuôi, như vậy, lần sau có duyên gặp lại, Orochima khẽ cười một tiếng, lại là nhìn về phía nơi xa. Ta nghĩ, các ngươi bây giờ muốn chuyện phiền phức hẳn là càng nhiều, đương nhiên, nếu như muốn giao thủ, ta ngược lại thật ra không ngại, cho một dịp tạo thành tổn thương lớn hơn, tiếng nói rơi, hắn miệng chậm rãi mở ra, đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Số lớn rắn độc phun lưỡi, từ trong đó lao nhanh ra, trong chớp mắt liền phô thiên cái địa, giống như hồng thủy bao phủ mà đến. Mau tránh ra. Khải, Kakashi sắc mặt đại biến, lập tức quát lên. Khải cùng với chung quanh thượng nhẫn, cũng là sắc mặt khẩn trương, hốt hoảng trốn tránh. Sau khi Esa triều y xong qua, đám người lại ngẩng đầu, đã không nhìn thấy Orochima thân ảnh. Đáng chết, Khải nắm chặt nắm đấm. Kakashi nhưng là cúi đầu, đem hô kết đệ tam ôm lấy. Bây giờ nhiệm vụ, không phải cùng làng các chiến đấu, mà là đem cuộc chiến tranh này chân tướng, nói cho tất cả mọi người. Khải, lập tức đi tới các nơi, tìm được làng các người phụ trách, chiến tranh, phải lập tức ngưng, hắn biểu tình âm trầm nói. Hảo, Khải sững sờ sau đó, cũng phản ứng lại, sắc mặt ngưng trọng rời đi. Sau một lát, một dịp ninja, các ngươi đang nói đùa gì vậy, vậy mà nói Karek đệ tứ đại nhân a, đừng gạt người, chiến tranh lần này, chính là sa ẩn đại nhân hạ đạt cao nhất chỉ lệnh, sa ẩn ninja tức giận hét lớn. Nếu như không tin, liền thử xem đi liên hệ các ngươi phong ảnh đại nhân a, Saruti Asuma sắc mặt khó coi đạo. Nhà mình lão đầu không có người, hắn bây giờ tự nhiên không có gì tốt tâm tình. Sa ẩn nhóm nghe vậy, cũng là tạm thời ngừng chiến đấu, mà là nhanh chóng đi liên hệ Caret đệ tứ, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt khó coi, một trái tim cũng chìm vào thung lũng. Trong thôn vừa truyền đến tin tức, trong sa mạc phát hiện La Sa đại nhân thi thể, sau khi đạo thanh âm này vang lên, mặt của mọi người sắc cũng là rung lên. Một dịp niên gia nói tới sự tình, lại là thật sự. Sau đó, song phương đi qua ngắn gọn sau khi thương lượng, lập tức hạ quyết định, tạm dừng giao chiến, đồng thời lui về riêng phần mình nhẫn thôn. Chờ đợi lưỡng thôn nội bộ sự vụ giải quyết sau đó, lại tiếp tục liền như vậy chiến tiến hành trò chuyện. Bởi vì, hai cái thôn ảnh đều mất mạng, chuyện như vậy không thể bảo là không nghiêm trọng, đã đủ để dao động thôn căn cơ. Chờ đợi Sa Ẩn rời đi sau đó, Mộc Diệp vừa mới tạm thời ổn định lại. Ngay sau đó, toàn thôn đều lâm vào tạm thời trong bi thống. Hô Kết đệ tam tại vị đã bao nhiêu năm, ở dân gian uy vọng, địa vị cao bao nhiêu tự nhiên không cần ngôn ngữ. Bây giờ đột nhiên tao ngộ ngoài ý muốn, làm cho cả thôn đều theo xuống nút tạm ngừng. Bây giờ, càng quan trọng chính là quyết định đời tiếp theo ảnh ứng cử viên, Mộc Diệp không thể không có thủ lĩnh, bằng không, tương lai tất nhiên lâm vào hỗn loạn, nhưng mà vấn đề ở chỗ, ai có thể có tư cách này tiếp nhận Mộc Diệp vị trí này? Trưởng lão đoàn vì Hô Kết sự tình rất là sầu khổ. Chung quanh thượng nhẫn nhóm cũng là rất an tĩnh, không có người nào lên tiếng. Kakashi đứng tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng nhưng là ẩn ẩn bất an. Orochima đột nhiên hành động, trực tiếp làm cho Hô Kết đệ tam tử vong, cũng đưa đến một dịp tạm thời hỗn loạn. Nhưng trừ cái đó ra, hắn lại là trực giác cảm thấy, tương lai có lẽ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Hội nghị tiến triển rất nhanh, cũng có kết luận. Đem từ trước đến nay cũng cùng Tsunda gọi trở về, Hô Kết ứng cử viên, liền tại bọn hắn trong hai người chọn lựa, cũng chỉ có bọn hắn, bây giờ có tư cách này, tiếp nhận ngày chém gian hàng, Kakashi quay người rời đi. Ngoại trừ Hô Kết nhân tuyển, hắn còn cần để ý một vấn đề khác. Sau một lát, Naru, Kakashi một cái tát đập vào Naru trên bờ vai. Kakashi sensei, Naru bỗng nhiên xoay đầu lại, ngay sau đó lập tức hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Giúp đỡ đi nơi nào? Kakashi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi vấn đề này, thật đúng là làm khó ta nữa nha, ngươi chắc chắn biết, Naru lớn tiếng nói. Còn có Hạ Nhạc đại thúc, Ánh Lửa đại thúc bọn hắn đều không thấy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Kakashi sắc mặt biến phải nghiêm túc đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Naru, vì nếu như ta nói, bọn hắn về nhà mình, như vậy, Naru trong lòng ngươi sẽ có cảm thụ gì? Naru thân thể chấn động, nhưng rất nhanh liền phủ định nói, để giúp đỡ, Ánh Lửa đại thúc nhà, ngay tại một dịp, bọn hắn còn có thể chạy về chỗ đó. Kakashi bất đắc dĩ vỗ vỗ đối phương bả vai, để Naru, có lẽ ngươi cùng giúp đỡ tình cảm thâm hậu, là như thế này cho là, nhưng giúp đỡ đâu, hắn sẽ như ngươi đồng dạng, cũng nghĩ như vậy sao? Người nhà của hắn, huynh trưởng của hắn, hắn phụ mẫu, thế nhưng là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau khi nói xong, Kakashi thở dài, sắc mặt cũng trở nên phức tạp. Giờ này khắc này, hắn cũng không nhịn được hồi tưởng lại khi xưa một màn. Khi đó, kết quả thế nào muốn chờ tại một dịp đâu? À, là vì giúp đỡ, vì Ánh Lửa. Như vậy, hiện tại thế nào? Hắn còn có lý do gì, lưu tại nơi này? Phải biết, không chỉ là giúp đỡ phụ mẫu tại Vũ Quốc, phụ thân của mình, lão sư, cũng đồng dạng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, Kakashi càng là lâm vào hoang mang. Ta mặc kệ, ta muốn đi đem Sasuke đuổi trở về, Naru bỗng nhiên cắn răng một cái. Kakashi thở dài, đưa tay hướng về Naru chộp tới. Nhưng để cho hắn khiếp sợ là, một trảo này chính là bắt hụt, phía trước một vệt kim quang thoáng qua, Naru thế mà đã đến hơn 10 mét có hơn. Đây là, Kakashi con ngươi co vào, chấn động trong lòng. Phi lôi thần thuật, một diệp chi xâm bên ngoài trong sa mạc. Một đội thân ảnh đang nhanh chóng đi tới, mơ hồ có thể nghe được, trong đó trò chuyện âm thanh. Đáng giận, Orochima vậy mà giết phong ảnh đại nhân, còn lợi dụng chúng ta, lần này, bất luận là chúng ta, vẫn là một dịp, đều bị thương thảm trọng, Orochima không phải một mực tại vũ quốc sao? Đây là đã sớm lấy được tình báo, chẳng lẽ chiến tranh lần này sau lưng, cũng có làn mưa cái bóng, xuyệt, loại lời này cũng không nên nói lung tung, vừa mới trong giao chiến, cũng không có nhìn thấy làn mưa người xuất hiện. Hơn nữa vị kia vũ ảnh cũng là từ vừa mới bắt đầu liền rời đi. Hơn nữa, vô luận là chúng ta vẫn là một dịp, đều không cách nào chống lại vũ ảnh thôn, nhất là cái này trước mắt, chúng ta phong ảnh lại, nói đến đây, chính là một tiếng trọng trọng tiếng thở dài truyền ra. Trong đội ngũ, Kankuro cổng ga ra, trầm mặt tiến lên. Caret đệ tứ trong mắt bọn họ không chỉ là phong ảnh, càng là phụ thân. Bây giờ nghe tin dữ này, cảm thụ trong lòng có thể nói cực kỳ phức tạp. Bỗng nhiên, phía trước một hồi cuồng phong thổi tới, hạt cát tung bay, che đậy ánh mắt. Mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh thoát ra. Ai, a, địch tập, cơ hồ trong nháy mắt, Sa Ẩn đội ngũ chính là nghênh đón không khí khẩn trương, liền tiếp tiếng trống to truyền đến. Nhưng rất nhanh, trong đội ngũ gầm thét, liền biến thành sợ hãi. Không, không cần, dừng tay, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh nhanh chóng truyền đến, Kankuro cùng Temari sắc mặt đột biến. Bọn hắn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh đang nhanh chóng hướng về giết mà đến, mặc dù nhân số ít, nhưng cảm giác áp bách lại là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là trong chớp mắt, hai thân ảnh liền đã đập vào mắt bên trong. Mau dẫn ga ra chạy, Kankuro biểu lộ hoảng sợ, liền muốn đem trên lưng ta đây ái la đưa cho Temari, chính mình động thân ngăn trở đến hai người. Nhưng hắn còn chưa kịp động tác, hai người đã đứng ở trước mặt. Một người mang theo mặt nạ màu đen, một bộ áo bào đen, một người khác nhưng là vòng xoáy mặt mũi cổ, chỉ lộ một con mắt ở bên ngoài. Đem một đuôi dao ra, các ngươi có thể không chết, vòng xoáy mặt mũi cổ nam tử, lạnh giọng nói. Chỉ một thoáng, Kankuro cùng Temari chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, từ phía sau lưng sinh ra, áp lực vô cùng cực lớn. Gara ghé vào Kankuro trên lưng, từ từ mở mắt, muốn mở ra năm ngón tay, khởi xướng tiến công, nhưng lúc tranh tài bị thương, lại làm cho hắn bất lực chuyển động. Xem ra, các ngươi là không có ý định tiếp nhận đề nghị của ta, vòng xoáy mặt mũi cổ nam từ tốn nói. Kankuro thả xuống Gara, tiếp đó hét lớn một tiếng, chính là hướng về đối phương vọt tới. Nhưng để cho hắn khiếp sợ là, chính mình tính cả quả đen vũ khí, lại là từ đối phương thân thể quỷ dị xuyên qua, căn bản là không cách nào đánh trúng. Một giây sau, vòng xoáy mặt mũi cổ nam tử khẽ vươn tay, cường tráng dây leo liền đem toàn thân hắn trói lại, tiếp đó hung hăng hất lên. Phanh, Kankuro đầu óc một ông, trước mắt biến thành màu đen, nên cái gì cũng không biết. Temari thấy cảnh này, biến sắc, nhưng mà cũng chỉ có thể giơ lên vũ khí xông tới. Nhưng một thân ảnh khác, chỉ là một cái thoáng, liền đã đến trước mặt của nàng. Hai hơi sau, Temari mềm mềm ngã xuống đất. Yasu trắng bên kia không biết là gì tình huống, làn mưa nội bộ trống rỗng, lực lượng cường đại nhất cũng đã ra ngoài, lấy thủ đoạn của hắn, phối hợp những người khác sức mạnh, nên vấn đề không lớn, mặt nạ xoáy nước nam tử từ tốn nói. Hy vọng như thế đi, cấp tốc rút ra trong cơ thể hắn một đuôi a, mặt đen nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Gara ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hướng phía sau hai người, hắn muốn giãy giụa, nhưng chỉ là trong nháy mắt, mặt đen mặt nạ nam tử trong tay dây leo chính là xuyên thủng bụng của hắn. Giờ khắc này, hắn trong thoáng chốc biết rõ. Vốn cho là mình đã đầy đủ tà ác, đủ hung ác. Nhưng trên thế giới, so với hắn hung ác người, còn có càng nhiều. Nếu như Jesu trắng thành công, trong tay của chúng ta, liền có thể có hai cái vĩ thú. Một khi tập hợp đủ 9 cái vĩ thú, chúng ta sẽ có được sức mạnh thay đổi thế giới, băng lãnh đối thoại, truyền vào Gara trong tai. Ngay sau đó một giây sau, thế giới của hắn liền lâm vào hắc ám. Trống trải trong sa mạc, một tiếng tiếng thú gào bỗng nhiên vang lên, cực lớn một đuôi từ thể nội xông ra, khi nó nhìn thấy hai thân ảnh sau, lập tức liền tức giận xông tới. Hừ, mặt đen mặt nạ nam tử lại vẻn vẹn vừa trừng mắt, một đuôi liền cước bộ dừng lại, trong hai mắt xuất hiện huyết sắc câu ngọc. Bỗng nhiên, đã bị khống chế được. Đưa nó mang về. Rót vào ghét ma bên trong, mặt đen mặt nạ nam âm thanh lạnh lùng nói. Mới gia nhập mấy tiểu tử kia, đáng tin không? Vòng xoáy khuôn mặt nam tử nhàn nhạt hỏi. Có đáng tin cậy hay không thì phải làm thế nào đây đâu, có ta ở đây, bọn hắn liền lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Bây giờ bắt đầu, chúng ta mục đích duy nhất, chính là thu thập vĩ thú, thu hoạch lực lượng cường đại, tiếp đó, đánh tan hoàn toàn Hạ Nhạc, mặt đen mặt nạ nam tử lạnh lùng nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 574 chương 3 đuôi hành động, thứ 574 chương 3 đuôi hành động, hô hô hô hô, cùng phong cuốn lên các bụi, thổi tỉnh bản thân bị trọng thương ngất đi Kankuro. Hắn tại trong sương mù mở hai mắt ra, thế giới cũng theo đó trở nên rõ ràng. Khi thấy rõ phía trước tình cảnh sau, con người bỗng nhiên co vào, càng là không khỏi từ trong miệng kinh hoảng kêu một tiếng. Gara, chỉ thấy Gara lẳng lặng nằm ở phía trước, không có nửa điểm động tĩnh. Trong đầu hồi ức nhanh chóng cuốn tới, càng làm cho Kankuro trên thân đều run rẩy. Hắn chật vật bò qua, tiếp đó đem Gara lật người, đưa tay dò xét hắn cổ. Ba cái hô hấp sau, Kankuro toàn thân rung lên, trước mắt có chút biến thành màu đen. Gara toàn thân cũng đã lạnh như băng, sớm đã không còn tim đập cùng hô hấp. Thân thể bên trong một đuôi bị bóc ra, cả người chết đi từ lâu. Kankuro, Gara hắn, Temari lúc này cũng chậm rãi tỉnh lại tới, hoảng sợ hô. Gara, chết, Kankuro diện một ngốc trệ. Hai đầu gối quỳ xuống đất, run rẩy đạo. Cái gì? Temari toàn thân run lên, cả người cũng là lập tức sụi lơ trên mặt đất. Gara không chỉ là trong thôn Jinchiki, càng là hai người thân đệ đệ. Cứ việc đối phương tính cách mười phần quái dị, nhưng điểm này cũng là không cách nào thay đổi. Nhóm người kia, đến cùng lái, Kankuro run giọng nói. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đánh tan bộ đội của bọn hắn, chỉ là vừa đối mặt, hắn cùng với Temari liền trọng thương hôn mê. Thần bí như vậy tổ hai người, trong nhẫn giới nhưng chưa bao giờ có tin tức của bọn hắn. Cùng trong lúc nhất thời, làn mưa. Mì sợi, hay nhạt mì sợi, tươi mới xào hạt dẻ, mùa hoa quả, mỹ vị thơm ngọt, trong phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là náo nhiệt tiếng kêu to. Nhiều năm phát triển, để cho làn mưa quy mô lần nữa mở rộng, phố lớn ngõ nhỏ càng là phi thường náo nhiệt. Ở đây không chỉ là làn mưa trung tâm quyền lực, càng là toàn bộ vũ quốc thủ đô. Trên đường cái, có thể nhìn thấy rất nhiều đã từng mỗi quốc gia trang phục ninja, giữa bọn hắn có rõ ràng khác nhau. Nhưng bây giờ lại ở chung hài hòa. Đối với tất cả mọi người tới nói, hôm nay là cùng dĩ vãng mỗi một ngày một dạng, là an tĩnh và hài hòa. Khu dân cư bên trong, một tòa an tĩnh trong sân. Karatachi Yagura ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, đang suy tư mấy ngày gần đây từ trong tiệm sách lấy được một cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Với nhẫn thuật, kể từ lựa chọn lưu tại nơi này sau, hắn đích xác nghênh đón thế giới mới. Làng mưa người cũng sẽ không hạn chế hắn hành động, ngược lại để cho hắn ghi danh là ninja, trở thành một cái vinh quang làng mưa hạ nhẫn. Từ đó, hắn liền an nhàn chờ ở trong làng mưa. So sánh khi xưa làng sương mù, Karatachi Yagura có thể rõ ràng cảm thấy ở đây không khí khác biệt. Không có sương máu chi thôn huyết tinh, lại đồng dạng đản sinh ra rất nhiều cường đại ninja. Đem so sánh làng sương mù, ở đây đáng giá nhất xưng đạo là nồng đậm học tập không khí. Hắn có thể nói, đây là bất kỳ một cái nào ẩn thôn đều không thể so sánh, cũng là làng mưa siêu việt khác ngũ đại nhẫn thôn khả năng. Có bao nhiêu lớn quyết đoán mới có thể làm ra quyết định như vậy a? Lầm bầm hít một tiếng, Karatachi Yagura không khỏi đối với làng mưa bây giờ tầng quản lý cảm thấy mười phần khâm phục. Các đại ninja gia tộc từ trước đến nay là đem nhà mình bí thuật xem như trân tàng, sẽ không dễ dàng mặc hắn người học tập. Nhưng mà làng mưa trong tiệm sách lại để rất nhiều bí thuật. Chỉ cần ngươi trở thành hạ nhẫn, liền có thể thông qua ninja nhiệm vụ, thu hoạch tích phân, sau đó tiến hành hối đoái, tiến vào trung đẳng, cao đẳng viện giáo học tập. Tại Karatachi Yagura dạng này ninja xem ra, đây là một cái cực độ đáng sợ quy định cùng biến đổi. Đang tại hắn cảm thán thời điểm, sau lưng cách đó không xa, đang lặng yên không tiếng động, một đạo thân ảnh màu trắng, từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên. Cái này, chính là lần này nhiệm vụ mục tiêu sao? Lầm bầm nói, Yasu trắng con mắt híp lại, ánh mắt bên trong phá lệ ngưng trọng. Nếu như không phải có mấy cái giúp đỡ, tăng thêm đám kia cường đại gia hỏa, đều không có ở đây mà nói, ta còn thực sự không dám vào cái thôn này. Đương nhiên, cái này cũng là không nhiều cơ hội, nhưng mà, muốn hạ thủ, cũng không thể ở đây. Trong mắt thời gian lập lòe, thân hình cũng theo đó biến hóa, trở thành mặt khác một bức bộ dáng. Ai, phía trước Karatachi Yagura đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Yagura, Yasu trắng mỉm cười mở miệng. Sóc mẫu, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Karatachi Yagura sững sờ, tiếp đó nghi ngờ nói. Người trước mắt, không phải Hatet Sakumo là ai? Bây giờ trong làng mưa, thực lực cường đại người cũng chỉ có sóc mậu còn tại. Đến nỗi đích tôn chờ Akatsuki người, nhưng là được an bài đến địa phương khác, tiến hành quản lý việc làm. Có một số việc, cần cùng ngươi thương lượng một chút, Yasu trắng vừa cười vừa nói. Chuyện gì? Karatachi Yagura cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không có phát giác chỗ nào không đúng, chỉ là nghi ngờ hỏi. Chuyện này, cần tại ngoài thôn nói, mười phần cơ mật đề cập tới rời thôn Phú Nhạc tộc trưởng, cùng với Hạ Nhạc bọn người, Yasu trắng trầm giọng nói. Phú Nhạc, Hạ Nhạc. Bọn hắn không phải đi một dịp sao? Karatachi Yagura kinh ngạc nói. Chính là, bọn hắn lần này đi qua, thế nhưng là nhấc lên một hồi đại loạn Nga, lần này mời ngươi, cũng chính là vì tiến đến chờ đợi bọn hắn, cùng nhau thương lượng chuyện này, chúng ta nhất định phải nhanh, bằng không đợi bọn hắn vào thôn lúc, chuyện này chỉ sợ đã truyền ra, vậy coi như không ổn, Yasu trắng sắc mặt ngưng trọng đạo. Phải không? Karatachi Yagura vẫn như cũ cảm thấy không đúng, nhưng Hatet Sakumo tại trong thôn địa vị rất cao, nhưng lại không tiện ý tứ cự tuyệt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể gật gật đầu. Hảo, Yasu trắng nghe vậy lộ ra nụ cười, ê đi theo ta, Karatachi Yagura đuổi kịp. Dọc theo đường đi cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào, hai người rất mau ra thôn, ngày sau đó lại là tại trong rừng rậm hướng về phía nam mà đi. Người biết lộ tuyến của bọn hắn sao? Karatachi Yagura hỏi. Phía trước Yasu trắng khóe miệng mỉm cười, ê đương nhiên biết, bọn hắn đến cùng tại một dịp làm sự tình gì? Lần này đi không phải là vì tham gia sát hạch chiến sao? Karatachi Yagura lại là nghi hoặc hỏi. Mọi thứ tổng hội ngoài ý muốn nổi lên không phải sao? Yasu trắng lại là đạo. Nhưng liền tại đây câu nói sau, Karatachi Yagura cước bộ bỗng nhiên một trận, sắc mặt biến phải băng lạnh. Thế nào? Yasu trắng quay đầu hỏi. Không đúng, người căn bản cũng không phải là sóc mậu, Karatachi Yagura quát lên. Yasu trắng sững sờ, tiếp đó nghi ngờ nói, "Gê Yagura, ngươi thế nào? Mặc dù hương vị, khí tức, bề ngoài, liền hành vi cử chỉ đều cơ bản tương tự, nhưng mà, lại như cũ không cách nào giấu giếm ta, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn giả trang sóc mậu, dẫn ta ra thôn?" Karatachi Yagura giận dữ hét, thân hình lập tức tiến vào tình trạng báo động. Thật đúng là không có cách nào a, Yasu trắng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó một giây sau, Karatachi Yagura sau lưng mấy thân ảnh lách mình xuất hiện. Bất quá, nơi này cách làng mưa đã không xa, nếu như muốn bắt giữ ngươi mà nói, cũng có thể trong thôn có phản ứng phía trước, hoàn thành đây hết thảy, Yasu trắng lạnh giọng nói. Karatachi Yagura con ngươi co vào, quay người nhìn về phía mấy người sau lưng. Cái nhìn này phía dưới, liền để cho trong lòng của hắn cả kinh. Mỗi một người hộ ngạch bên trên, đều có một đầu lằn ngang, rõ ràng cũng là ninja phản bội. Các ngươi, Rốt cuộc là ai? Karatachi Yagura thân thể chấn động, quanh thân lập tức bị màu đỏ thẫm năng lượng bao vây, càng là không có một chút do dự, trực tiếp vĩ thú hóa. Thật là một cái bén nhạy gia hỏa a, sau người, một thân ảnh mở miệng nói ra. Karatachi Yagura quay đầu, nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh này, thấy rõ hắn toàn bộ thân thể rất cồng kềnh, giấu ở áo choàng to lớn phía dưới, lộ ra mười phần quỷ dị. Trên trán hộ ngạch, nhưng là làn cát tiêu ký. Một người khác, kim sắc cao đuôi ngựa, trong biểu tình mang theo nụ cười, là Nham Ẩn Thô người. Người cuối cùng, nhưng là màu xám đại bối đầu, màu tím nhạt song đồng, hộ ngạch đeo tại trên cổ, phía trên tiêu ký, để cho ánh mắt hắn ngưng lại. Bởi vì, cái kia càng là Thang Chi Quốc. Thang Chi Quốc sớm đã lần trước trong đại chiến tiêu vong, dung nhập tòa này quốc gia. Hết thảy ba người, mỗi cái đều cho hắn cực lớn cảm giác áp bách. Thực sự là gan to bằng trời, vô luận các ngươi là người nào, dám cùng vũ quốc đối đầu, các ngươi thật sự nghĩ được chưa? Karatachi Yagura cười lạnh nói. Hắn liếc mắt nhìn xa xa rừng rậm, lại là mở miệng. Phải biết, ở đây có thể cùng làng mưa cũng không xa, chỉ cần một cái tín hiệu, liền sẽ có đại lượng ninja, đem các ngươi tiêu diệt ở chỗ này. Đoạn lời này ngữ, để cho trước mắt hai người hơi biến sắc. Nhưng Jesu trắng lại là cười một tiếng, ngươi cũng không cần đe dọa bọn họ, chúng ta này tới mục đích đúng là ngươi, tự nhiên sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Tiếng nói vừa ra, một vòng che chắn nhanh chóng từ bốn phía dâng lên, nhanh chóng đem mấy người bao ở trong đó. Karatachi Yagura trong nháy mắt biến sắc, biểu lộ ngưng trọng nói, người các ngươi đến cùng là ai? Lại có cái mục đích gì, giao ra bên trong cơ thể ngươi ba đuôi, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Đến nỗi thân phận, nam tử tóc vàng nhếch miệng cười một tiếng, hắn tự tay chỉ hướng biến thành sóc tốt nam tử. Ngoại trừ tên kia không rõ ràng, ba người chúng ta ngược lại là đều có thể nói cho ngươi, ta gọi đây đây à, này tới, là muốn hướng thế nhân chứng minh cái gì mới là nghệ thuật, cái gì vũ ảnh, cái gì Uchiha nhất tộc, cái gì huy giả nhất tộc, cái gì hạ nhạc, tại trước mặt nghệ thuật, đều không đủ vì đạo. Nói xong, đây đây à cười to một tiếng, từ trong lòng bàn tay cấp tốc nhào nặng ra từng đoàn màu trắng đất sét, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh biến đổi thành đủ loại động vật. Ta gọi bay đoạn, cái gì vũ quốc, ngũ đại quốc, ta đều chưa bao giờ quan tâm, đem các ngươi hiến tặng cho tà thần, mới là chuyện vui sướng nhất. Bay đoạn liếm môi một cái, nhếch miệng cười nói. Đến nỗi một người khác, nhưng là tại Karatachi Yagura nhìn về phía hắn thời điểm, phát ra thanh âm trầm thấp. Ngươi có thể gọi ta bọ cạp, cáo tri ngươi chúng ta thân phận, đây là đối với Miruka đệ tứ tôn trọng. Karatachi Yagura con ngươi co vào, ngưng trọng nhìn xem trước mắt bốn người. Dám như thế to gan đem tên nói cho hắn biết, cũng chính là đã chứng minh bốn người này đối với thực lực mình tự tin. Động thủ đi, Jesu trắng hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, bay đoạn đầu tiên vọt lên, vung vẫy trong tay liêm đao, trong miệng phát ra cười điên cuồng cho. Để cho ta tới trước đi, đây chính là một vị ảnh nha, máu tươi của hắn sẽ để cho tà thần đại nhân điên cuồng. Trong chớp mắt, bay đoạn cũng đã đến Karatachi Yagura trước mặt. Hai người nhanh chóng so chiêu, vũ khí va chạm ở giữa, bộc phát ra liên tiếp hỏa hoa. Phốc phốc, hai người đối chiến chỉ là an tĩnh phút chốc, liền trong nháy mắt trở nên huyết tinh, trường đao đảo mắt xẹt qua thân thể. Bay đoạn mày cũng không nhăn chút nào, trong miệng liền hô hào thống khoái, chính là một liêm đao hướng về Karatachi Yagura vung xuống. Chưa kịp phản ứng, Karatachi Yagura trong khoảnh khắc bị trầy da da, lập tức liên tiếp lui về phía sau. Điên rồ sao? Karatachi Yagura lông mày nhíu một cái, nhìn về phía đối phương. Tiếp đó, liền nhìn thấy người trước mắt, giống như là cảm giác không thấy đau đớn, hưng phấn, điên cuồng lần nữa vung vẫy liêm đao bổ tới. Bá, phốc, trong chớp mắt, lại là máu bắn tung tóe bắn tung tóe. Karatachi Yagura lộ ra vẻ mặt thống khổ, lần này, hắn bị phá vỡ phần bụng, nhưng đối phương trước ngực đến bụng dưới cũng là xuất hiện vết máu. Hoàn toàn chính là lối đánh liều mạng, điên rồ, không, không thích hợp, hắn hẳn là tín ngưỡng là giống tà thần giáo phái, con ngươi co vào ở giữa, Karatachi Yagura sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Toàn thân hắn khí tức phồng lên ở giữa, sau lưng một đầu màu đỏ thẫm cái đuôi bỗng nhiên dựng thẳng lên. Nhanh lên giải quyết, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, gia hỏa này nếu như hoàn toàn vị thú hóa, chúng ta liền muốn càng phí một chút công phu, Jesu trắng lập tức quát lên. Trong nháy mắt, Day Daya vung tay lên, phía trước động vật nổ tung đất sét, lập tức hướng về Karatachi Yagura bay đi. Thứ quỷ gì, Karatachi Yagura sau lưng màu đỏ thẫm cái đuôi đảo qua. Nhưng một giây sau, chuyện để cho hắn khiếp sợ xảy ra. Âm âm âm âm, liên tiếp tiếng nổ truyền ra, ngọn lửa ngất trời thiêu đốt dựng lên, kịch liệt lực trùng kích, trong khoảnh khắc liền để hắn bay ra ngoài, đụng gãy mấy viên đại thụ, trọng trọng đâm vào trên mặt đất. Hụ khụ khụ khụ, miệng to thổ huyết, Karatachi Yagura hơi sơ suất không đề phòng phía dưới, càng là bị trọng thương. Cái này một số người đều không phải là gia hỏa đơn giản, lần nữa ngẩng đầu, Karatachi Yagura sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn vừa định lần nữa vĩ thú hóa, sinh ra đầu thứ hai cái đuôi. Đúng lúc này, một đám người mặc trường bào màu đỏ khôi lỗi nhân, trong nháy mắt từ đằng xa tấn công mà đến, đánh mắt quét tới, càng là liếc nha liếc nhích, phô thiên cái địa. Khôi lỗi, Karatachi Yagura thân hình tránh về phía sau, trong mắt cả kinh nói. hắn tại trong rừng rậm chạy nhanh, tránh né khôi lỗi công kích. Nhưng mà, để cho hắn khiếp sợ là, những khôi lỗi này người thế mà vô cùng linh hoạt, mỗi một cái khôi lỗi đều có chính mình sự tình, nhanh chóng tại trên cây cối bay vọt, đồng thời hướng hắn bắn ra độc châm vũ khí. Nhất thiết phải toàn lực ứng phó, bằng không, hôm nay sợ rằng thật sự sẽ nằm tại chỗ này. Bỗng nhiên cắn răng một cái, Karatachi Yagura toàn thân màu đỏ thẫm khí tức tăng vọt, từng đạo màu đỏ thẫm đường cong nhanh chóng ngưng kết, tại sau lưng ngưng tụ làm cái đuôi thật dài, hơn nữa, liên tiếp mọc ra hai cây. Đồng thời, Karatachi Yaguraya thiệt mặt ngoài cũng là bị ngọn lửa thiêu đốt, thối lui, hắn bản thân hiện ra hóa thú hình thái. Gia hỏa này, hoàn toàn vĩ thú hóa, đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là ba cái đuôi, nếu như là tám đuôi, cửu vĩ mà nói, chúng ta bốn người liên thủ, sợ là liền không cách nào thời gian ngắn bắt lấy hắn, nhanh, trực tiếp giết chết hắn, phong ấn ba đuôi, Yesu trắng tung người nhảy lên, cũng là thật nhanh vọt tới. Ngay tại lúc đó, Deidaya, bay đoạn cũng là cùng nhau lao đến. Vĩ thú hóa Karatachi Yagura bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ba bóng người lao đến, sau lưng nhưng là phô thiên cái địa khôi lỗi nhân. Hô, hít mạnh một hơi sau, hắn trong miệng lóe lên màu đỏ thẫm tia sáng. Birama, trong nháy mắt tạo thành, toát ra mờ mịt màu sắc. Tấu chương xong, thứ 575 chương chuyện thú vị, thứ 575 chương chuyện thú vị, hừ, hí the thế âm thanh truyền ra, lóng lánh màu đỏ thẫm tia sáng Birama, cơ hội trong nháy mắt chính là đụng vào khôi lỗi phía trên. Vọt tới bay đoạn, Deidaya lập tức trì trệ, dừng động tác lại, Yesu trắng con ngươi hơi hơi co rụt lại. Âm âm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang truyền ra, một vòng khí lãng lấy cực nhanh tốc độ bao phủ phóng xạ, cũng làm cho ba bóng người cùng nhau đưa tay ngăn trở phía trước. Một giây sau, lốp bốp, đứt gãy khôi lỗi thân thể, tứ chi bay đầy trời trở về, khắp nơi đều là bị xé nát tàn chi, thiêu đốt lên đại hỏa, bay vụt mà đến. Đem người rách rưới đồ chơi dời, bọ cạp, đê đa cư to. Ta tới để các ngươi xem, cái gì mới gọi nghệ thuật, tiếng nói rơi, to lớn miệng há mở. Một đoàn lại một đoàn màu trắng đất sét chính là hướng về phía trước nhổ. Đất sét rất nhanh ngưng kết, dính sát vào cùng một chỗ, dung hợp vì càng lớn cự nhân bom. So với lần trước, thời khắc này đất sét bom hình thể to lớn hơn, chừng cao 50, 60 mét, hơn nữa lộ ra hình người, dậm chân hướng về phía trước vị thú hóa Karatachi Yagura mà đi. Phải né tránh, nếu bị cái này bom đánh trúng lời nói, Karatachi Yagura ngẩng đầu, còn ngươi co vào. Hắn khổng lồ vị thú hóa thân thể, liền muốn di động, lại tại lúc này, tứ chi của hắn cứng đờ. Chẳng biết lúc nào, lại có từng vòng mảnh không thể nhận ra chakra sợi tơ, đem tứ chi của hắn, thân thể một mực cuốn lấy. Cái này tơ mỏng cứng cỏi, rắn chắc, lấy hắn bây giờ vị thú hóa thân thể, vậy mà đều không cách nào giật ra. Không tốt, Karatachi Yagura chấn động trong lòng, nhìn về phía trước. Cái kia khổng lồ màu trắng quỷ dị cự nhân bom, đã giang hai cánh tay, hướng về hắn ôm mà đến. Ầm ầm, còn đến không kịp phản ứng, tiếng nổ lớn chính là truyền ra, nổ tung sinh ra lực trùng kích, thậm chí xé ra cái này bày ra kết giới che chắn, khiến phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Nóng bỏng hỏa diễm luồn lên chừng hơn 100 mét cao, xung kích càng làm cho chung quanh bốn người cùng nhau lui lại, gió lớn thổi trên người bọn họ áo bào rung rung. Thành công không, dễ như trở bàn tay a, Deidaya cười lớn nói. Hừ, bọ cạp lạnh lùng phát ra một tiếng. Ta thừa nhận ngươi vừa rồi phát huy tác dụng, nhưng nghệ thuật chính là nổ tung, Deidaya kiêu ngạo đạo. Xem ba đuôi thế nào, Yesu trắng lên tiếng nói. Nghe vậy, ba người hướng về phía trước nhìn lại. Hỏa diễm dần dần lắng lại, xung kích cũng an tĩnh lại, sương mù tùy theo tán đi sau, ba đuôi tàn khuyết không đầy đủ thân thể, cũng xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt. Thực sự là ngoan cường sinh mệnh lực a, bay đoạn than thở nói. Trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, rõ ràng bị vừa rồi cái kia to lớn nổ tung, đã nổ thành trọng thương. Karatachi Yagura bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem địch nhân trước mắt, trong mắt ngưng trọng trước nay chưa từng có, càng là vô cùng phẫn nộ. Hắn tứ chi khẽ động, liền muốn xông lên phía trước. Nhưng một giây sau, thân thể chính là bỗng nhiên trì trệ, cứng ngắc ngay tại chỗ. Tiếp đó, ngơ ngác cúi đầu nhìn về phía chỗ ngực. Chỉ thấy, một đoàn huyết hồng nhanh chóng chảy ra bên ngoài thân, đảo mắt liền nhỏ xuống tại mặt đất, tụ tập thành một mảnh vũng máu. Sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía trước một người trong đó. Chỉ thấy bay đoạn trong miệng mang huyết, chỗ ngực nhưng là cắm cái thanh kia cực lớn liêm đao, hắn hai chân phía dưới, một vòng quỷ dị trận pháp, chẳng biết lúc nào kết thành. Kết thúc, mang đi ba đôi, Yesu trắng lên tiếng nói. Hai người khác nghe vậy, cũng là yên lặng hướng về Karatachi Yagura đi đến. Cái sau hai mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng phù phù một tiếng trọng trọng ngã xuống đất, nằm ở trong vũng máu. Một bên khác, một chi đội ngũ đang nhanh chóng trong rừng rậm xuyên thẳng qua, từ một dịp phía bắc, hướng vũ quốc phía nam mà đi. Cầm đầu thân ảnh, mang theo khắc ấn y mưa ở chữ mũ rộng vành, chính là bây giờ vũ ảnh Uchiha Phú Nhạc, ở sau lưng hắn nhưng là có thuấn thân danh xưng Uchiha Chỉ Thủy. Lại hậu phương, là chồn sóc dẫn đầu trung nhẫn tiểu đội, ngoại trừ Kimima, lúc trở về lại nhiều một thân ảnh. Giúp đỡ, đã quen thuộc chưa, có cái gì không hiểu, hoặc cần giúp, liền hỏi thăm Kimima bọn hắn, đương nhiên, trực tiếp tới tìm ta cũng có thể. Chôn sóc vừa hướng lấy phía trước gấp rút lên đường, một bên mỉm cười quay đầu đối với trong đội ngũ thiếu niên nói. Hảo, giúp đỡ lên tiếng đáp. Từ trong một dịp bên trong đi ra, người nhất định sẽ có không quen, nhưng không việc gì, sau khi về nhà hết thảy đều sẽ thành tốt, Chôn sóc lại là nói. Giúp đỡ gật gật đầu. Chẳng biết tại sao, không hiểu cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng phía trước ca ca, cùng với đang tại dẫn đường phụ thân, nhưng lại không hiểu cho hắn một loại cảm giác ấm áp. Đây chính là người nhà hả? Cùng ánh lửa khác biệt, trước mắt hai người này là cùng hắn huyết mạch tương liên thân nhân. Mẫu thân đang ở trong nhà chờ ngươi, Chôn sóc lại là nói. Mẫu thân đại nhân, giúp đỡ âm thanh rung lên. Nàng là một cái người thế nào? Chôn sóc nghe vậy, cười một cái nói, để cùng phụ thân đại nhân khác biệt. Mẫu thân là một cái người rất ôn nhu, phụ thân bởi vì ngày bình thường còn bận biểu hơn chính sự, cho nên tiếp xúc thời gian của chúng ta không hề dài. Giúp đỡ gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trước đầu đội mũ rộng vành nam nhân. Trong mắt hắn, một cái thôn ảnh cũng là mười phần người vĩ đại. Lại không nghĩ rằng, phụ thân của mình, vậy mà lại là làng mưa ảnh. Ta, không có cho Uchiha nhất tộc mất mặt á, sau một lúc lâu, hắn lại là thấp giọng nói. Đương nhiên không có, người ở trong trận đấu biểu hiện rất tuyệt, Chôn sóc còn chưa kịp nói, Hương Lân chính là trước tiên mở miệng đạo. Là như vậy, Chôn sóc mỉm cười gật gật đầu. Giúp đỡ lúc này mới yên tâm lại. Đột nhiên nhìn thấy thân nhân của mình, hắn có một loại không hiểu vội vàng cùng cảm giác khẩn trương, lại giống như đang sợ hãi cái gì. Ca ca, bỗng nhiên, hắn lại là kêu lên. Chôn sóc quay đầu mỉm cười nói. Trước kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giúp đỡ cắn răng hỏi. Uchiha chân tướng, cho tới bây giờ cũng là chôn giấu trong lòng hắn một cây gai, cũng là muốn truy tìm đáp án. Cái kia, ta sẽ nói cho ngươi biết a. Chôn sóc nhìn về phía đối phương hai mắt, sau đó hít một tiếng nói. Trước kia, giúp đỡ ngưng thần nghe. Nhưng vào lúc này, đội ngũ lại là bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó, phía trước xuất hiện mấy thân ảnh, làm cho tất cả mọi người lực chú ý cũng là thay đổi vị trí hướng nơi đó. Hạ Nhạc lão sư, Chôn sóc sững sờ, tiếp đó cười kêu lên. Chôn sóc, Kimima, Trắng, các ngươi đều tại a. Hạ Nhạc vẫy vẫy tay, tiếp đó nhìn về phía giúp đỡ. Nha, tiểu giúp đỡ cũng ở nơi đây, nhìn thấy quen thuộc người, giúp đỡ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, về Hạ Nhạc thúc thúc, còn có ánh lửa, đứng tại đối phương người bên cạnh, không phải ánh lửa là ai? Này, giúp đỡ, ánh lửa cũng là phất tay lên tiếng chào. Hạ Nhạc trong đội ngũ, ngoại trừ ánh lửa, còn có thê tử của hắn, hài tử, mặt khác, thì còn có hai người khác. Orochima, người đến cùng lợi dụng sát hạt chim, làm cái gì? Phú Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem yên tĩnh đứng ở nơi đó, sắc mặt không có chút gợn sóng nào thân ảnh. Chỉ là đưa tiễn một cái lão đầu mà thôi, Orochima từ tốn nói. Bên người hài tử, mang theo kính mắt, bề ngoài nhìn xem có một chút chất phát. Có ý tứ gì? Phú Nhạc nhíu mày. Hắn tiêu diệt hô kết đệ tam, Hạ Nhạc nói. Một câu nói, lại làm cho toàn trường tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, tiếp đó con ngươi co vào, biểu lộ nhanh chóng chuyển biến làm kinh hãi, rung động. Thật hay giả, hô kết đệ tam chết, không, không thể nào, Phú Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, đầy xác định, đây không phải đang mở trò đùa, ta nhưng không có nhàn tâm cùng ngươi nói đùa, Orochima thản nhiên nói. Đây chính là sự kiện trọng đại, cực có thể dẫn phát chiến tranh, Phú Nhạc ngưng trọng nói. Chẳng lẽ ngươi ứng phó không được sao, chuyện này, vốn là cùng vũ quốc không quan hệ, là thuộc về ta cá nhân hành vi, Orochima ngoạn vị nói. Phú Nhạc lông mày nhíu một cái, để ta ngược lại thật ra không lo lắng, nhưng một dịp bên kia, dù sao, so sánh chuyện này, người có lẽ đối với một kiện khác, sẽ cảm thấy hứng thú hơn, Orochima lại là trực tiếp lên tiếng đánh gãy đi. Chuyện gì? Phú Nhạc khẽ giật mình, nghi ngờ nói. Ngươi cái này vụ ảnh làm, thật đúng là càng ngày càng an giật a, ngay cả trong thông tin tức mới nhất cũng không có nhận được sao, Orochima lắc đầu, khẽ than nói. Karatachi Yagura, Jinchiki Tam Vĩ, bị một đám thần bí gia hỏa đánh bại, ba đuôi bị mang đi, lời nói vừa ra, Phú Nhạc sắc mặt đột biến. Cùng trong lúc nhất thời, trở về thôn xa ẩn một đoàn người, Jinchiki Nhất Vĩ, cũng chính là cái kia tham dự sát hạch chim tiểu tử, bị hai cái người thần bí tách ra vị thú, đây là tin tức mới nhất, còn không có tại nhẫn giới bên trong đông đảo truyền ra, nhưng rõ ràng, đã đủ để gây nên một ít người chấn kinh, Orochima lỗ tai lời nói, để cho Phú Nhạc sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi, ngưng trọng lên. Nhóm này người thần bí mục đích là, bắt giữ vĩ thú, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, bên cạnh Hạ Nhạc nhưng là lâm vào trầm mặc, bởi vì loại chuyện này, hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Đột nhiên xuất hiện nhóm này người thần bí cử động, không phải là nguyên tắc bên trong hiểu làm sự tình sao? Chỉ là, loại thao tác này, trước thời hạn gần tới thời gian 2 năm. Thú vị a, thu thập vĩ thú, Hạ Nhạc khóe miệng phát ra một nụ cười. Giờ này khắc này, vô luận là một dịp, vẫn là xa ẩn, hẳn là đều lâm vào trong lịch sử, hỗn loạn nhất thời khắc a, Orochima cười nói. Karatachi Yagura tên kia, thực lực cũng không yếu, vậy mà cũng bị, hơn nữa, hắn không phải tại trong thôn sao? Lấy làng mưa phòng thủ thực lực, làm sao có thể, Phú Nhạc sắc mặt khó coi nói. Làng mưa cũng không có Jinchiki, cũng liền Karatachi Yagura một cái. Bây giờ dạng này nháo trò, lại trở về thuộc về không có vĩ thú thời đại. Đương nhiên, lấy trong thôn cường giả số lượng, bọn hắn cũng đích xác không thiếu vật này. Nhưng, có dù sao cũng so không có tốt a. Hắn là bị dẫn xuất đi, Orochima đạo. Lấy hắn đường đường Miruka đệ tứ thân phận, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị dẫn xuất thôn, Phú Nhạc vẫn như cũ không thể tin được. Tình huống cụ thể, chỉ có trở về phía sau thôn mới hiểu, bất quá. Ta ẩn ẩn cảm thấy, dừng một chút, Hạ Nhạc khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười. Hẳn là sẽ có rất chuyện thú vị, sắp xảy ra, không hiểu, có chút mong đợi đâu, hắn đã ẩn ẩn có thể đoán được, tên này hành động sau lưng, là nguyên nhân gì. Nhưng cũng đúng như hắn nói tới, đích xác rất thú vị. Mấy người trò chuyện, lệnh trong đội ngũ những người khác đều cảm thấy khiếp sợ dị thường, nhưng chỉ là ngừng lại phút chốc, liền tiếp theo tiến lên. Hồ Kết đệ tam chết, giúp đỡ thì thào nói, trong lòng nhất thời không thể tin được. Loại chuyện này, với hắn mà nói quá có đánh sâu vào. Liên tưởng tới lúc trời đi, giác đấu trường nơi đó nâng lên cho bụi, không khỏi trong lòng có mấy phần hiểu rõ cùng hiểu ra. Không nghĩ tới một dịp xảy ra chuyện như vậy, chồn sóc cảm khái nói. Là Orochima làm sao, giúp đỡ hỏi. Hẳn là a, chồn sóc không xác định đạo. Lại đem Hô Kết, giúp đỡ ngẩng đầu, nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Tiếp đó, hắn lại là nhìn về phía đứng tại bên người hai đạo khác thân ảnh, một đạo là Hạ Nhạc, một đạo là phụ thân của hắn, Vũ Ảnh Uchiha Phú Nhạc. Ánh mặt trời chiếu sáng xuống, đem ba người bóng lưng chiếu rọi thành bóng ma mơ hồ. Ba người này, rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lúc nhất thời, giúp đỡ trong lòng không khỏi bốc lên nghi ngờ như vậy. Trở lại chúng ta đề tài mới vừa rồi a, giúp đỡ, có liên quan Uchiha chân tướng năm đó, chồn sóc nhẹ nói. Trong nháy mắt, giúp đỡ bỗng nhiên ngẩng đầu. Chuyện này, còn muốn từ năm đó, ta cùng với phụ thân, chỉ thủy, Hạ Nhạc lão sư đi tới một dịp Tây Bắc tiền tuyến lúc bắt đầu nói lên, chồn sóc chậm rãi nói, trong mắt xuất hiện một vòng hồi ức. Theo hắn thanh âm trầm thấp, giúp đỡ trước mắt, cũng giống như nổi lên năm đó từng màn chuyện cũ. Một dịp. Là vị kia sao, cuối cùng trở về, tam nhẫn một trong từ trước đến nay a, ai, Hô Kết đệ tam trong cuộc đời liền dạy ba cái đệ tử, lại bị chính mình, thật là khiến người ta thổn thức a, hai bên đường, từng đạo cảm khái, thanh âm phức tạp truyền ra. Từ trước đến nay cũng sắc mặt âm trầm, đạp guốc gỗ, nhanh chóng hành tẩu tại trên đường phố. Một lát sau, hắn tại trong Hô Kết cao ốc văn phòng, gặp được đang cùng Na Tru cãi và Kakashi. Không được, tuyệt đối không được, giúp đỡ là tự nguyện, hơn nữa, người căn bản vốn không biết. Người phải đối mặt là cái gì, Kakashi dứt khoát cự tuyệt. Vậy ta liền tự mình nghĩ biện pháp, Natsu kêu to. Đủ, Natsu, người đã không phải là trẻ nít, hẳn là biết rõ chút bản xử lý, chuyện này sau lưng, căn bản không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Kakashi cũng nổi giận, quát lớn. Từ trước đến nay cũng đi ra phía trước, nhìn xem Natsu, một đầu kia tóc vàng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hồi ức. Kakashi, đây chính là tiểu tử kia sao, hắn lên tiếng nói. Kakashi nghe vậy xoay đầu lại, khi thấy hắn, lập tức kinh ngạc trừng to mắt. Từ trước đến nay cũng đại nhân, từ trước đến nay cũng cười cười, nhìn về phía Natsu, đi xem ra, là cái vấn đề hài đồng đâu, ta đang vì này đau đầu đâu, Kakashi bất đắc dĩ nói. Tự cho là từ Hạ Nhạc nơi đó, học được mấy chiêu, liền cả gan làm loạn đến, dám đi chinh phục toàn bộ thế giới, hừ, người căn bản cũng không biết làng mưa gia hỏa, cường đại cỡ nào, Natsu cắn chặt răng răng, gương mặt đỏ bừng. Ta không tin, giúp đỡ sẽ không nói tiếng nào bỏ xuống chúng ta, đám người kia. Chắc chắn tại dùng cái uy hiếp gì hắn, từ trước đến nay cũng đánh giá Natsu vài lần sau, bỗng nhiên nở nụ cười, đi ra phía trước, đưa tay vỗ vỗ Natsu bả vai. Người muốn đi làng mưa, Natsu nhìn xem trước mắt cái này ăn mặc quá dị nam tử, ờ ngươi là ai, muốn đi nơi đó, nhưng phải xem ngươi có cái gì bản lĩnh, từ trước đến nay cũng cười nói. Đối với ngươi dạng này gia hỏa tới nói, làng mưa, cũng không thua kém đầm rồng hang hổ, ngươi có đầy đủ sức mạnh sao, Natsu, tấu chương xong. Thứ 576 chương ninja tự do Hải Dương, thứ 576 chương ninja tự do Hải Dương, chỉ cần để cho ta gặp được giúp đỡ, liền xem như đánh, ta cũng biết thức tỉnh hắn, đem hắn mang về, Natsu cắn răng nói. Vậy ngươi cũng phải nắm giữ đánh bại giúp đỡ thực lực, theo ta được biết, tiểu tử ngươi những năm này vẫn luôn là học viện ninja ở cuối xe A, từ trước đến nay cũng có chút nổi giận, lên tiếng quát lên. Nhưng câu nói này vừa ra, bên cạnh Kakashi, Natsu nhưng đều là dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao, hắn không khỏi nghi ngờ nói. Từ trước đến nay cũng đại nhân, Natsu sớm đã không phải ở cuối xe, Kakashi thở dài nói. Nói mình học sinh là ở cuối xe, cho dù là tam nhẫn, cũng làm cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Hắn bây giờ, là cùng giúp đỡ nổi danh hai đại thiên tài ninja một trong, tại mới vừa rồi đi qua sát hạch chinh tranh tài bên trên, càng là có ưu tú thành tích, từ trước đến nay cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có dự kiến đến vậy mà lại là như vậy kết quả, hắn không khỏi nhìn về phía Natsu. Hừ, cái sau lại là ngửa cổ một cái, đem lỗ mũi ném cho hắn. Có ý tứ, xem ra là ta xem nhẹ ngươi, sau đó, từ trước đến nay cũng bỗng nhiên tới gần từ trước đến nay a, à, tại đối phương chưa kịp tránh né tình huống phía dưới, liền lấy tay bắt được tay phải. Ngay sau đó, chakra phun trào, đối với Natru cơ thể tiến hành điều tra. Ngươi làm gì? Natru vội vàng vung tay, tránh thoát. Từ trước đến nay cũng lại là con ngươi co vào, khiếp sợ nhìn xem Natru. Thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra, cửu vĩ thế mà an tĩnh như thế ở nơi đó, hắn thật sự là quá bất khả tư nghị, xem như thủy môn lão sư, đương nhiên sẽ không đối với đồ đệ mình nhi tử bỏ mặc không quan tâm. Tại đối phương tuổi nhỏ lúc, cũng từng âm thầm tiếp xúc qua. Khi đó, Natru trong cơ thể chakra hỗn loạn, bị cửu vĩ quấy nhiễu, bởi vậy rất khó tu luyện. Đối với loại chuyện này, từ trước đến nay cũng không có biện pháp. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại cảm giác rõ ràng đến, đối phương chakra lưu chuyển thông thuận, tổ chức thân thể cũng mười phần không tệ. Loại chuyện này phát sinh ở trên người những người khác coi như bình thường, nhưng phát sinh ở Jin Chi Ki trên thân, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hạ Nhạc từng trợ giúp Natru, từ trước đến nay cũng đại nhân, bây giờ, người cũng không nên xem nhẹ hắn, Kakashi ở một bên than thở. Natru thực lực hôm nay tuy nói cũng coi như mạnh, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, là tia chớp vàng nhi tử. So sánh làn mưa Kimima bọn người, vẫn như cũ có thể nói là bình thường không có gì lạ. Phải không, ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú, tới, Natru. Hai ta qua tay, người nếu là có thể để cho ta hài lòng, ta đâu chỉ sẽ truyền cho ngươi mấy chiêu, còn có thể tự mình mang ngươi đi làng mưa tìm kiếm giúp đỡ, từ trước đến nay cũng cười nói. Thật sự, Natru mắt sáng rực lên. Đương nhiên, từ trước đến nay cũng gật đầu, tiếp đó quay người hướng đi bên ngoài. Tới, để cho ta nhìn một chút tiểu tử ngươi, nhiều năm như vậy đi qua, rốt cuộc có bao nhiêu thay đổi, trước kia cái kia đầy đường đạo chạy loạn, phá phách tiểu quỷ, ta thế nhưng là khắc sâu ấn tượng nga, nghe vậy, Natru sắc mặt tối sầm. Đó đã là đã từng, sau đó, hai người rất mau tới đến một đầu người ở thưa thớt đường tắt. Ngươi động thủ trước ca, Natru, từ trước đến nay cũng đưa tay ra chỉ ngoắc ngoắc. Natru nhếch miệng nở nụ cười, hai tay nắm đấm va chạm, vì vậy ta cũng sẽ không khách khí, một giây sau, thân hình đột nhiên hướng về phía trước chạy mà đi. Hai tay cùng lúc đụng một cái, ấn thức đã kết xong. Ảnh phân thân chi thuật, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp bốn cái phân thân, lập tức xuất hiện tại trái phải hai bên, cùng nhau hướng về từ trước đến nay cũng chạy tới. Thấy cảnh này, từ trước đến nay cũng con mắt trừng lớn, hơi kinh ngạc. Vậy mà đã thông thạo nắm giữ ảnh phân thân sao? Cũng là lúc này, bốn đạo phân thân từ bốn phương tám hướng bao vây hắn, cùng nhau công tới. Từ trước đến nay cũng hai đầu gối khẽ cong, bật lên dựng lên, nhẹ nhõm tránh thoát hắn vây công. Ngay sau đó, hắn tóc bạc đột nhiên kéo duỗi, dài ra, hóa thành một từng chiếc cương châm, hướng về Natru tấn công mà đi. Nhẫn pháp, châm địa tạng, hai đạo phân thân không kịp tránh né, lập tức liền bị tóc trắng cuốn lấy, bỗng nhiên quăng về phía mặt đất. Liên tiếp phanh phanh hai tiếng, sương mù màu trắng vung lên. Nhưng vào lúc này, mặt khác ba cái phân thân cũng đã lao đến, cùng nhau phi cước thích đạp. Từ trước đến nay cũng giơ lên hai tay ngăn cản, bị một cước đá trúng. Cường đại lực đạo để cho hắn trong khoảnh khắc liền bay ra ngoài. Thân ở trên không, từ trước đến nay cũng trừng to mắt, cảm thụ được phun trào tới sức mạnh, không khỏi há mồm. Làm cho người rất giật mình, tên tiểu quỷ này, thân thể của hắn cấp tốc lui lại, sau đó nhìn lần nữa xông tới Natru, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn Kari Endang, một đầu hỏa long chỉ một thoáng, từ hắn trong miệng phun ra, đâm đầu vào đánh trúng không kịp phản ứng hai cái Natru, để cho bọn hắn hóa thành sương mù. Còn có thủ đoạn gì nữa, liền toàn bộ xuất ra a, từ trước đến nay cũng ha ha cười nói. Lại tại lúc này, Natru từ sau lưng xông ra, đang nhanh chóng tiếp cận. Từ trước đến nay cũng cảm thấy đến từ sau lưng gió, nhanh chóng quay người, liền muốn đưa tay ngăn cản. Nhưng lại tại thấy rõ hướng về hắn khuôn mặt đè tới đồ vật sau, lập tức trợn to hai mắt. Đây là, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về cổ tay đối phương chụp tới, đồng thời tại bắt ở trong nháy mắt, ra bên ngoài dời một phần. Ông, màu lam Rasengan cơ hồ lau lỗ tai của hắn lướt qua, mạnh mẽ gió lốc thậm chí cào đến hắn khuôn mặt xuất hiện vết máu. Hai người động tác đứng im, từ trước đến nay cũng xuất mồ hôi trán, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đứa bé trước mắt. Đến cùng là ai, dạy ngươi nguy hiểm như thế chiêu số, nhưng Natru lại là bỗng nhiên hơi vung tay, Rasengan tiêu thất, đùi phải bỗng nhiên nâng lên, hùng hăng quét tới. Từ trước đến nay cũng sắp tốc ngăn cản. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm sau, hai người kéo dài khoảng cách, lần nữa đối mặt cùng một chỗ. Lần này, từ trước đến nay cũng trên mặt lại không còn nụ cười, hắn không cách nào khinh thị đứa bé trước mắt. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là nắm giữ chiêu thức, cũng đã có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hồ, Natru cũng tại lúc này thở ra một hơi. Xem ra, muốn sử dụng bản lãnh thật sự đâu, một câu nói kia, để cho từ trước đến nay cũng cùng một bên dựa vào cây quan chiến Kakashi cũng là cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, có cái gì chiêu số, người mau chóng sử dụng a, từ trước đến nay cũng cười nói. Nhưng một giây sau, hắn liền không cười được. Bởi vì Natru giơ tay phải lên, bàn tay mở ra, kèm theo màu lam hình dạng xoắn ốc chakra vận chuyển, một cái màu lam nhạt viên thuốc nhanh chóng thành hình. Dễ dàng như vậy sử dụng Rasengan, ngươi đến cùng bỏ ra bao nhiêu cố gắng đâu, từ trước đến nay cũng lẩm bẩm nói. Bởi vì, liền xem như hắn trước kia học tập chiêu này, cũng phí hết không ít công phu. Ngay sau đó một giây sau, Natru một cái tay khác xuất hiện một cái đắng không, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, chính là vung tay hướng về từ trước đến nay cũng bay đi. Từ trước đến nay cũng nghiêng đầu tránh thoát, đắng không xoay tròn lấy, lao bên tai của hắn lao đi. Đúng lúc này, nguyên bản Natru vị trí, bỗng nhiên không có một ai, trong hư không một đạo tia chớp vàng chợt nở rộ ra. Cái gì, từ trước đến nay cũng con ngươi co vào. Hắn giờ khắc này, vậy mà không có thấy rõ tiểu tử này quỷ tích. Đây là, tựa ở trên cây, vẫn luôn rất nhàn nhã Kakashi, bỗng nhiên ngồi thẳng lên, con ngươi chấn động, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bá, một đạo gió nhẹ lướt qua, thổi lên từ trước đến nay cũng sau óc tóc trắng, cũng làm cho thân thể chợt căng thẳng. Tiếp đó, liền nhìn thấy một vòng kim quang dừng lại, Natru thân thể nổi lên. Tay phải năm ngón tay nắm ra sen găng, đang động tác không chậm trễ chút nào, hướng về trước mắt cái này đại não mùi hung hăng nhấn tới, cấp tốc và dứt khoát lăng lệ. Từ trước đến nay cũng như bị một tia chớp đánh qua, thân thể đột nhiên chuyển hướng, hai cánh tay càng là nhanh chóng hướng về Natru chụp tới. Phanh, một vòng khí lãng gần sóng khuếch tán, từ trước đến nay cũng nhìn xem dừng lại tại chính mình chóp mũi ra sen găng, mồ hôi theo cái cằm nhỏ xuống đất. Hắn khiếp sợ nhìn xem trước mắt thiếu niên tóc vàng, cổ họng lăn phía dưới. Bay, phi lôi thần thuật, ai dạy ngươi? Hắn bỗng nhiên quát lớn. Ngay cả một bên xem trò vui Kakashi lúc này cũng chạy tới, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Natru. Sao, thế nào? Natru nhìn thấy ánh mắt của hai người, có chút khẩn trương đạo. Ai dạy ngươi phi lôi thần, từ trước đến nay cũng lặp lại một lần. Hạ Nhạc đại thúc ca, Natru buồn bực nói. Hạ Nhạc, hắn biết bay lôi thần, từ trước đến nay cũng quay đầu nhìn về phía Kakashi. Lão sư biết cái gì, ta cho tới bây giờ đều không rõ ràng, Kakashi thở dài, lắc đầu nói. Từ trước đến nay cũng trầm mặt xuống. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên một phát bắt được Natru tay. Từ hôm nay trở đi, người đi theo bên cạnh ta tu luyện, chờ có đủ thực lực sau đó, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm giúp đỡ. Natru mặc dù nghi hoặc, không hiểu, nhưng cũng gật đầu một cái. Hắn là phụ thân ngươi lão sư, Natru, Kakashi ở một bên lên tiếng nói. Nghe vậy, Natru lần nữa nhìn về phía từ trước đến nay cũng thần sắc cũng thay đổi. Cùng trong lúc nhất thời, âm u phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, giống như cây già một dạng thân thể, vặn vẹo lên tựa ở trên vách tường. Phía dưới cùng, có từng cây đường ống, thông hướng gốc rễ vị trí. Mà tại giống như nhánh cây giống như đường ống cuối cùng, nhưng là bị trong suốt màn mỏng cầm tù lấy hai đoàn màu sắc khác nhau vần sáng, nhìn kỹ lại, chính là một đuôi, ba đuôi thân ảnh. Hai cái vĩ thú, chỉ sợ đã kinh động đến giới ninja, còn lại bảy con, còn cần dành thời gian a, thanh âm trầm thấp truyền ra. Gây nên khác những thôn chú ý, chúng ta lại muốn hành động sẽ phải chú ý, lại là làng mưa người, chỉ sợ tiếp đó sẽ điên cuồng tìm chúng ta a, có người nói. Chỉ cần không tại làng mưa, cũng không có cái gì có thể lo lắng, đến nỗi những thôn khác phòng bị sức mạnh, ha ha, lại là một thanh âm vang lên, trong lời nói có mùi vị dẻo cợt, rõ ràng không có đem tất cả thôn sức mạnh để vào mắt. Vậy thì mau chóng động thủ đi, tìm đúng thời cơ, nhất thiết phải một kích thành công, tiếng nói rơi, khác thân ảnh vặn vẹo lên tiêu thất. Giữa sân, lập tức cũng chỉ còn lại có hai thân ảnh. Chỉ cần làng mưa phương diện không nhúng tay vào, những thôn khác sức mạnh, không đáng để lo, vĩ thú, là chúng ta thông hướng thành công đường phải đi qua, mặt nạ màu đen bị lấy xuống, lộ ra đang di gương mặt. Ta nhường ngươi tìm kiếm tất cả thôn các đời cường giả thi thể, có đầu mối sao? À ngốc nhíu mày, về chuyện này từ Jesu đen phụ trách, hắn làm càng được tâm ứng tay, nhưng mà, ngươi nhất định phải làm như vậy, phải hoàn thành chuyện này, đây là tất yếu, bằng không, liền chỉ dựa vào hai người chúng ta, cũng muốn phá vỡ toàn bộ giới ninja, bất quá là người si nói mộng thôi, đang di cười lạnh nói. A ngốc trầm mặt xuống, vẹn vẹn lộ ở bên ngoài trong con ngươi, thoáng qua một vệt ánh sáng. Chẳng lẽ, thật muốn phục sinh nam nhân kia sao? Hắn nhíu mày. Trong làng mưa, Hạ Nhạc bọn người cất bước tiến vào thôn, ở đây giống như mọi khi giống như náo nhiệt. Karatachi Yagura mất tích, cũng không dẫn phát bao lớn hỗn loạn, vì thế buồn rầu cũng chỉ có thôn nội bộ cao tầng. Giúp đỡ đứng tại trong đội ngũ, nhìn xem trước mắt náo nhiệt, nguy nga đám người, không khỏi trừng lớn hai mắt. Như thế nào, giúp đỡ? Ở đây không giống như một dịp kém à, Hương Lân vừa cười vừa nói. Đơn giản quá khổng lồ, so một dịp còn phồn hoa hơn, náo nhiệt, giúp đỡ kinh thán nói. Tại không đi tới ở đây phía trước, hắn thật sự cho là làng mưa chỉ là một cái thôn nhỏ, tiểu quốc gia. Nhưng từ tiến vào vùng rừng rậm kia bắt đầu, thỉnh thoảng nhìn thấy vũ nhẫn thủ vệ, lại đi qua từng mảnh chỉnh tề ruộng lúa mạch, vô số trên mặt tràn đầy mặt mày vui vẻ bình dân sau, ý nghĩ của hắn vì đó cải biến. Tòa này quốc gia phạm vi sự bao la, vượt qua tưởng tượng. Khi tiến vào thôn sau đó, liền càng là chấn kinh. Trong phố lớn ngõ nhỏ, bình dân cùng ninja trộn chung, thường xuyên có thể trông thấy, sử dụng nhẫn thuật, trợ giúp dân sự tràn cảnh. Đó là đương nhiên, nơi này chính là vũ quốc kinh tế, chính trị trung tâm, càng là toàn thế giới phạm vi bên trong, thủ vệ sâm nghiêm nhất, độ an toàn cao nhất thành thị, Hương Lân kiêu ngạo nói. Chôn Sóc ở phía trước mỉm cười, xoay đầu lại, để giúp đỡ, tất nhiên trở về, liền hảo hảo đi dạo một vòng, Kimima bọn hắn sẽ mang theo ngươi. Nghe nói như thế, Kimima lập tức gật đầu, để yên tâm, giúp đỡ liền giao cho chúng ta. Chôn Sóc gật gật đầu, tiếp đó vừa mới vội vàng rời đi. Karatachi Yagura sự tình, trở về trên đường, đã chiếm được tin tức cặn kẽ, có thể tưởng tượng là, thôn nội bộ tất nhiên sẽ đối với chuyện này tiến hành tường tận điều tra. Hơn nữa, đối với đám kia xuất thủ người, tiến hành truy kích. Giúp đỡ, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là một đội ngũ, Kimima khẽ cười nói, duỗi ra tay phải của mình. Giúp đỡ sững sờ, nhìn xem cái này tại sát hạt chim mà biểu hiện nhô ra nam tử, lập tức đưa tay ra, cùng giữ tại cùng một chỗ. Đừng nhìn trong đội ngũ bọn gia hỏa này kỳ kỳ quái quái, nhưng đều rất tốt ở chung, Kimima lại là nói. Giúp đỡ quét về phía những người khác, nhìn ra, mỗi người tự hồ cũng thật không tốt giao lưu, ngoại trừ cái kia thích nói chuyện nữ nhân, cùng cái kia liếu riếu, khiêng đại đao gia hỏa. Ách, tô, kế tiếp, Kimima mang theo giúp đỡ tại trong thôn bốn phía chuyển động. Nơi đó là thư viện, trở thành hạ nhẫn sau đó, cũng có thể tùy ý ra vào, bên trong có mỗi thuộc tính cơ bản nhẫn thuật, có thể chọn lựa mình thích học tập, cũng có một chút tiền bối viết xuống nhẫn thuật tâm đắc, một bên khác là trung đẳng, cao đẳng viện giáo, có thể cung cấp trung nhẫn, thượng nhẫn học tập, chỉ cần nhiệm vụ tích phân đạt tiêu chuẩn, đều có thể thu hoạch học tập cường lực nhẫn thuật quyền hạn, Kimima giới thiệu, để cho giúp đỡ lập tức kinh ngạc. Nhẫn thuật gì đều có thể học sao? Đúng vậy, chỉ cần là làng mưa cất giữ nhẫn thuật, đều có thể học tập, bao quát Uchiha một nhà bí thuật, huy dạ nhất tộc bí thuật, cùng với các gia tộc đặc thù nhẫn thuật, ở đây, người có thể tiếp xúc đến, cơ hồ toàn thế giới nhẫn thuật, giúp đỡ, tuyệt đối là ninja tự do Hải Dương, Kimima mỉm cười nói. Tấu chương xong, thứ 577 chương hội nghị, thứ 577 chương hội nghị, ninja tự do Hải Dương. Giúp đỡ trong lòng thì thào, ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia cao lớn tầng lầu, nhìn xem bận rộn ninja, từ trong đó ra ra vào vào. Những người này trên mặt, phần lớn là tràn đầy nghi hoặc, không hiểu, cũng hoặc hưng phấn, vui sướng biểu lộ. Cách nhau không xa nơi đó, chính là sân luyện tập, cung cấp các ninja luận bàn, tu luyện sử dụng, Kimima lại là chỉ hướng cách đó không xa đất trống. Giúp đỡ nhìn thấy một mảnh cực lớn cát đá sân bãi, trong đó trưng bày rất nhiều hắn không biết công dụng thiết bị cỡ lớn. Thôn đối với khu vực phân chia là 10 phần rõ ràng, quảng trường, quân dân khu, khu làm việc, vừa hướng đi về trước lấy, Kimima vừa nói. Giúp đỡ nhưng là không ngừng gật đầu, trong lòng vừa mới bắt đầu lo lắng bất an cùng lạ lẫm, cũng tại dần dần trừ khử. Hương Lân đi đến nửa đường, nắm kéo quỷ đăng Thủy Nguyệt cùng Yugo hai người hướng hai bên bán hàng rong đi đến. Giúp đỡ nhìn lướt qua, phát hiện đang tại bán mứt quả. Yugo mặt mỉm cười, Thủy Nguyệt nhưng là nhận mệnh một dạng từ trong ngực móc ra túi tiền, tiếp đó một mặt thê lương đưa cho Hương Lân. Nơi đó là khu làm việc, phía sau pho tượng, nhưng là trong thôn trả giá qua tiền bối, giúp đỡ nhìn về phía trước. Mắt trần có thể thấy, một mảnh cao vút pho tượng khu vực đập vào mắt bên trong. Cầm đầu cực lớn pho tượng, nhưng là một cái trung niên bộ dáng nam tử, đánh mắt nhìn đi, càng là để cho hắn cảm thấy cùng Kakashi có chút tương tự. Cái kia pho tượng là, giúp đỡ nghi ngờ nói. Đạo thứ nhất vũ ảnh, Hatet Sakumo đại nhân, Kimima mỉm cười nói. Hatet, giúp đỡ lẩm bẩm nói. Nghe nói hắn là một diệp vị kia Kakashi thượng nhẫn phụ thân, Kimima gật đầu nói. Giúp đỡ khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kakashi phụ thân, vậy mà lại là làng mưa đời thứ nhất vũ ảnh. Đến nỗi thứ hai tôn, vị thứ ba pho tượng, hắn nhưng là một mắt liền nhận ra được. Đúng là mình cái vị kia phụ thân, cùng với Hạ Nhạc đại thúc, lại người phía sau, cũng có chút không nhận ra. Uchiha nhất tộc ở nơi nào, giúp đỡ hỏi. Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất, chính mình tộc đàn đến cùng còn có bao nhiêu người sống, tại làng mưa lại đến cùng là gì tình huống. Nghe vậy, Kimima cười cười, để Uchiha nhất tộc tộc địa, cùng ta huy giả nhất tộc không xa, sau đó ta liền dẫn ngươi đi, đa tạ, giúp đỡ gật gật đầu. Sau một lát, hắn thấy được phía trước một mảnh cửa ra vào treo quạt tròn cờ xí kiến trúc, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Ở đây, chính là Uchiha nhất tộc, Kimima nói. Giúp đỡ kinh ngạc nhìn phía trước, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Trước mắt Uchiha tộc địa, so sánh một dịp kiến trúc, quy mô của nó, to lớn, hào hoa độ, đều xa xa không phải một cái cấp bậc. Nhìn một cái, liền có thể cảm thấy loại kia giới ninja trong hào môn cảm giác áp bách. Kimima cũng không lại tiếp tục hướng về phía trước. Xem như làng mưa hai đại một trong những nhà giàu có, Uchiha nhất tộc ngày bình thường là có người ở lại giữ, ngoại nhân cũng không cho phép bị dễ dàng tiến vào. Điểm này, cho dù là cùng là một trong những nhà giàu có huy giả nhất tộc cũng giống vậy. Vù vù, đúng lúc này, hai thân ảnh xuất hiện. Kimima, trắng, các ngươi tới đây có chuyện gì không? Hạ Nhạc đại nhân tựa hồ cũng không tại trong tộc, trên thân mang theo quạt tròn ký hiệu Uchiha tộc nhân, nghi hoặc hỏi. Ta là tới tiễn đưa giúp đỡ về nhà, Kimima mỉm cười nói. Hai người nghe vậy, lập tức nhìn về phía giúp đỡ. Giúp đỡ, là tộc trưởng tiểu nhi tử sao? Ngài cuối cùng trở về. Nghe vậy, hai người đầu tiên là sững sờ, theo sát lấy kích động nói. Các ngươi là, giúp đỡ nghi ngờ nói. Đối với Uchiha nhất tộc người, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ta là lạnh quá, ta là dũng người, hai người lập tức trả lời. Tiếp đó, liền đem giúp đỡ đón về tộc địa bên trong. Ngài cuối cùng trở về, trước kia trận chiến kia, thực sự là quá làm cho chúng ta phẫn nộ lại bất đắc dĩ, dũng người nói, nước mắt lại là từ trong hốc mắt chảy ra. Uchiha khuyên can rút lui, lại đem Sasuke lưu tại nơi đó, đây là mỗi một cái Uchiha nội tâm đau. Chờ đến lúc hai người đang nói, sau lưng mấy thân ảnh cũng là theo sau. Dũng người, lạnh quá, sau lưng nam tử kêu lên. Thanh âm này, lạnh quá sững sờ, sau đó chấn kinh và hưng phấn quay người. Ánh lửa đại ca, hai người hung hăng ôm ở cùng một chỗ, dũng người nhưng là đứng ở một bên lau nước mắt. Trở về, cuối cùng đều trở về, sau một lúc lâu, ba cái đại nam nhân vừa mới dừng cảm xúc, ánh lửa tiến lên, một cái đập vào giúp đỡ trên bờ vai, nhìn xem trước mắt tộc địa, bùi ngùi mãi thôi. Giúp đỡ, đây chính là chúng ta nhà, như thế nào? Có phải hay không sau một dịp bất kỳ một cái nào gia tộc quyền thế, đều phải càng thêm khí phái, bây giờ, Uchiha là làng mưa hai đại một trong những nhà giàu có, phụ thân của ngươi, chúng ta tộc trưởng đại nhân, càng là vũ ảnh, đây là Uchiha nhất tộc, trong lòng mong đợi đỉnh phong. Nghe vậy, giúp đỡ nhìn chăm chú phía trước khu kiến trúc, nhìn xem kia từng cái tung bay quạt tròn cờ xí. Về nhà, ánh lửa hét lớn một tiếng, hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn. Trước kia, hắn tại Uchiha nhất tộc địa vị, cũng là không tầm thường. Bây giờ trở lại trong tộc, tự nhiên cũng đem tiến thêm một bước. Như trước mắt dũng người, lạnh quá, trước kia cũng là thủ hạ của hắn. Sau một lát, mấy người trở về đến trong tộc. Dũng người cùng lạnh quá đem còn lại Uchiha nhất tộc toàn bộ triệu tập tới, trong khoảnh khắc, trong sân đầy ắp người. Bây giờ, chúng ta Uchiha nhất tộc đi qua những năm này phồn diễn sinh sống, tổng số người đã đạt đến 25 người, so với đã từng, cái này 35 người trong tương lai mở mắt tỷ lệ, chính là 500%, theo lý thuyết, chúng ta sẽ có được 35 nắm giữ Sharingan Uchiha, dũng người cười nói. Ánh lửa ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trước mắt hoặc là thiếu niên, hoặc là trung niên tộc nhân, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trước kia cái kia huyết sắc một đêm, để cho số đông Uchiha tộc nhân đều đánh mất sinh mệnh, vẹn vẹn có một số nhỏ chạy ra ngoài. Nhưng đi qua nhiều năm phát triển, các tộc nhân lấy vợ sinh con, lại sinh ra một đời mới. Ý vị này, theo thời gian trôi qua, Uchiha nhất tộc cũng biết bay nhanh tùy theo lớn mạnh, cuối cùng khôi phục những ngày qua quy mô. Bây giờ ngươi trở về, chúng ta nhất tộc trưởng lão chi vị, cũng cuối cùng có nhân tuyển, lạnh quá vừa cười vừa nói. Ta làm trưởng lão, nói đùa cái gì, Hạ Nhạc đại nhân bọn hắn còn đều tốt, ánh lửa liền vội vàng lắc đầu. Trọng trách này, hắn có thể gánh không được. Hạ Nhạc đại nhân bây giờ là thôn trưởng lão, ngày bình thường còn muốn phụ trách cao đẳng viện giáo nhẫn thuật dạy bảo việc làm, càng là thôn danh dự niên gia giáo thụ, hắn bây giờ bận rộn vô cùng, đến nỗi chồn sóc, mặc dù thực lực đầy đủ, nhưng ngày bình thường cũng vội vàng, càng nhiều hơn chính là đang giúp hiểu bọn hắn chạy khắp nơi, dũng người lắc đầu thở dài. Hiểu. Đích tôn bọn hắn bây giờ không có ở thôn sao? Ánh lửa cười hỏi, trong mắt cũng là có chút cảm khái. Năm đó ba tên tiểu gia hỏa, bây giờ nghe, đã là thôn trụ cột vững vàng. Akatsuki nhiệm vụ, càng nhiều hơn chính là du tẩu tại nhẫn giới bên trong, dò xét đủ loại tình báo, cho nên, đích tôn bọn hắn hành tung, ai cũng không biết, lạnh quá giải thích nói. Cho nên, người trưởng lão này cũng chỉ có lý lịch của ngươi, thực lực đầy đủ đảm đương, dũng người nói. Nghe vậy, ánh lửa trong lòng hơi động một chút, nhưng rất nhanh, hắn chính là lắc đầu. Ta vừa trở về, hết thảy đều còn không rõ ràng, mặt khác, đối với giúp đỡ an bài, ánh mắt nhìn về phía một bên giúp đỡ, cái sau cũng là ngẩng đầu lên. Giúp đỡ thiếu chủ sự tình, tự nhiên giao cho chúng ta, vô luận là học viện niên gia hồ sơ đẳng cấp, đều biết rất nhanh hoàn thành, lạnh quá cười nói. Hảo, ánh lửa nghe vậy gật gật đầu. Giúp đỡ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Tại một dịp, hắn là không người thương yêu cô nhi, thậm chí có khi đi ở đường đi lúc, còn có thể nghênh đón ánh mắt cừu hận cùng nhục mạ. Nhưng ở đây, mỗi người nhìn xem hắn, trong mắt cũng là kính sợ cùng nhiệt tình. Tộc nhân, thân nhân, đều làm hắn cảm nhận được ấm áp, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, giữa lẫn nhau trong thân thể chảy xuôi huyết mạch giống nhau. Ở đây, mới là nhà. Thời gian dần qua, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Ngay tại lúc đó, vũ ảnh trong văn phòng cao ốc. Lần lượt từng thân ảnh bước vào trong phòng họp, bầu không khí lộ ra trầm trọng và ngạt thở. Bàn dài bày ra tại chính giữa, chung quanh nhưng là từng thanh cái ghế. Bây giờ, đám người tiến vào nhau nhau rơi vào bên trên, tiếp đó yên tĩnh chờ đợi. Toàn bộ trong phòng họp, không người lên tiếng, cũng là tại cúi đầu tự hỏi cái gì. Chôn sóc ngồi ở chỗ đó, bên cạnh nhưng là chỉ thủy, hai người ánh mắt trao đổi một phen sau, cũng là hiểu rồi, trận hội nghị này chủ đề, hẳn là khả năng cao cùng Jinchiki Tam Vĩ Karatachi Yagura có liên quan. Lại nhìn về phía bốn phía, ngồi cũng là làng mưa một chút thực lực phái nhân vật. Đi qua nhiều năm phát triển, hiện nay làng mưa đã sinh ra một nhóm thực lực mạnh mẽ thượng nhẫn. dung hợp nhiều cái khu vực khổng lồ quốc gia, sau khi trừ khử khi xưa mâu thuẫn, tự nhiên sẽ bắt đầu sinh ra mới chồi non. Tên kia là Xuyên Quốc, nghe nói có bất tử chi thân, Chỉ Thủy nhẹ nói. Gọi là Giang Khẩu sao? Chồn Sóc thấp giọng nói. Đúng vậy, năm ngoái lúc hiện ra cường giả, tại niên gia trong khảo hạch rất nhô ra, Chỉ Thủy đạo. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy tên là Giang Khẩu nam tử chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời đối bọn hắn lộ ra mỉm cười. Ngược lại là một lễ phép hài tử, Chỉ Thủy cười nói. Chồn Sóc gật đầu một cái. Kế tiếp, phòng họp trước bàn dài lần lượt từng thân ảnh theo thứ tự ngồi xuống. Hai người nhìn thấy phía trước rất nhiều đã từng Điểu Chi Quốc, Xuyên Quốc, Thiết Quốc chờ niên gia, tại lẫn nhau dung hợp sau, đều đã đản sinh ra mới cường giả. Cái này một số người cũng có thân phận mới, đó chính là Vũ Nhẫn. Bởi vì được lợi tại làng mưa quy định, đám người tuổi trẻ này sớm đã trở thành làng mưa trung thực thủ hộ giả. Thời gian trôi qua, phòng họp rất nhanh liền ngồi đầy người. Chồn Sóc nghiêng đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy sắc mặt khẩn trương thực tập nữ niên gia, trong tay nâng máy vi tính sách tay, bút ký, đang chuẩn bị làm hội nghị ghi chép. Đúng lúc này, ba bóng người cất bước mà vào. Hiểu, trước bàn có người thấp giọng nói. Chồn Sóc ngẩng đầu nhìn lại, chính là Đích Tôn, Gia Hi Cô, Tiểu Nam ba người. Ba người tiến vào sau, rất nhanh ngồi xuống, cũng là không nói tiếng nào. Ngay sau đó, lại là một thân ảnh bước nhanh đi vào. Vũ Ảnh đại nhân, Vũ Ảnh đại nhân, từng đạo âm thanh vang lên, tất cả mọi người đều là mang theo kính sợ, nhìn xem tiến vào nam nhân kia. Phú Nhạc cước bộ rất nhanh, trong nháy mắt là ngồi ở bàn dài một mặt, mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống, đặt lên bàn. Chuẩn bị một chút, hội nghị bắt đầu đi, ta nghĩ tại ngồi các vị, ngày bình thường hẳn là đều rất rộn rịt a, nghe vậy, có mặt người bên trên lộ ra nụ cười, hội nghị không khí cũng là trở nên buông lỏng. Đang nói, lại một đường thân ảnh đi đến. Nhiều người như vậy rồi, Hạ Nhạc có chút bất ngờ cười nói, nhìn xem ngồi rậm rạp chằng chịt bóng người. Đám người quay đầu, khi thấy là hắn, không khỏi sững sờ, ba thuyền càng là kinh ngạc mở miệng. Ngươi vậy mà cũng tới, Hạ Nhạc cười cười, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi, đúng lúc là tại Giang Khẩu bên cạnh, như thế nào? Ta không thể tới sao? Hắn đem cái ghế kéo ra, chính mình tìm một cái tư thế thoải mái, đem hai cước khoác lên trên mặt bàn. Giang Khẩu thân thể cứng ngắc, trên trán bốc lên mồ hôi rịn. Hắn đương nhiên nghe nói qua vị đại nhân này danh hào, nhưng đó là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi cảm thấy mười phần khẩn trương. Đương nhiên có thể, chỉ là có chút kinh ngạc thôi, dù sao, ngươi ngày bình thường cũng không như thế nào quản sự, ba thuyền vừa cười vừa nói. Chỉ là nhàm chán phía dưới, tới dự thính thôi, Hạ Nhạc cười nói. Phú Nhạc khoát khoát tay, tiếp đó tiếng cười, để bắt đầu đi, có quan hệ với Karatachi Yagura bị tóm, biến mất sự tình, nói xong, sắc mặt ngưng lại, trở nên nghiêm túc lên, nhìn về phía Đức Tôn. Hiểu dò xét có kết quả chưa? Nghe vậy, Yahiko lập tức gật đầu, đứng lên thân, đây đã có bước đầu kết quả, trước mắt cho ra kết luận là, cùng nhau xuất thủ người có bốn cái, một người trong đó cải trang vì sóc mậu đại nhân bộ dáng, dùng cái này đem Karatachi Yagura dẫn hướng ngoài thôn 10 km bên ngoài trong rừng rậm, sau đó, lại bố trí xuống kết giới, tiến hành một phen đại chiến, trong bốn người, ba người thân phận đã điều tra rõ, nói đến đây, Yahiko có chút dừng lại. Cụ thể nói một chút, Phú Nhạc trầm giọng nói. Đám người yên tĩnh nghe. Một người vì làng cát niên gia phản bội, Akasuna no Sasori, am hiểu khôi lỗi thuật, hắn nãy nãy là làng cát cố vấn thiên đại, một người vì đã từng than nhẫn thôn niên gia phản bội bay đoạn, Yahiko nhanh chóng nói. Bay đoạn, Giang Khẩu sững sờ, không khỏi thốt ra. Người biết hắn, Phú Nhạc quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn cùng với ta thờ phụng cùng một cái giáo phái, cũng bởi vậy có được bất tử chi thân, Giang Khẩu lập tức nói. Vậy ngươi hẳn là hiểu rất rõ lai lịch của hắn, Phú Nhạc cười nói. Giang Khẩu gật gật đầu, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tiếp tục, người cuối cùng là ai? Phú Nhạc nói. Người cuối cùng là Nham Ẩn thôn ninja phản bội, tên là Deidaya, Yahiko nói. Chúng ta đã liên hệ Nham Ẩn thôn phương diện, để cho bọn hắn đem hắn tin tức cụ thể truyền tới, Tiểu Nam cũng là nói. Phú Nhạc gật đầu một cái, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Người cuối cùng, một điểm manh mối cũng không có sao, lần này, nhưng là Đích Tôn mở miệng, hắn lắc đầu. Không có, người này giống như là từ trong nhẫn giới đột nhiên xuất hiện, trước đây, cũng không bất luận cái gì danh tiếng, nghe vậy, Phú Nhạc nhíu mày tới. Như vậy, vấn đề hiện tại là, phải chăng điều động đội ngũ, tiến đến truy tung chi đội ngũ này, nhưng trước mắt mà nói, bốn người này sau lưng, phải chăng còn có càng lớn tổ chức, hắn tổ chức tình huống, lại như cũ không rõ, bởi vì, trước đây không lâu, chúng ta đồng dạng nhận được tin tức, làng cát Diên Chi Kỳ nhất vĩ đồng dạng bị tập kích, đồng thời bị tách ra vĩ thú, rất rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn, chính là vĩ thú, cái này nguyên nhân sau lưng, là cái gì? Trước mắt vẫn như cũ không rõ, tấu chương xong, thứ 578 chương liên tiếp bắt, thứ 578 chương liên tiếp bắt, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều cau mày. Nhóm này người thần bí thu thập vĩ thú mục đích là cái gì? Sau lưng rốt cuộc muốn làm gì? Rõ ràng, nó mục đích mới là trọng yếu nhất. Hạ Nhạc trên mặt mang theo ý cười, sau đó nhìn Đích Tôn một mắt, cái sau sững sờ, ngay sau đó tự hồ hiểu rồi cái gì, lâm vào trầm tư. Karatachi Yagura đã là chúng ta làng mưa người, đột nhiên tao ngộ ngoài ý muốn như thế, tự nhiên hẳn là điều động trước đội ngũ đi tìm, cứ việc, đối nó tình huống hôm nay, đã không ôm mong đợi, nhưng tất nhiên dám đối với chúng ta làng mưa người động thủ, nhóm người này liền đáng bị đến trừng phạt, Huy Dạ nhất tộc trưởng lão trầm giọng mở miệng nói ra. Lời của hắn lấy được đám người gật đầu cùng đồng ý, làng mưa chưa bao giờ là hèn yếu thôn, người khác đều đánh tới cửa, không có lý do gì còn giả vờ không nhìn thấy. Xem ra không có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ai phản đối, Phú Nhạc liếc nhìn một vòng, lên tiếng nói. Loại này quyết nghị kỳ thực không ra ngoài dự liệu của hắn, cũng là hợp tình lý. Mặt khác, có liên quan Mộc Diệp bên kia, ba thuyền đứng lên, địa điểm này ta sẽ tiến đến cùng bọn hắn giao lưu, nói rõ chuyện này, chỉ là Orochima đơn độc hành động, không đề cập tới ta làng mưa. Phú Nhạc nghe vậy, khẽ nhíu mày, ngời nhưng Orochima, đồng dạng là ta người của thôn, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là cũng không hy vọng tại cái này trước mắt, cùng chúng ta loạn lên chiến tranh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cái này thuộc về Saruti Hiru nhất hệ, bọn hắn trong sư môn mâu thuẫn cùng phân tranh, ba thuyền nói. Ta nghĩ, Mộc Diệp sẽ cho chúng ta mặt mũi này, Phú Nhạc không nói gì nữa. Lấy vũ quốc bây giờ uy thế, Mộc Diệp đích xác sẽ không làm cái gì. Bọn hắn cũng sẽ không có thực lực, có thể cùng làng mưa chính diện va chạm. Có liên quan mục đích của bọn hắn, hiểu bên này tiếp tục truy tung, hắn lần nữa mở miệng nói. Đích Tôn nghe vậy, hơi chần chờ sau, cuối cùng lên tiếng. Đối với bọn hắn thu thập vĩ thú nguyên nhân, ta nghĩ hẳn là chỉ có một cái, lập tức, toàn trường ánh mắt của người cũng là nhìn về phía hắn. Luân hồi nhãn ngoại trừ bản thân đặc biệt năng lực, còn có một cái tác dụng, nghe vậy, Phú Nhạc nghi ngờ nhìn về phía hắn, đi chỗ ích lợi gì, triệu hoán ghét ma, Đích Tôn đạo. Nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người nghi hoặc, hắn lại là nhẹ nhàng thở dài nói. Ghét ma, cũng tức là 10 đuôi thể xác, nghe tới 10 đuôi hai chữ sau, tất cả mọi người đều là chứng kinh. 10 đuôi, chưa từng nghe thấy à, ngoại trừ cửu vĩ, vẫn còn có 10 đuôi sao, không thể tưởng tượng nổi, luân hồi nhãn vậy mà có thể triệu hoán 10 đuôi thể xác, phòng họp sôi trào lên, rõ ràng, tất cả mọi người đều đối với 10 đuôi cũng không phải rất rõ ràng. Từ một đuôi đến cửu vĩ, cái này chính cái vĩ thú, tại trong truyền thuyết, cũng là bởi vì lục đạo tiên nhân, đem 10 đuôi phân ly mà sinh ra, mà 10 đuôi thể xác, nhưng là bị phong ấn ở mặt trăng phía trên, Đích Tôn chậm rãi nói. Đám người an tĩnh lại, cẩn thận nghe đây đối với giới ninja mà nói, xem như cực chuyện bí ẩn. Nhóm người này hiển nhiên là muốn thu tập hợp đủ 9 cái vĩ thú, từ đó phục sinh 10 đuôi, tiếp đó, giống như lục đạo tiên nhân, trở thành 10 đuôi Jinchiki, cuối cùng đạt đến không thể cho ai biết bí mật, phòng họp càng thêm yên tĩnh, có người trên mặt hiện lên kinh hãi, có mặt người sắc nghi hoặc. Jinchiki thập vĩ. Vẹn vẹn từ nơi này mấy cái trong chữ, liền có thể cảm thấy đập vào mặt cảm giác áp bách. Đó cũng không phải là đơn độc vĩ thú, mà là 10 con vĩ thú tập hợp sức mạnh. Lực lượng tầng cấp, nhất định là chỉ số cấp tăng trưởng. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, mọi người không cách nào tưởng tượng. Nhất thiết phải ngăn cản bọn hắn, có người quá to. Đúng vậy, nhất thiết phải ngăn cản bọn hắn, đem đám người này lục soát ra, tiếp đó triệt để diệt trừ, thông tri những thôn khác Jinchiki, để cho bọn hắn nhất thiết phải giấu kỹ, bằng không, kế hoạch một khi thành công, kết quả không cách nào tưởng tượng, trong phòng họp, nghiêm túc âm thanh liên tiếp. Phú Nhạc chau mày. Chuyện này, nếu quả thật như Đích Tôn nói tới, như vậy liên quan phương diện đã không phải là chúng ta vũ quốc một quốc gia có khả năng xử lý, nhất định phải kêu gọi toàn bộ giới ninja cùng nhau đối mặt cái này khởi sự kiện, dự phòng sắp có thể xuất hiện hết thảy. Lời của hắn lấy được đang ngồi đám người khẳng định, tất cả mọi người đều gật đầu tán thành. Việc cấp bách là lập tức điều tra ra tên này chỗ ẩn thân, nhất định phải mau chóng. Phú Nhạc ngẩng đầu, con mắt nhìn chăm chú vào Đích Tôn. Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam, chỉ có thể ta cầu các ngươi rồi. Nghe vậy, ba người lập tức đứng dậy. Đây là Vũ Ảnh đại nhân, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại gì. Ba người quay người liền rời đi ở đây. Trong nhẫn giới đột nhiên xuất hiện một đám tổ chức thần bí, trước đó lại không có nửa điểm tin tức, chuyện này để cho bọn hắn cực kỳ coi trọng. Thôn nội bộ, lập tức lên tăng cường phòng thủ, mặt khác, ba thuyền, liên hệ một dịp bên kia, trước tiên đem Orochima sự kiện trở nên bình lặng, nói cho bọn hắn, bây giờ, ta vũ quốc cũng không muốn khẽ mở chiến sự, vậy sẽ chỉ tiện nghi ngoại nhân. Phú Nhạc trầm giọng mở miệng. Là, ba thuyền nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Phú Nhạc đều đâu vào đấy làm an bài, hội nghị tiếp tục tiến hành. Hạ Nhạc ở một bên toàn trình nghe, cũng không đưa ra bất cứ ý kiến gì. Trong mắt của hắn lấp lóe, trong lòng cũng tại chờ mong, nội dung cốt truyện này quỷ dị phát triển tiếp, đại đồng một Kaguya sẽ hay không lần nữa buông xuống. Đảo mắt, thời gian thoáng một cái đã qua 6 tháng thời gian. Akatsuki sai phái ra đại lượng nhân viên, tại toàn bộ giới ninja tiến hành tìm kiếm, nhưng mà đám kia người thần bí, lại cứ thế biến mất, lại không xuất hiện qua. Mà một dịp, đi qua trong khoảng thời gian này, Hồ Kết đệ ngũ cũng đã nhậm chức. Làng Cát cũng từ Thiên Đại Bà Bà, tạm thay Hô Kết đệ ngũ chức vị. Song phương đi qua hội đàm sau đó, xác định tạm thời ngừng tranh chấp quyết định. Tiếp đó, Lại qua một tháng sau, Mộc Diệp, Sa Ẩn, Mưa Ẩn đều từng người điều động đại biểu tại kết thúc chi trong cốc tiến hành gặp gỡ, tam phương riêng phần mình tự thuộc phía dưới thông thả mâu thuẫn, đồng thời quyết định nhất trí điều tra đám kia thu thập vĩ thú người thần bí. Cùng trong lúc nhất thời, trong làng mây, mục tiêu hai đuôi, nó bị phong ấn tại tên là hai vị gỗ tết môn nữ nhân trên người. Nhiệm vụ lần này hẳn là rất nhẹ nhàng, một đội thân ảnh đang nhanh chóng xuyên thẳng qua. Lo lắng duy nhất là làng mưa đám người kia đối với chúng ta cắn chặt không thả, chỉ cần chậm một chút thật có khả năng bị bọn hắn cắn, một người trong đó nhíu mày nói. Đã né 6 tháng, ta có thế cũng lại trốn không được, nếu như đuổi tới mà nói, liền xử lý bọn hắn tốt, thực sự là một đám đáng ghét gia hỏa, một người khác lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ. Đừng nói nhảm, hoàn thành trước bây giờ nhiệm vụ a. Sau đó, cả chi đội ngũ đều lâm vào trầm mặc, gia tốc tiến lên. Lại qua một đoạn thời gian, bọn hắn tiến vào trong làng mây. Giê-xu trắng lặp lại chiêu cũ, đem hai vị gỗ tết môn dẫn dụ ra khoảng cách thôn có một khoảng cách chỗ, tiếp đó phát động tập kích. So sánh Karatachi Yagura, hai vị gỗ tết môn rõ ràng càng dễ đối phó. Không quá nửa khắc thời gian, cũng đã bắt giữ thành công. Hô, vượt quá tưởng tượng nhẹ nhõm a, hai đuôi cứ như vậy tới tay. Thực sự là đơn giản, không bằng nhân cơ hội này, đem tám đuôi cũng bỏ vào trong túi. Đây Daya nhìn xem buộc chặt lại Jin Chi Ki nhị vĩ, nhếch miệng nói. Đừng có nằm mộng, tám đuôi cùng hai đuôi có thể hoàn toàn là hai khái niệm, không nói bản thân hắn, hắn thân phận quan hệ cũng rất phức tạp, tùy ý động thủ sẽ dẫn tới toàn bộ làng mưa truy sát, bay đoạn há miệng nói. Tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ, cũng nhanh chút trở về đi, bây giờ bị hiểu đám người kia nhìn chằm chằm, chúng ta muốn vạn phần cẩn thận, Giê-xu trắng nổi lên mặt đất, cẩn thận nói. Tổ chức mặc dù gần nhất hấp thu một nhóm người, nhưng lại vẫn như cũ không đủ nhân viên. Mấy người bọn họ phụ trách thu thập vĩ thú, người khác thì dường như đang là một kiện chuyện bí ẩn hơn. Thời gian tiếp tục trôi qua. Chỉ chớp mắt, chính là nửa năm xẹt qua. Tại trong dấu dấu đoá đoá, đây Đai A một nhóm người, vậy mà lại độ đem tứ vĩ, ngũ vĩ, sáu đuôi, thất vĩ bắt giữ. Đã như thế, cũng chỉ còn lại có tám đuôi cùng cửu vĩ. Cái này gây nên toàn bộ giới niên gia ồn ào, phải biết mỗi một cái vĩ thú, đối với thôn tới nói cũng là giống như đạn hạt nhân cấp bậc chấn nhiếp tính chất vũ khí. Bây giờ, cư nhiên bị một nhóm người bắt được bảy con. Trong một vùng sơn cốc, bá bá bá, liên tiếp ba bóng người vụt xuất hiện, ngay sau đó, lại là hơn 10 đạo thân ảnh lấp lóe mà ra, hiện ra thân hình tới. Vĩ thú thân ảnh, kim sắc bím tóc đuôi ngựa, cười đùa nói, để cũng không có nhiều khó khăn đi, nhanh như vậy liền đã bảy con, không nên khinh thường, kể tiếp cái kia hai cái hoàn thành bắt, mới xem như nhiệm vụ hoàn thành, bọ cạp trầm giọng nói. Cũng không hẳn dễ dàng a, vô luận là một dịp cửu vĩ, vẫn là làng mây tám đuôi, đều không phải là tốt như vậy động, chỉ bằng chúng ta bốn người, muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy, quá khó khăn, bay đoạn giang tay ra nói. Chính là, chúng ta trốn trốn tránh tránh hơn nửa năm này, không có bị bắt được, đã rất tốt, trong đó mấy lần, thiếu chút nữa thì muốn bị những cái kia nhẫn người của thôn cho xử lý nữa nha, đây Đai A oán trách đạo. Cho nên, thủ lĩnh mới nhất ra lệnh là, để các ngươi gần nhất yên tĩnh chút, không cần có bất kỳ hành động, chờ đợi thời cơ chín mùi sau đó, lại chọn linh hoạt tay, Giê-xu trắng trầm giọng nói. Chính hợp ý ta, hơn nửa năm này cường độ cao việc làm, ta có thế không chịu nổi, đây Đai A cười nói. Tất cả mọi người là sắc mặt buông lỏng, mỗi ngày đều ở vào cao áp trạng thái dưới, tinh thần của bọn hắn đích xác 10 phần mệt mỏi. Đúng lúc này, xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp mấy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, chỉ là trong chớp mắt liền bao vây bọn hắn. Các ngươi là, đây Đai A đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi bỗng nhiên co vào, khuôn mặt biểu lộ cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Trong làng mưa, trong sân huấn luyện. Không đủ, còn chưa đủ, giúp đỡ, phẫn nộ của ngươi, ngươi tâm tình tiêu cực, còn xa xa không đủ, chỉ thiếu chút nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao? Ngươi còn quá yếu, giúp đỡ, so sánh ngươi người đồng lứa, thực lực còn kém quá xa, trầm thấp lời nói, ở bên tai liên tiếp vang lên. Giúp đỡ biểu lộ càng ngày càng lạnh, một trái tim cũng là tim đập bịch bịch, điên cuồng hướng về nam nhân ở trước mắt phát động tiến công. Ngươi muốn làm phế vật sao? Ta nghe nói, liền một dịp cái kia ở cuối xe, muốn tới làng mưa, hơn nữa tuyên bố muốn đem ngươi đánh ngất xỉu đánh lại, ở đây, ngươi là ai đều không chiến thắng được, chỉ có thể làm ở cuối xe, trở về đi, trở về một dịp, ngươi vẫn là của ngươi thiên tài, nhưng mà ngươi thật sự cam tâm sao? Dẫu cợt ngữ, để cho giúp đỡ nắm chặt nắm đấm, thở dốc cũng trở nên kịch liệt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, rống to một tiếng. Ta mới không phải ở cuối xe, phẫn nộ để cho đầu óc hắn sinh ra cảm giác hôn mê, một cổ lực lượng vô hình thấu thể mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, liền trên đất tro bụi cũng bay lên dựng lên. Trong mắt tam câu ngọc Sharingan cũng tại nhanh chóng xoay tròn phía dưới, lẫn nhau nối liền với nhau, đồng thời tại một lúc sau tạo thành mới đồ án. Mangri Sharingan. Hô hô hô hô hô. Giúp đỡ miệng lớn thở phì phò, cúi đầu xuống. Giờ khắc này, hắn cảm giác thế giới trong mắt hắn hoàn toàn khác nhau, người chung quanh, sự vật, đều sau ngày xưa càng thêm rõ ràng, một cổ thần bí sức mạnh, đang tại trong đồng tử nhanh chóng ngưng kết. Ha ha ha ha ha ha, lần nữa bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp đó ngửa ra sau, giúp đỡ tay phải ấn trên đầu, cười lớn tiếng. Ta thành công, Manri Sharingan, đây mới là Uchiha nhất tộc lực lượng chân chính, nghe cái này điếc tai tiếng cười, chồn sóc thu tay lại đứng thẳng, tiếp đó nhìn về phía đối phương, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Đúng vậy, ngươi thành công, giúp đỡ, nửa năm này cố gắng, ngươi không có uổng phí, Manri Sharingan uy lực mạnh mẽ, nhưng mà muốn quen thuộc lực lượng của nó, ngươi vẫn còn cần cố gắng, mặt khác. Loại lực lượng này đối với tự thân sẽ có nhất định phụ tải, khi chưa có tấn thăng EE Mangi, người lúc sử dụng, nhất định muốn chú ý, nghe vậy, giúp đỡ thu liễm nụ cười, nhìn mình ca ca. Cảm ơn ngươi, chồn sóc, nhưng mà, ngươi mới vừa nói, Na Tru cái kia ở cuối xe, muốn tới làng mưa mang ta chuyện đi về, là thật sao? Chồn sóc gật gật đầu, vì cái này đích xác là một dịp tin tức truyền đến, hắn bây giờ đã bái tam nhẫn một trong từ trước đến nay cũng vì sư, đang tại hắn dưới trướng tu hành, gia hỏa này, yên nguyên vẫn là như vậy ngây thơ, một dịp, ha ha, cái kia buồn cười chỗ. Còn có một đám buồn cười người, giúp đỡ cười lạnh một tiếng. Để cho hắn đến đây đi, ta sẽ dùng thực lực nói cho hắn biết, một dịp chỉ có thể bồi dưỡng được Lạc Kê. Chôn sóc lúc này cũng là mỉm cười nói, đây đã ngươi đã nắm giữ Mangi Sharingan, như vậy, cũng nên tu hành ta trong làng mưa, chỉ cao tiên pháp, chỉ cao tiên pháp. Đó là cái gì, giúp đỡ sững sờ. Hắn tới thôn lâu như vậy, vậy mà đều không nghe thấy qua. Đây là bên trong làng mưa, cao cấp nhất sức mạnh, nó mục đích là đem niên gia thể nội chakra, thăng hoa vì tiên nguyên chakra, để cho thi triển nhẫn thuật, niên gia chính mình tố chất thân thể, nhận được cực lớn tăng phúc, chồn sóc nói nghiêm túc. Bây giờ, nắm giữ tư cách như vậy, cũng vẹn vẹn rải rác mấy người, giúp đỡ ánh mắt ngưng lại, tiếp đó trọng trọng gật đầu. Một bên khác. Một dịp bên trong. Bá, một cái đắng không bắn ra, ngay sau đó phía sau, lại là mấy chi đắng không hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đắng không ảnh phân thân chi thuật, Na Tru hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, bay vụt đi ra đắng không, nhanh chóng phân liệt, một chia làm hai. Hai chia làm bốn, bốn phần 16, chớp mắt trải rộng toàn bộ Tùng Lâm Giang. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc thành khẩn, liên tiếp âm thanh vang lên. Sau đó, Na Tru thân ảnh nhoáng một cái. Tùng Lâm Giang, một mảnh kim quang chói mắt chỉ một thoáng nở rộ mà ra, cực tốc qua lại. Tấu chương xong, thứ 579 chương biến mất quang cùng ám, thứ 579 chương biến mất quang cùng ám, phi lôi thần thuật, cách đó không xa, từ trước đến nay cũng nhìn xem cái này ở trong rừng rậm nhanh chóng qua lại thân ảnh, sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói. Thời gian một năm đi qua, Na Tru trưởng thành là hắn khó có thể tưởng tượng. Không chỉ vóc dáng cao lớn, một thân thực lực cũng tại đột nhiên tăng mạnh, càng đem phi lôi thần thuật nắm giữ càng thành thạo. Từ bên ngoài nhìn vào đi, đứa bé này đã càng lúc càng giống phụ thân của hắn. Đồng thời, hắn cũng không thể không thừa nhận. Coi như không có cửu vị ảnh hưởng sau đó, Na Tru tài năng đơn giản không cách nào tưởng tượng, có thể nói là một cái thiên tài chân chính. Nhưng kể cả như thế, còn chưa đủ, nghĩ đánh bại nam nhân kia, còn kém quá xa, trừ phi. Từ trước đến nay cũng ánh mắt híp lại, nghĩ tới một trong tam đại tiên địa núi Miobuk, cũng nghĩ đến nhiều năm trước đó, Hạ Nhạc tặng cho dư hắn cái kia quyển trục. Phía trên ghi lại, thích hợp nhất nhân loại lĩnh ngộ tự nhiên năng lượng, tiến vào tiên nhân mô thức phương pháp. Muốn dạy cho Na Tru sao, nếu như hắn học xong tiên nhân mô thức, lại thêm cửu vĩ trong cơ thể, có thể thành công vĩ thú hóa, thời điểm đó sức mạnh, sợ rằng cũng không cách nào tưởng tượng, dừng một chút, từ trước đến nay cũng nhìn về phía trước ngừng động tác lại, đứng ở nơi đó Na Tru, hít sâu một hơi. Vô luận như thế nào, đây là một cái biện pháp, bây giờ lấy toàn bộ giới niên gia tình thế mà nói, thân là Jinchiki, so sánh những người khác, muốn càng thêm nguy hiểm, một đuôi đến thất vĩ cũng đã bị bắt, chỉ còn lại cũng chỉ có Jinchiki bát vĩ Killerby, cùng Jinchiki cửu vĩ Na Tru. Vô luận là xuất phát từ gì tình huống, hắn đều nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, thời gian dần qua, từ trước đến nay cũng ánh mắt trở nên kiên định. Hắn quyết định truyền thụ cho Na Tru tiên nhân mô thức, hơn nữa nghĩ hết tất cả biện pháp, trợ giúp ngoài chân chính khống chế cửu vĩ. Sau đó, từ trước đến nay cũng cất bước đi ra phía trước. Na Tru, người phi lôi thần thuật, đã nắm giữ rất tốt, bây giờ, ta muốn truyền thụ cho ngươi lực lượng mới, nghe vậy, Na Tru trên mặt lộ ra nghi hoặc, để lực lượng mới, không tệ, đi theo ta, loại sức mạnh mới này tu hành, cần tuyệt đối yên lặng hoàn cảnh, từ trước đến nay cũng nói. Na Tru trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng cũng là gắt gao đi theo. Hai ngày sau, bọn hắn đi tới một trong tam đại tiên địa núi Miobuk. Từ trước đến nay cũng mang theo Na Tru, tiến đến bái kiến Gamma Senin. Gamma Senin, quấy rầy. Vì trợ giúp Na Tru nắm giữ tiên nhân mô thức, ta chỉ có thể dẫn hắn tới đây, lấy hy vọng hắn mau chóng có thể nắm giữ tự nhiên năng lượng, từ trước đến nay cũng cười nói. Tiểu từ trước đến nay a, Gamma Senin chậm rãi mở ra già nua hai mắt, còn mắt nhìn chăm chú tại trên người. Sau đó, hắn khẽ thở dài một cái. Vận mệnh của ngươi bị cải biến, từ trước đến nay cũng sững sờ, nghi ngờ hỏi, đi vận mệnh của ta. Bị cải biến, đúng vậy, ngươi vốn là muốn chết tại trong tay một hồi chính mình khi xưa đệ tử, nhưng bây giờ, hết thảy cũng đã biến động, bánh răng vận mệnh bị cố ý kích thích, toàn bộ thế giới đã loạn lạc, hướng đi một đầu không biết con đường. Ai, Gamma Senin thở dài. Ai cũng không biết con đường này là tốt hay là không tốt, cũng không biết nó đem ý vị như thế nào. Từ trước đến nay cũng ngốc trệ phút chốc, phản phất nghe hiểu giống như, sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng hỏi, Gegama Senin, người đến cùng nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy tương lai, bị một cái không chết người đẩy loạn, nhìn thấy người ngoại giới buông xuống, gây nên chiến tranh, nhìn thấy vốn đã người đã chết, liên miên phục sinh, toàn bộ giới ninja lâm vào cực lớn hỗn loạn, còn chứng kiến vĩ đại thần thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trời à, ta nhìn thấy nhiều lắm, tiểu từ trước đến nay a, liền ta đều không cách nào xác định, những cái kia tương lai đoạn ngắn, là chân thật vẫn là hư vô. Gamma Senin càng nói, cảm xúc càng kích động, càng là từ trong biểu tình thấy được một chút bối rối. Cái này khiến từ trước đến nay cũng có chút khẩn trương, hắn chưa bao giờ nhìn thấy đối phương có bộ dáng này. Nhưng cũng may, sau một lát, Gamma Senin bình tĩnh lại. Vô luận như thế nào, các ngươi đều phải trân quý lập tức, tương lai không phải không cách nào thay đổi, hết thảy đều có hy vọng, đi thôi, tiểu từ trước đến nay a. Gamma Senin phất phất tay, khẽ than nói. Sau đó, cặp mắt của hắn lần nữa chậm rãi khép kín. Từ trước đến nay cũng mờ mịt mang theo Na Tru rời đi, tiếp đó tại khác cốc dẫn dắt phía dưới, đi tới tu hành tự nhiên năng lượng chỗ. Nhìn thấy những tảng đá kia có sao, cũng là đã từng tu hành tự nhiên năng lượng sau khi thất bại kết quả, từ trước đến nay cũng chỉ về đằng trước trong hồ nước thạch cốc nói. À, Na Tru khuôn mặt đều tái rồi. Tu hành thất bại, liền sẽ biến thành tảng đá, từ trước đến nay cũng gật gật đầu, thì không tệ, nhìn xem Na Tru sắc mặt khó coi, hắn không khỏi bật cười, đưa tay ra vỗ vỗ đối phương bả vai. Bất quá, người có thể yên tâm, ta truyền thụ ngươi tu hành phương pháp, cùng núi Mio Book khác biệt, loại này phù hợp nhất nhân loại phương pháp, phong hiểm nhỏ hơn rất nhiều, nghe vậy, Na Tru vừa mới thở dài một cái, yên lòng. Sau đó, hai người bắt đầu tu hành. Đối với trong cái này từ trong hạ nhạc tay bắt được quyển trục, từ trước đến nay cũng những năm này cũng chỉ là nghiên cứu đọc qua, nhưng lại không tu luyện. Biết được to lớn tất cả nguyên lý, chưa bao giờ thí nghiệm. Lần này, theo hắn truyền thụ Na Tru, chính mình đối với tiên nhân mô thức hiểu rõ cũng càng thêm khắc sâu. Mà càng là hiểu rõ quyển trục này, trong lòng của hắn chính là càng bội phục, sáng tạo loại này phương pháp nam nhân kia. Đến cùng là bậc nào mới có thể ngạnh sinh sinh, lấy nhân loại là bản thể, khai phát ra dạng này một loại, hoàn mỹ, xảo diệu tu luyện tự nhiên năng lượng phương pháp. Ngay tại lúc đó, một chỗ âm u trong huyệt động, xoạt xoạt xoạt xoạt, mấy đạo thân ảnh lóe ra hiện, nhìn về phía trước, lập lòe hào quang, giống như nhánh cây dây leo, nhưng lại mọc ra xấu xí, tà ác khuôn mặt sinh vật quái dị. Dung hợp bảy con vĩ thú sau, ghét ma càng thêm có sức sống, thực sự là khó có thể tưởng tượng, khi nó chân chính phục sinh, xuất hiện tại trước mặt chúng ta sau, sẽ là như thế nào một cảnh tượng, trong đó một thân ảnh kinh thán nói. Thủ lĩnh rốt cuộc muốn dùng nó làm cái gì, một đạo khác mịt mù cái bóng nhưng là nghi ngờ nói. Như thế ẩn chứa bàn bạc năng lượng quái vật, cách thật xa liền có thể cảm thấy sự khủng bố sức mạnh, càng là không cách nào tưởng tượng, nhân loại đến tột cùng sẽ như thế nào lợi dụng hắn. Vù vù, đúng lúc này, lại là hai âm thanh đến. Thủ lĩnh, tất cả mọi người nhìn thấy cầm đầu nam tử, cũng là trong lòng rung lên. Đen như mực mặt nạ, che lại mặt mũi, nhưng chỉ lộ ra hai cái trong con ngươi đường vân, lại có thể chứng minh hắn lực lượng đáng sợ. Luân hồi nhãn. Chỉ cần giải đôi mắt này người, đều biết nhận thức đến lực lượng đáng sợ. Huống chi, đối phương ngoại trừ luân hồi nhãn, còn nắm giữ lấy khác quỷ dị, cường đại huyết kế giới hạn. Tất cả trong tổ chức người, đều đã từng đã đoán, vị thủ lĩnh này trên thực tế có thể là một vị khoác lên da người quái vật. Đều đến đông đủ, thanh âm trầm thấp truyền ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng là rung lên. Trầm mặc, không người mở miệng. Ngày bình thường lẫn nhau cộng tác lúc, mấy người còn có thể có mấy câu. Nhưng cái này mặt đen mặt nạ nam nhân vừa đến, tất cả mọi người đều sẽ ăn ý không còn lên tiếng. Bảy con vĩ thú đã thu thập hoàn tất, cũng mang ý nghĩa kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa, nhưng mà, dừng một chút, mặt đen mặt nạ nam tử, ánh mắt lạnh lão. Sau cùng hai cái vĩ thú mới là trọng yếu nhất, bọn hắn dung hợp lại sức mạnh, thậm chí muốn vượt qua khác vĩ thú tổng hợp, đương nhiên, muốn bắt giữ cái này hai cái vĩ thú độ khó cũng là cực lớn, nhìn lướt qua tất cả mọi người, không người lên tiếng sau, mặt đen mặt nạ nam tử mở miệng lần nữa. Cho nên, ta chuẩn bắt đầu một hồi kế hoạch, có người con mắt lóe lên tiếng hỏi, "Về kế hoạch gì?" Mặt đen mặt nạ xoay đầu lại, vẹn vẹn lộ ra hai cái trong con ngươi, một mảnh lạnh lão, càng là để cho người kia cảm thấy sau lưng phát lạnh. Coi như hắn nhịn không được lui về sau một bước lúc, đối phương chậm rãi mở miệng. Một dịp sụp đổ kế hoạch, dùng cái này bắt giữ cửu vĩ, nghe vậy, toàn trường tất cả mọi người nhao nhao kinh hãi. Cái gì, người muốn tiến đánh một dịp, điên rồi sao? Đây chính là một dịp a, hội tụ toàn bộ giới ninja cơ hồ tinh nhuệ nhất ninja, ngay cả một bên A ngốc cũng là đột nhiên xoay người, tập trung vào mặt đen nam tử. Người là nghiêm túc, đương nhiên, muốn bắt cửu vĩ, chỉ có làm như thế, mặt đen mặt nạ lạnh lùng nói. Nơi đó, thế nhưng là ngươi, A ngốc muốn nói lại thôi. Nên hoài niệm đã qua, nên quyến luyến đã qua đời, bây giờ, nơi đó tại ta mà nói, chỉ là ngăn tại trên đường tảng đá thôi, mặt đen mặt nạ lạnh lùng nói. Nhưng mà, so sánh một dịp, vì cái gì không tiến công làng mây? A Ngốc hỏi. Nơi đó, tự nhiên sẽ có khác biệt biện pháp, mặt đen mặt nạ nam đạo. Các ngươi, đã thu thập xong? A Ngốc trong lòng cả kinh. Nhưng mặt đen mặt nạ nam tử, chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp đó lách mình rời đi. Những người khác không biết hai người đến cùng đang nói cái gì, thế nhưng là cũng không hỏi nhiều, lần lượt rời đi. Rõ ràng, tổ chức sau đó muốn có một hồi đại nhiệm vụ, có lẽ sẽ chấn kinh toàn bộ giới niên gia. Đảo mắt, lại là hai tháng đi qua. Làng mưa. Cốc cốc cốc, liên tiếp ba thanh đắng không, tinh chuẩn cắm vào cái bia phía trước. Không tệ, Kimima tán thán nói. Không dựa vào Sharingan, thậm chí che đậy hai mắt, vẹn vẹn bằng vào bản thân cảm giác, liền có thể làm đến độ chính xác như thế. Người tiên nhân mô thức, đã thành công đâu, giúp đỡ, nghe được tán dương này âm thanh, giúp đỡ trên mặt lại là không có nụ cười, mà là một bộ ngạo kiều biểu lộ. Đối với Uchiha mà nói, đây bất quá là một lần đơn giản tu hành thôi, nhưng tiếng nói vừa ra, sau lưng chính là một cái tảng đá bay tới, tinh chuẩn mệnh trung sau gáy của hắn. Ai u, giúp đỡ bị đau, vội vàng ngồi xuống đầu, ôm đầu hô. Tiếp đó, hắn quay đầu, một mặt tức giận kêu to. Làm gì? Hạ Nhạc đại thúc, Hạ Nhạc biểu môi, để Uchiha nhưng không có ngươi thối như vậy cái rắm gia hỏa, tiên nhân mô thức, là làng mưa đặc biệt cao đẳng bí thuật, cũng không phải là người bình thường có thể tu hành, mà nếu như luyện giỏi, nắm giữ tiên thuật, sức chiến đấu sẽ tăng lên mấy cái cấp độ, tiểu tử thối vô duyên vô cớ, tràn cái gì trang, giúp đỡ nhếch miệng, sờ lấy trên đầu nâng lên bao lớn, không còn dám phản kháng, chỉ có thể vụng trộm lầm bầm một tiếng, để có gì đặc biệt hơn người, Kimima ở một bên nhìn xem, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bỗng nhiên, hai người con mắt cũng là ngưng lại, hướng về trước cửa viện nhìn lại. Bá, chỉ thấy một thân ảnh đột ngột hiện lên. Kimima ánh mắt khẽ giật mình, nhận ra người này chính là Akatsuki, một trong tam đại thủ lĩnh, Yahiko. Lão sư, Yahiko bước nhanh đi tới, sắc mặt nghiêm túc. Yahiko, người như thế nào có rảnh đến ta nơi này? Hạ Nhạc kinh ngạc nói. Việc lớn không tốt, lão sư, Yahiko ngưng trọng vô cùng đạo. Hạ Nhạc khẽ giật mình, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước đây không lâu, chúng ta từng truy tung đến đám kia người thần bí, Yahiko lên tiếng nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc ánh mắt lóe lên. Tổng cộng là bốn người, cùng với mười mấy cái bọn hắn trong tổ chức bình thường thành viên. Cuối cùng, chúng ta cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu, đồng thời thuận lợi bắt được một người trong đó, thân phận của hắn chính là làng các niên gia phản bội, Akatsuna no Sasori. Sau đó, chúng ta từ trong miệng của hắn, biết được một cái tình báo. Nói đến đây, Yahiko hít sâu một hơi, sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Tình báo gì? Đứng ở một bên giúp đỡ, tò mò hỏi. Nhóm người này muốn đối Mộc Diệp khởi xướng tiến công, mục tiêu của nó chính là Jinchiki cửu vĩ, Urumi Naru, Yahiko trầm giọng nói. Naru, giúp đỡ sững sờ. Tiến công Mộc Diệp, Kimima nhưng là biến sắc, hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn điên rồi sao? Vô luận như thế nào, vẹn vẹn một cái nhân viên không nhiều tổ chức mà thôi, lại muốn tiến đánh Mộc Diệp. Hạ Nhạc nhưng là trầm mặt, trên mặt như có điều suy nghĩ. Sự tình phát triển đến nơi đây, liền xem như hắn đều không cách nào lại ngờ tới ra tương lai sẽ như thế nào phát triển. Phú Nhạc nói thế nào? Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng hỏi. Vũ Ảnh đại nhân ý tứ là, tạm thời còn không cách nào xác định tình báo tính chân thực, bởi vì vô luận như thế nào nghĩ, tổ chức này đều tự hồ không cách nào hoàn thành chuyện như vậy, Yahiko đạo. Hạ Nhạc mỉm cười, trong lòng cũng đã rõ ràng Phú Nhạc ý tứ. Lấy tình thế bây giờ, Mộc Diệp sụp đổ, suy yếu, đối với làng mưa mà nói, là tin tức tốt. Yên lặng theo dõi kỳ biến nha, Hạ Nhạc từ tốn nói. Yahiko sững sờ, cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mộc Diệp chi xâm. Bá bá bá, liên tiếp mấy đạo thân ảnh, đột ngột lấp lóe mà ra. Điên rồi sao? Đột nhiên liền kêu gọi chúng ta, tiến hành điên cuồng như vậy nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng, sẽ lại chờ đợi một đoạn thời gian đâu, hai thân ảnh sắc mặt khó coi nói. Sau đó, quay người nhìn về phía một bên khác, đang nhanh chóng chạy trốn hai người. Chiến tranh, nhưng từ sẽ không ở nơi đó chờ đợi ngươi chuẩn bị kỹ càng, bọ cạp bị bắt, tin tức chỉ có thể rò rỉ ra ngoài, ta không thể đợi thêm nữa, mặt đen mặt nạ nam tử lạnh giọng nói. Nhưng mà, ngươi muốn làm gì? Đây chính là Mộc Diệp, Deidaya chần chờ nói. Chỉ là Mộc Diệp mà thôi, cũng không phải là mưa, mặt đen mặt nạ nam tử cười lạnh một tiếng. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người cũng là trầm mặt xuống. Nếu như nói toàn bộ trong nhẫn giới, còn có cái nào thôn bọn hắn cũng không cách nào dễ dàng động thủ, vậy cũng chỉ có làng mưa. Bây giờ Mộc Diệp cũng không phải đã từng, trong nháy mắt, mặt đen mặt nạ phía trước, liền xuất hiện một cái cực lớn thôn. Thân ảnh bốn người bỗng nhiên dừng lại, đứng tại trên ngọn cây, nhìn phía trước phồn hoa thôn xóm, trong lòng cảm thụ không giống nhau. Ngay trảm, người không còn là Mộc Diệp quang, mà ta, sớm đã không phải Mộc Diệp tối, nhàn nhạt lời nói, từ mặt đen mặt nạ trong miệng phun ra. Một giây sau, to lớn vung tay lên, âm thanh băng lãnh. Hành động, tấu chương xong, thứ 580 chương rơi xuống Mộc Diệp, thứ 580 chương rơi xuống Mộc Diệp, Mộc Diệp, hồ kết văn phòng. Bà, Tsunda một tay lấy văn kiện vỗ lên bàn, hai cái mắt trừng mắt nhìn lửa giận. Là ai cho phép từ trước đến nay cũng đem Na Tru mang rời khỏi thôn, hắn chẳng lẽ không biết bây giờ, Jin Chi Ki tình cảnh là nguy hiểm nhất sao? Tùy tiện ra thôn, nếu có ngoài ý muốn gì, hắn gánh nổi lên trách nhiệm này sao? Yên lặng ở một bên run lẩy bẩy, không dám đáp lời. Kakashi tựa ở trên tường, cũng không biết nên phát biểu ý kiến gì. Tình lý bên trên mà nói, từ trước đến nay cũng là Na Tru sư phó, hơn nữa lại là tam nhẫn một trong, tại trong bây giờ một diệt bên trong địa vị rất đặc thù. Thật muốn ra thôn mà nói, cũng không người có thể ngăn cản. Nhóm người kia manh mối, còn không có sao, phát một trận gầm thét, Tơ Xuân Đa lại là hít vào một hơi hỏi. Yên lặng nghe vậy vội vàng đi ra phía trước, nhanh chóng đưa tin, đây làng mưa truyền đến tin tức, bọn hắn từng cùng đối phương từng tiến hành ngắn ngủi giao chiến, bắt được một người trong đó, à. Làng mưa động tác, ngược lại là rất nhanh, Tơ Xuân Đa ngoài ý muốn nói. Từ biết được nhóm này tổ chức thần bí sau đó, toàn bộ giới ninja đều đang tiến hành truy tung, tuần tra, nhưng phần lớn thời gian cũng là không thu hoạch được gì. Bọn hắn đã xác định bắt người, vì làng các ninja phản bội Akatsuna no Sasori, yên lặng đạo. Hơn nữa, nói đến đây, nàng hơi chậm lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hơn nữa cái gì? Nói chuyện thống khoái chút, yên lặng, Tơ Xuân Đa quát lên. Yên lặng run một cái, tiếp đó vội vàng nói, về hơn nữa, làng mưa phương diện nhắc nhở chúng ta, tên này mục tiêu, rất có thể chính là một dịp, bọn hắn lấy thu thập vĩ thú làm mục đích. Bây giờ cũng chỉ còn lại tám đuôi cùng Jin Chi Ki cửu vĩ không có bắt được, dưới tình huống như vậy, là vô cùng có khả năng, mạo hiểm thử một lần, xung kích một diệt bản thổ. Nghe vậy, Tơ Xuân Đa ánh mắt lăng lệ đứng lên, nhưng không có lại nói cái gì. Song quyền của nàng nắm chặt, tiếp đó hung hăng nện vào trên mặt bàn. Lập tức, toàn bộ mặt bàn đều rung một cái, văn kiện từ từ bay ra. Bọn này hỗn trướng gia hỏa, đến cùng có mục đích gì, vậy mà đối với toàn bộ giới ninja vĩ thú đồng thủ, Kakashi yên tĩnh nhìn xem, cũng không phát biểu ý kiến gì. Trên thực tế, cho tới bây giờ hắn vẫn không có tìm được chính mình còn chờ tại một diệt nguyên nhân. Cũng bởi vậy, âm thầm nói với mình, cái này có lẽ chính là một loại sinh hoạt quán tính A, để cho hắn đột nhiên ly khai nơi này, thật đúng là phía dưới không tới đây cái quyết tâm. Kakashi, ngươi biết được từ trước đến nay A, Na Tru bọn hắn đi nơi nào sao? Tơ Xuân Đa ngẩng đầu hỏi. Điểm này, bọn hắn trước khi rời đi đã từng nhắc qua, hai người muốn đi núi Miobuk, mục đích nhưng là vì tu hành tiên nhân mô thức, Kakashi lười biếng nói. Núi Miobuk. Tiên nhân mô thức, Tơ Xuân Đa sững sờ, sắc mặt có chút hòa hoãn xuống. Na Tru ở độ tuổi này, liền tu hành tiên nhân mô thức, từ trước đến nay cũng thật đúng là hồ nháo, Kakashi sau khi nghe được, chỉ là cười cười. Niên linh mặc dù tiểu, nhưng Na Tru thiên phú lại là đầy đủ. Nói không chừng chuyến này, còn thật sự có thể thành công. Bỗng nhiên, mặt của mọi người sắc cũng là hơi đổi. Một giây sau, Kakashi quay người, nhìn về phía bên cửa sổ. Đó là cái gì, thật khổng lồ màu trắng vật thể, quỷ dị sinh vật thể. Giống như là một người, là cự nhân sao? Nhưng trên thế giới này tại sao có thể có cự nhân? Chờ đã, tên kia đỉnh đầu có người. Một dịp trên đường phố, thanh âm huyên náo vang lên. Tất cả mọi người giờ khắc này cũng là cùng nhau ngẩng đầu nhìn từ một bên trong rừng rậm đi ra cực lớn sinh vật thể. Nói là sinh vật thể cũng không đúng, bởi vì thứ này toàn thân trên dưới hiện ra màu trắng, nhưng cho người cảm giác lại giống như là đất sét bóp thành tượng đất. Đó là cái gì quỷ đồ vật, đội phòng vệ đâu? Loại này quái vật khổng lồ, liền muốn bước vào thôn. Tại sao không có một điểm phản ứng? Tơ Xuân Đa nhanh chân đi tới phía trước cửa sổ, lớn tiếng nói. Không ổn nha, Kakashi lại là sắc mặt kịch biến, thì thào nói. Tơ Xuân Đa quay đầu, nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi biết đây là vật gì? Từ làng mưa bên kia có được tin tức, thứ này, chính là cái kia trong tổ chức người nào đó thủ đoạn. Hít sâu một hơi, Kakashi sắc mặt tái xanh. Cái đồ chơi này, tuyệt đối không thể để cho hắn vào thôn, bằng không, sẽ nổ lớn. Nghe vậy, Tơ Xuân Đa, yên lặng sắc mặt cũng là đột biến. Nhanh, ngăn cản nó. Tơ Xuân Đa lập tức hét lớn. Ngay sau đó, ba người cùng nhau biến mất ở đây, hướng về thôn ngoại vi chạy nhanh mà đi. Mệnh lệnh đội phòng vệ, lập tức sơ tán đám người, tất cả niên gia, mang thôn dân ly khai nơi này, càng xa càng tốt, truyền mệnh lệnh của ta, một dịp tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhanh, một bên tại trên nóc nhà chạy nhanh, một bên hướng về hai bên xuất hiện ám bộ quát lên. Bá bá bá, trong khoảnh khắc, ám bộ nhanh chóng lách mình tiêu thất. Vẹn vẹn cách 10 cái hô hấp không đến, toàn bộ một dịp niên gia liền hành động đứng lên. Đại lượng bình dân bị hộ tống, hướng về vùng ngoại ô chạy tới. Mà nguyên bản đang nghỉ ngơi ninja, nhưng là nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, từ các nơi lao ra. Khi thấy cái kia đang dậm chân hướng về một dịp ép tới gần quái vật khổng lồ sau, cũng là con ngươi co vào. Đây rốt cuộc là cái gì á? Iruka thì thào nói. Nhìn xem chung quanh không khí khẩn trương, hắn không hiểu cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Toàn bộ một dịp thôn đều đang sôi trào, nhìn xem cái kia khoảng cách thôn càng ngày càng gần quỷ dị sinh vật, người người trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đối với sự vật không biết, nhân loại tổng hội cảm thấy e ngại cùng hoảng hốt. Một bên khác, Tơ Xuân Đa, Kakashi, yên lặng cũng tại thật nhanh hướng về màu trắng quỷ dị sinh vật vị trí chạy nhanh mà đi. Kakashi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một thân ảnh nhanh chóng tới gần, tiếp đó lớn tiếng hỏi. Khải, cái kia gần nhất tại nhẫn giới lưu truyền tổ chức thần bí, có thể chạy chúng ta tới, không, là đã tới, Kakashi trầm giọng nói. Cái gì? Chính là bắt vị thú nhóm người kia, Khải khiếp sợ nói. Lúc này, Saruti Asuma, Yuhui Kureni, cùng một đám thượng nhẫn, cũng là nhao nhao xuất hiện ở chung quanh, cùng nhau nhìn phía trước quỷ dị sinh vật. Tất cả mọi người, từ giờ trở đi, nghiêm mật giám thị chung quanh, phát hiện bất luận cái gì nhân vật khả nghi, lập tức liền mà tiêu diệt. Mặt khác, cái này trước mặt đại gia hỏa, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào trong thôn, Tơ Xuân Đa quát lớn. Là, Hồ Kết đại nhân, trong lòng mọi người rung lên, cùng nhau trả lời. Trong nháy mắt, Tơ Xuân Đa đã cách cái kia quái vật khổng lồ chỉ có không đến 100m. Cũng là lúc này, tất cả mọi người vừa mới thấy rõ đồ vật trước mặt. Trên đỉnh đầu có người, hai bên trái phải trong rừng cây, cũng có người, Tơ Xuân Đa con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong rừng cây, cái kia hai đạo đeo mặt nạ thân ảnh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Kakashi bọn người cũng là cùng nhau nhìn về phía rừng cây phía trước. Tơ Xuân Đa, ngươi dạng này tiểu nữ hài, cũng có thể khi lửa ảnh, Mộc Diệp bây giờ, thật đúng là nực cười á, trầm thấp lời nói từ mặt đen mặt nạ nam tử trong miệng truyền ra. Ngươi, là ai? Tơ Xuân Đa hơi biến sắc mặt, tựa hồ ý thức được cái gì, hai đầu lông mày hiện lên một vòng khói mù. Ta là ai? Ngươi tựa hồ đã có một loại nào đó ngờ tới, ha ha, mặt đen mặt nạ nam tử cười cười. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có tất yếu giấu giếm nữa thân phận, ngược lại, từ hôm nay đi qua, Mộc Diệp đem hóa thành phế tích, nói xong, giơ tay phải lên của hắn, đặt ở trên mặt nạ, khẽ rung lên. Đen như mực mặt nạ liền bị lấy xuống, tiếp đó lộ ra một tấm già nua, nhăn nheo, lại làm cho tất cả mọi người biến sắc khuôn mặt. Đoàn, đan, Kakashi khiếp sợ nói. Tất cả mọi người tại chỗ cũng là trừng to mắt, nhìn xem trước mắt hiển lộ chân dung người thần bí. Để cho bọn hắn không nghĩ tới, đối phương càng là một cái vô cùng quen thuộc người, hơn nữa càng là sớm cũng đã người đã chết. Sao? Thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải hẳn là đã sớm, Kakashi lẩm bẩm nói. Đã sớm chết đi phải không? Trước kia, tại Hạ Nhạc dưới sự bức bách, ta đích xác là đã chết đi, nhưng vận mệnh rất là công bình, ta lại độ sống lại, đang gì cười lạnh một tiếng. Tấm mặt nạ này cũng lại không dùng được, sau đó quăng ra, đen như mực mặt nạ lượn vòng lấy rơi trên mặt đất phía trên. Cũng biểu thị, từ nay về sau, hắn sẽ lấy chân diện mục gặp người, sẽ không bao giờ lại trải qua cái này không có thân phận thời gian. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tơ Xuân Đa trầm giọng hỏi. Đem Diên Chi Kỳ cửu vĩ giao ra, đang di lạnh lùng nói. Sưu tập vĩ thú, ngươi hành động điên cuồng như thế, rốt cuộc muốn có mục đích gì? Tơ Xuân Đa phẫn nộ quát, hai nắm đấm nắm thật chặt. Mục đích, rất xin lỗi, bây giờ còn không thể nói cho các ngươi biết, mục đích của ta chỉ là cửu vĩ, nếu như đem hắn bình an giao ra, thôn này, dừng một chút, đang di than nhẹ một tiếng. Dù sao có cảm tình tồn tại, ta có thể bỏ qua cho nó. Tơ Xuân Đa sắc mặt khó nhìn lên, tình thế bây giờ rất rõ ràng, đối phương hiển nhiên đã quyết định, cùng một dịp đi ngược lại. Nằm mơ giữa ba ngày, cửu vĩ, là tuyệt sẽ không giao đến trên tay ngươi. Đoàn trưởng sắc mặt lạnh lão, vì vậy thì không có nói chuyện, chúc các vị hảo vận. Tiếng nói vừa ra, người ảnh lóe lên một cái, tại chỗ biến mất. Ha ha ha ha ha, nghệ thuật chính là nổ tung nha. Đúng lúc này, đỉnh đầu một đạo tiếng cười to truyền đến, sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy kim sắc đuôi ngựa nam tử, một cái nhảy vọt, ngồi ở trên đất sét chim bay vỗ cánh bay cao. Nổ rất một dịp chuyện như vậy, ta nhưng cho tới bây giờ không hề tưởng tượng qua. Đây Daya cười lớn, một tay xoa bóp, dựng thẳng tại trước ngực. Báo, một dịp đám người, giờ khắc này chỉ cảm thấy nguy hiểm kinh khủng, khí tức cấp tốc tới gần, sau lưng cũng là đang bốc lên hàn khí. Nhanh, né tránh, Kakashi quát lớn. Những người khác thân ảnh cấp tốc lóe lên, hướng về bốn phía nhanh chóng chạy như bay. Ngay tại một giây sau, oanh, khổng lồ đất sét bom, hóa thành ngọn lửa ngất trời, khí tức nóng bỏng, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, cuồng bạo xung kích khuếch tán. Một vòng hỏa diễm lộ ra hình khuyên, hướng về chung quanh nhanh chóng phóng xạ mà đi. Ở giữa chỗ va chạm hết thảy, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị nhen lửa trở thành hỏa diễm, nhanh chóng trừ khử, hóa thành tro tàn. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong tai cũng không có tiếng. Nóng bỏng nổ lớn phóng lên trời, trong chớp mắt chính là tạo thành nấm hình dáng, phương viên ngàn mét, vạn mét hết thảy, đều bị nổ tung phá hủy. Thật lâu, thật lâu. Hô hô hô hô hô, cùng phong thổi đến, trên mặt đất tro bụi bay lên, hỏa diễm thiêu đốt lên phòng ốc. Từ một diệt trong thôn hướng ở đây xem ra, chỉ thấy ước chừng một phần tư chỗ đã bị nổ tung thôn phệ, hóa thành một mảnh phế tích. Thôn, thôn, nổ lớn phá hủy thôn, chết bao nhiêu người? Ngơ ngác nhìn mảnh phế tích này, một dịp các ninh gia biểu lộ ngơ ngác, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại. Quá đột nhiên, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá ngoài ý muốn. Vẹn vẹn trong chớp mắt, một tiếng vang dội, thôn một bốn liền không còn. Gió thổi phật mà qua, cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ngay sau đó, bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, theo thứ tự xuất hiện tại một dịp hô kết cao ốc văn phòng đỉnh. Là bọn hắn, các ninja ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái này bốn bóng người. Thanh Trà Nga, người bom còn chưa đủ triệt để, đây Daya, đang ghi lạnh lùng nói. Chỉ là tại một dịp biên giới nổ tung, có thể đạt đến hiệu quả như vậy, đã rất tốt, đây Daya biểu môi nói. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, đang âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó, hắn chậm rãi nâng hai tay lên, nằm ngón tay mở ra. Mà lúc này, chung quanh một dịp niên gia cũng là phản ứng lại, cùng nhau trong mắt trừng mắt nhìn lửa giận, cầm trong tay đắng không, gào thét lớn lao đến. Xử lý bọn hắn, kẻ xâm lấn, đám người kia chính là kẻ xâm lấn, người kia, có vẻ giống như là chúng ta khi xưa trưởng lão, đang, mấy đạo âm thanh truyền ra. Cũng liền tại lúc này. Bà, đang vì hai tay chấn động, một cổ vô hình sức đẩy bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Sinh ra Tensi, chỉ một thoáng, cuồng bạo sức đẩy tầng tầng tiến lên, hung hăng va chạm đang hướng tới trên thân người. À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, từng đoàn huyết hoa bắn ra, không ngừng có người bay ngược mà ra, hai chân, hai tay cũng là nứt ra tới. Xong tới người, toàn bộ bị sức đẩy đánh bay, trọng trọng ngã xuống đất trên mặt, không nhúc nhích, dần dần không còn khí tức. Mảnh đất này, tại ta sớm đã không còn quyến luyến, bụi về với bụi, đất về với đất, liền để hết thảy đều tiêu vong nga, lầm bầm nói, đang dị thân thể chậm rãi lơ lửng, dần dần đi tới dưới thái dương. Hai tay của hắn năm ngón tay mở ra, nhắm ngay phía dưới. Thấy cảnh này, vòng xoáy mặt mũi cổ A Phi con ngươi co vào. Gia hỏa này, điên rồi sao? Vậy mà dùng một chiêu này, thân hình của hắn lóe lên, vội vàng hướng về nơi xa chạy như bay. Đây đây à, bay đoạn thấy thế cũng liền vội vàng chạy đi. Nơi xa, bên dưới phế tích, Tơ Sunda một thân chật vật, đẩy ra đè ở trên người vật nặng, địa phương khác, Kakashi, Khải mấy người cũng là phí sức xốc lên khối gỗ, hòn đá, từ trong phế tích leo ra. Tiếp đó, bọn hắn ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy, đang như bây giờ trôi nổi tại dưới thái dương, bối cảnh càng là vô hạn quang minh, đến mức bản thân, phản phất trở thành thế gian duy nhất hắc ám. Một vòng xâm nhiên, uy nghiêm, khí tức dày nặng, lặng yên không một tiếng động ở giữa tràn ngập. Hết thảy, cũng không còn tồn tại, nhàn nhạt nói, đang gầy hai tay chấn động. Siêu sinh ra Tensi, băng lãnh, thanh âm uy nghiêm truyền ra, chấn động hư không. Ngay tại lúc đó, một cổ cuồng bạo vô cùng xung kích, cũng là hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ở vào đang phía dưới hô kết cao ốc, hô kết nham đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt chính là vỡ nát, hướng xuống đất hung hăng lõm xuống. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra. Mặt đất tại thời khắc này giống như giấy dán, vặn vẹo lên, xoay tròn lấy, từng tầng hướng về bốn phía trôi qua, mà ở trung tâm, nhưng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Xung kích trôi qua, từng tòa công trình kiến trúc, trong nháy mắt chính là bị phá hủy, hóa thành nát bấy. Hết thảy, đều tại hủy diệt. Tấu chương xong, thứ 581 chương hướng giới niên gia tuyên chiến, thứ 581 chương hướng giới niên gia tuyên chiến, hô hô hô hô, cuồng phong thổi đến, các đất bị cuốn lên, lay động trên không trung. Lạc cạch, một đôi chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tóe lên một chút hạt bụi nhỏ. Đang dự quét mắt phía trước, mắt thường có thể nhìn thấy chỗ, đều biến thành phế tích. Một dịp kiến trúc, cây cối, hồ kết nham, công viên, toàn bộ đều tan thành mây khói. Hết thảy tất cả, đều không tồn tại. Một cái hố sâu to lớn đột ngột thuyền tại chính giữa chỗ, mà đang rơi xuống đất vị trí, chính là cái này hố sâu tâm điểm. Thật là một cái điên rồ, vậy mà đối với cố hương của mình hạ thủ ác như vậy, gia hỏa này, đây đây à, A Phi. Bay đoạn ba người con ngươi co vào, cùng nhau nhìn phía trước hố sâu, khiếp sợ trong lòng vô cùng. Rõ ràng, đang vì cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, làm bọn hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Nơi xa, trên đài cao, một dịp còn sót lại không nhiều khu kiến trúc chung quanh. Còn lại ninja, cơ hồ đều tụ tập ở đây. Một dịp, không còn, thanh âm trầm thấp truyền ra, Kakashi chậm rãi đứng lên, bị bảo hộ ở phía dưới tiểu anh, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía dưới. Khi thấy phía trước hố to, cùng với hóa thành phế tích một dịp sau, tiểu anh một trương khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, không thể tin. Thôn đâu, cũng là lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ bể tan tành kiến trúc phía dưới leo ra, đứng dậy, nhìn về phía trước. Khi lại một lần nữa nhìn thấy một dịp sau đó, bọn hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ cảm thấy một cổ băng lãnh cảm giác hít thở không thông cuốn tới, sau đó liền không thể tin được. Đã từng phồn hoa, náo nhiệt một dịp, không thấy. Ta đây là đang nằm mơ sao, một dịp đâu? Thôn đi nơi nào, không, không thể nào, hết thảy, đều biến mất. Từng đạo âm thanh truyền ra, còn lại một dịp các niên gia, nhào nhào khiếp sợ mở miệng, sau đó sắc mặt chính là hoảng sợ, phẫn nộ. Tơ Sunda nắm chặt nắm đấm, cất bước đi ra, đứng tại đài cao biên giới, nhìn xuống. Đan, ngươi cái người điên này, ta mặc kệ ngươi bây giờ nắm giữ lấy thủ đoạn gì, nhưng làm ra chuyện như vậy, lập trường của ngươi, đã hoàn toàn cùng một dịp đi ngược lại, từ giờ trở đi, ngươi là cả một dịp địch nhân, Tơ Sunda nói thật to. Đan ghi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra cười lạnh một tiếng, vậy ta đã nói rồi, giao ra cử vĩ, bằng không. Đây hết thảy chỉ là bắt đầu, tiếng nói rơi, trên đài cao các ninja, đã không cách nào nhẫn nại, rống giận nhau nhau từ bên trên vọt xuống tới. không xong, phải nghênh đón Mộc Diệp lửa giận, đây đây à, cả kinh kêu lên. Nếu như hắn bom để cho Mộc Diệp hủy đi một phần tư mà nói, như vậy tăng thêm đang như một chiêu kia, bây giờ Mộc Diệp cũng đã biến mất ròng rã hai ba. Vẹn vẹn chỉ còn lại một ba Mộc Diệp, cũng là tan ngát vô cùng. Cảnh tượng như vậy, như thế nào có thể không để Mộc Diệp ninja phẫn nộ đâu? Mà tại loại này phẫn nộ cùng điên cuồng phía dưới, có thể tưởng tượng, bọn hắn nhất định sẽ nghênh đón đáng sợ nhất tiến công. Giết bọn hắn, xông lên a. Bọn này tên đáng chết, phá hủy gia viên của chúng ta, Mộc Diệp, không thể chôn vùi ở trong tay bọn họ, tiếng rống to liên tiếp, lần lượt từng thân ảnh, trên mặt đất nhanh chóng xuyên thẳng qua, hướng về đang như bọn người tiếp theo. Trong chớp mắt, song phương đã tới gần. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nhưng vào lúc này, lần lượt từng thân ảnh lấp lóe mà ra, ngăn tại trước mặt đang gì. Bọn hắn là, Mộc Diệp ninja bước chân một trận. Căng. Là khi xưa căng tiểu đội, Saruti Asuma sắc mặt khó coi đạo. Mẹ nó, các ngươi đám người kia, bây giờ phải đứng ở Mộc Diệp đối diện sao? Hắn tức giận mắng. Hô kết đệ tam vì Mộc Diệp mà chết, bây giờ đang lại là xem như mặt đối lập xuất hiện lần nữa, hơn nữa hủy diệt toàn bộ Mộc Diệp. Chuyện như vậy, để cho hắn không thể tin được đồng thời, lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Căng tiểu đội trên mặt, rất rõ ràng hiện ra mấy xóa do dự. Lăn đi, Asuma giận dữ hét. Thân hình của hắn khẽ động, chính là hướng về phía trước phóng đi. Theo sát ở sau lưng khác Mộc Diệp ninja, cũng là nhao nhao vô cùng phẫn nộ, cầm trong tay đắng không xông tới. Đang gì đứng ở nơi đó, sắc mặt băng lãnh. Asuma nhanh chóng tiếp theo, căng tiểu đội nắm nắm đấm, cuối cùng lại không có động thủ. Phế vật, đang gì hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Lòng bàn tay ở giữa, trong khoảnh khắc truyền ra một cây dây leo, phía trước sắc bén, trong nháy mắt liền quán xuyên căng tiểu đội ngực, đem bọn hắn xuyên thành hồ lô. Thủ lĩnh, căng tiểu đội trưởng chậm rãi quay đầu, không thể tin đạo. Căng, không cần có cảm tình gia hỏa, các ngươi tựa hồ quên chính mình là vì cái gì mà tồn tại, đang gì lạnh lùng nói. Sau đó, hắn hướng về đây đây à bọn người hét lớn một tiếng. Thất thần làm cái gì? Tìm ra cửu vĩ, tiêu diệt bọn hắn, đây đây à bọn người nghe vậy, sắc mặt chần chờ, nhìn về phía bên cạnh A Phi. Sự tình đã ở ngoài dữ liệu ở ngoài, nhưng mà nhiệm vụ chuyến này lại không thể quên, A Phi thở dài một tiếng nói. Sau đó, thân hình của hắn lóe lên một cái, cũng là hướng về phía trước mà đi. Asuma nhưng là tức giận vọt tới đang dưới trước mặt, một cái xông vào, hướng về đối phương vung vẩy vũ khí trong tay. Cái sau nhẹ nhõm vung vẩy đắng không, ngăn cản, song phương va chạm, tản mát ra liên tiếp hỏa hoa. Ngày trảm chỉ một mình ngươi nhi tử, ly khai nơi này, ta có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một cái mạng, đang dưới trầm giọng nói. Giả mù sa mưa gia hỏa, đây mới là ngươi bản tính a, đang nói cái gì Mộc Diệp ám, ngươi kỳ thực nhân phẩm vốn là thấp kém, là cả trong những giới tối mục nát, bẩn thỉu chuột, ngươi dạng này gia hỏa, ngay cả mình thôn đều có thể hạ thủ, đã mất đi bản tính, đã là một cái không có nhà người. Asuma lớn tiếng giận mắng, trong tay lực đạo càng ngày càng nặng. Coi như nắm giữ lại lực lượng cường đại, cũng bất quá là du lịch tại những giới bên trong cô hồn giả quỷ, đang ghê sắc mặt càng ngày càng lạnh, nghe tới một câu cuối cùng sau, không những không giận mà còn cười. Ha ha ha ha ha. Hảo. Hảo. Hảo, ta sẽ đưa ngươi đi gặp ngày trảm, cũng tốt hướng hắn mang đến ta bây giờ tin tức, cho hắn biết bây giờ ta đây, đã ở vào như thế nào độ cao, trong tiếng cười lớn, tay phải của hắn bỗng nhiên duỗi ra. Vạn tượng thiên dẫn, Asuma thân thể bỗng nhiên một trận, tiếp đó liền nhanh chóng bị cổ này lực hút rút ngắn. Ba, một giây sau, hắn cổ bị Đan Dị bỗng nhiên nắm chặt. Đan Dị vung vẩy trong tay đắng không, đem hung hăng vung hướng vũ khí của hắn đánh bay, tiếp đó, mảy may do dự, chần chờ cũng không có. Đắng không hướng phía trước đâm tới. Phốc, máu tươi bắn tung tóe mà ra, Asuma khóe miệng đổ máu, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt. Nơi ngực của hắn bị đắng không xuyên thủng. Đang như cười lạnh, bàn tay đẩy. Đắng không thấu thể mà ra, bắn về phía hậu phương vọt tới một dịp ninja, trong nháy mắt xuyên qua hắn cổ, để cho thân thể phù phù một tiếng ngã xuống đất. Người thấy ngày chém sao? Asuma trong mắt tia sáng dần dần nhạt đi, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Nơi xa, một dịp đám người thấy cảnh này, nhào nhào chấn động trong lòng. Lão sư, Shikama, diễn giả, Chu Ri biến sắc, rống to. Du Hồi Kureni càng là che miệng lại, nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra. Một giây sau, không có nửa điểm chần chờ, nàng thân hình khẽ động, hướng về đối phương phóng đi. Một bên khác, Kakashi ánh mắt băng lãnh. Cho dù đối với tự thân định vị, vẫn như cũ ở vào bồi hồi, mê man giai đoạn, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này, vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đang, hắn cắn răng gầm nhẹ nói. Bá, phía trước Tsunda, khải bọn người thân hình lóe lên, đã là hướng về địch nhân vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, đang gì liền bị Mộc Diệp ninja vây lại. Mà Kakashi trước người, hư không hơi hơi vặn vẹo, một thân ảnh nổi lên. Ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này hãy chờ xem, Kakashi, A Phi ánh mắt trầm thấp nói. Các ngươi đám người kia, nhất định phải đem toàn bộ giới ninja đảo loạn sao, Kakashi cắn răng nói. Làm ra chuyện như vậy, tương lai thì sẽ không có kết quả tốt. A Phi ánh mắt không thay đổi, để hết thảy đều là đáng giá, vì cuối cùng hòa bình, cũng nên có người hy sinh, cũng nên có chỗ hủy diệt. Nói bậy, Kakashi giận dữ hét. Thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, trên mặt đất gần sóng cuốn lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, A Phi con ngươi co vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, Kakashi thân hình đã đến trước mặt hắn, đùi phải quét ngang mà đến. Lam cước, trảm kích bắn ra, trong nháy mắt đến A Phi trước mặt. Cái sau ánh mắt lấp lóe, thân hình bóp méo phía dưới. Lam cước từ hắn bên hông xuyên thẳng qua, chém vào ở phía trước trên mặt đất, vạch ra một đầu mấy chục thước vết tích. Vô thanh vô tức bên trong, đem sáu thức tu luyện tới trình độ như vậy, Kakashi, người quả nhiên không hổ là thiên tài, A Phi nhẹ nói. Nhưng ngay tại một giây sau, ánh mắt của hắn chính là bỗng nhiên ngưng lại. Xì xì xì xì, ngàn vạn đạo lôi quang vào lúc này bắn ra, một đạo sáng chói lam quang, chỉ một thoáng tới gần, hướng về cổ của hắn cắt chém mà đến. Lôi thiết, A Phi còn sóc lại bên ngoài ánh mắt trong nháy mắt biến thành kính vạn hoa, cả người hướng phía sau hướng lên, thân thể hiện ra tấm sắc cầu. Kakashi trong tay lôi thiết vạch một cái mà qua, quét cái khoảng không, nhưng hắn mặt không đổi sắc, lần nữa chẻ dọc xuống. Súng ngón tay lôi bạo chỉ, bàn tay biến thành ngón tay, lôi điện ngưng tụ vào đầu ngón tay. A Phi sắc mặt đột biến, hai tay bỗng nhiên chống đất, hướng về hậu phương nhanh chóng lật vọt mà đi. Phốc, cơ hồ ngay tại hắn mới vừa rời đi, trên mặt đất bị lôi chỉ đâm ra một cái sâu không thấy đáy hắc động. Vậy mà đem thiên điểu cùng sáu thức kết hợp với nhau, thật đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị a. A Phi trên trán bốc lên một tầng mồ hôi rịn, ngưng trọng nói. Hắn nguyên bản cho là mình đã vượt qua đối phương, nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này biểu hiện ra sức mạnh, rõ ràng chỉ là điểm điểm gia lông. Nghĩ cũng cần phải biết, thân là người kia đệ tử, làm sao có thể cũng chỉ có bình thường thượng nhẫn thực lực. Phải biết, người kia mặt khác ba cái đệ tử, bây giờ tại nhẫn giới nhưng đã là đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Vô luận là vị kia, cũng có kết, thậm chí hạng S thực lực. Kakashi không nói tiếng nào, hắn bây giờ chỉ có một cái mục đích, giải quyết đi địch nhân trước mắt, giải khai đối phương trên mặt mặt nạ. Bởi vì người này, cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Có lẽ giống như đang đồng dạng, cũng là đã từng quen nhau người. Thân hình chỉ là một cái thoáng, bóng người cũng đã tiêu thất. Tiếp đó, một cái rút ra sau lưng đoạn đao, nhanh chóng vung ra. Bà, A Phi cơ hồ không kịp né tránh, chỉ có thể bị thúc ép giao phong, trong tay đắng không ngăn tại trước người. Đường đường đường đường, trong nháy mắt, chính là liên tiếp sáu lần va chạm, tuôn ra liên tiếp hỏa hoa. Lộ ở bên ngoài kính vạn hoa, càng là nhanh chóng chuyển động, muốn đối động tác của đối phương tiến hành dự phán. Làm cho người khiếp sợ thể thuật, tốc độ quá nhanh. Ta kính vạn hoa, vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp động tác của hắn, đây chính là sáu thước sau, trong tay A Phi liên tục huy động. Hai người liên tiếp va chạm, thân hình nhanh chóng xê dịch, thay đổi vị trí, lưu lại một chuỗi huyễn ảnh. Động tác dứt khoát và lưu loát, cũng là chạy đối phương trí mạng điểm mà đi, không có nửa điểm lòe loẹt. Dưới tình huống như vậy, cũng không cho phép ai đi lưu thủ. Một bên khác, đang dị lách mình, né tránh Tsunda, từ trên trời giáng xuống một cước. Ầm ầm, mặt đất phá toái, mảng lớn hòn đá bay ngược dựng lên. Đang, người đáng chết, Tsunda giận dữ hét. Giết ngươi, thiên thủ nhất tộc liền muốn đoạn mất huyết mạch, đang âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì đi thử một chút ca, Tsunda gầm thét. Một dịp đích xác một chút nào yếu ớt, ngươi dạng này nhỏ yếu gia hỏa, cũng có thể đảm nhiệm hô kết trọng yếu như vậy chức vị, so sánh ngươi, đang gì nói đến đây, ánh mắt rơi vào xa xa Kakashi trên thân. Ngày trảm tối vừa ý người nối nghiệp, kỳ thực là hắn, Tsunda nghe vậy khẽ giật mình, tiếp đó quát to, ê ta chết đi, hắn chính là hô kết, nhưng là bây giờ, ta muốn ngươi chết, lớn tiếng rống giận, Tsunda hai chân nhảy lên, hướng về đối phương vọt tới. Ngươi vẫn là không hiểu, hoặc có lẽ là người tiếp xúc thế giới độ cao, cùng ta đã hoàn toàn khác biệt, đang di thở dài một tiếng, lần nữa nhẹ nhõm né tránh đối phương nắm đấm. Liền để ngươi xem một chút, ta bây giờ chỗ đạt tới độ cao a, cũng là gia gia ngươi, đã từng vị trí cảnh giới, tiếng nói rơi, hai tay đột nhiên hợp lại. Một độn, đơn giản hai chữ, lại làm cho xông về phía trước ninja, nhào nhào sắc mặt đại biến. Hoa thụ giới buông xuống, kèm theo tiếng nói rơi xuống đất. Xoạt xoạt xoa, mặt đất nhanh chóng nứt ra, từng khỏa đại thụ lao nhanh ra mặt đất. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chống trời dựng lên, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ một dịp. Sau đó, mảng lớn đóa hoa nở rộ, mê vụ tràn ngập ra. Cửu vĩ ở nơi nào, nhìn xem bị một cây dây leo trói lại, thật cao treo lên Tsunda, đang dị lạnh giọng hỏi. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, Tsunda phẫn nộ quát. Vậy ngươi liền đi chết đi, đang dị lạnh lùng nói. Trói lại dây leo trong nháy mắt nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt liền đem Tsunda toàn thân bao trùm đi vào. Nơi xa, Kakashi thấy cảnh này, lập tức biến sắc. Hắn cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, chính là lách mình rời đi. A Phi không còn đối thủ, nào nào sau, nhìn xem rời đi Kakashi, hơi chần chờ sau, cũng không đuổi theo. Thân hình của hắn nhanh chóng tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, tại Bắc đến một chút tâm trí sụp đổ một dịp niên gia sau, tiến hành hỏi thăm. Cửu Vĩ ở nơi nào? Không tại, hắn không ở nơi này, đi nơi nào? A Phi nghiêm nghị hỏi. Không biết, một tháng trước, Diên Chi Kỳ Cửu Vĩ liền đã rời đi thôn, cùng trong lúc nhất thời, Đan Dị cũng đã lợi dụng luân hồi nhãn sức mạnh, siêu hồn một dịp niên gia. Không tại, vậy mà không tại một dịp, hắn tức giận gầm nhẹ nói. Bây giờ, nên làm cái gì? A Phi hỏi. Tiến hành kế hoạch cuối cùng, hướng toàn bộ giới niên gia tuyên chiến, Đan Dị âm thanh lạnh lùng nói. Tấu chương xong, thứ 582 chương bắt đầu đi, thứ 582 chương bắt đầu đi, làng mưa. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập, tại vũ ảnh cao ốc văn phòng hành lang ở giữa vang lên. Ngay sau đó bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kẹt kẹt một tiếng, vũ ảnh cửa phòng làm việc bị bỗng nhiên đẩy ra. Đi sắc thông thông các niên gia, nhìn xem đạo kia vọt vào thân ảnh, không khỏi có chút sững sờ, bởi vì ngày bình thường thì sẽ không có người mạo muội như thế, càng không nói đến xung kích vũ ảnh đại nhân văn phòng. Không, không xong, thở dốc, âm thanh khiếp sợ truyền ra. Tỉnh táo chút, người quá hoảng loạn rồi, trong văn phòng, truyền đến vũ ảnh đại nhân trầm ổn lời nói. Một dịp, bị công hãm, nhưng rất nhanh, cái kia vọt vào người chính là run rẩy lớn tiếng nói. Cái gì? Âm thanh khiếp sợ tiếp lấy truyền ra, tiếp đó, vũ ảnh văn phòng đại môn, chính là bỗng nhiên khép kín, phát ra phịch một tiếng. Nhưng truyền tới tin tức, cũng đã làm cho cả trong hành lang các niên gia rung động. Một dịp bị công hãm. Đây là ý gì? Có người ngu ngây ngô hỏi. Chính là trong giọng nói ý tứ kia, nhưng cái này sao có thể, tin tức này, thật sự giả, không thấy người kia người mặc hiểu quần áo sao? Đây chính là trong thôn, tin tức linh thông nhất tổ chức, quá bất khả tư nghị, một dịp đến cùng thế nào? Trong nháy mắt, toàn bộ hành lang ở giữa các niên gia, cũng là nhao nhao biến sắc, tiếp đó thảo luận. Mưa ẩn trong văn phòng. Phú Nhạc ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy đại hán hiểu thành viên. Ngươi cẩn thận, từ từ nói, không cần giảm bớt bất kỳ một cái nào khâu, hiểu chưa? Ta nghĩ, ngươi hẳn biết rất rõ, chính mình bây giờ nói tới sự tình, đối với toàn bộ giới niên gia có ý nghĩa như thế nào? Hiểu thành viên trọng trọng gật đầu, mồ hôi theo cái cằm nhỏ xuống. Ta biết rõ, vũ ảnh đại nhân, tiếp đó, hắn hít sâu một hơi. Đây là mới vừa từ tìm phục tại một dịp bên kia huynh đệ truyền về tin tức, căn cứ tin tức đáng tin nói tới, đám kia bốn phía bắt giữ vĩ thú người, xuất hiện ở một dịp bên trong, trong đó, bao quát nham ẩn thôn niên gia phản bội đây đây à, không chết niên gia bay đoạn, vòng xoáy mặt mũi cổ A Phi, cùng với mặt đen mặt nạ nam, nói đến đây, hiểu thành viên liếm môi một cái. Mặt đen mặt nạ nam thân phận, cũng tại một dịp bị công bố, chính là khi xưa căn tiểu đội thủ lĩnh, Shimura Dang. Nghe vậy, Phú Nhạc con ngươi co vào người, tiếp đó bỗng nhiên quát to, đây đây không có khả năng, Dang, rõ ràng sớm đã chết ở ngày đó, hiểu thành viên miệng giật giật, đời nhưng đây là sự thực, một dịp hủy diệt, cũng chính là Dang một tay trù tính, đồng thời hoàn thành, đây đây A-bom, đầu tiên là nổ hư một dịp lớn phiến diện tích, làm cho cả thôn lâm vào hỗn loạn, chạy trốn bên trong, sau đó, Dang sử dụng luân hồi nhãn sức mạnh, tự tay đem một dịp triệt để hóa thành phế tích, hít sâu một hơi, hiểu thành viên tiếp tục mở miệng. Trong trận chiến này, thượng nhẫn Saruti Asuma tử vong, tân nhiệm năm đời Hokage Tsunda tử vong, khác chưa qua thống kê thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn, càng là tử thương vô số. Bây giờ, một dịp đang đứng ở hỗn loạn nhất thời khắc, nói đến đây, hiểu thành viên lại lúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy vũ ảnh đại nhân sắc mặt, đã là trước nay chưa có ngưng trọng cùng chấn kinh. Đúng, Cửu Vĩ đâu, Diên Chi Kỳ Cửu Vĩ, Uruminatru ở nơi nào? Phú Nhạc tự hồ nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hỏi. Diên Chi Kỳ Cửu Vĩ Uruminatru, tại chiến tranh bộc phát thời điểm, cũng không tại một dịp bên trong, mà lấy Đan Dị cầm đầu nhóm người này, nó mục đích cũng chính là vì Cửu Vĩ, cho nên, khi biết Natru không ở phía sau, liền nhanh chóng rút lui, hiểu thành viên nhanh chóng hồi đáp. Hồ, Phú Nhạc thở dài ra một hơi, sắc mặt hơi có hòa hoãn. Sự tình còn không tính quá xấu, lấy trước mắt hắn nắm giữ tin tức, Cửu Vĩ là trong đó tối cực kỳ trọng yếu một cái vĩ thú, một khi bị bắt giữ, cái kỳ mang đến kết quả nhưng là không cách nào tưởng tượng. Nhất thiết phải nhắc nhở làng mây bên kia chú ý người này, bằng không, tám đuôi nếu như mất đi, trong lòng Phú Nhạc yên lặng nói. Sau đó, hắn lại là ngẩng đầu. Phân phó trong thôn các vị trưởng lão, làm tốt hết thảy chuẩn bị chiến đấu, đang vì cái người điên này, kế tiếp còn không biết sẽ làm ra cái gì, hiểu thành viên gật gật đầu, ghê là, vũ ảnh đại nhân, tin tức cơ hồ rất nhanh, liền truyền bá ra. Cái gì? Một dịp bị hủy diệt, loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh, giúp đỡ khiếp sợ há to mồm. Bên cạnh ánh lửa, càng là trực tiếp ngẩn người ra đó. Đang, lại là đang, hoàn toàn nghĩ không ra, Hạ Nhạc bây giờ, lại là thở dài liên tục. Cái này tại chính mình dưới sự bức bách, cuối cùng tự sát nam nhân, vậy mà quỷ dị sống lại, hơn nữa còn nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, có phải hay không thế giới Natru thiên đạo phát hiện hắn cái này BUR, chuyên môn làm ra tới một cái đối thủ tới thanh lý. Nhưng thiên đạo, tựa hồ cũng không biết chính mình không chết đặc tính. Cái kia Na Tru hắn, giúp đỡ nhớ tới tự mình tính là bạn tốt người, há miệng hỏi. Trước mắt bên kia thế cục, còn không rõ ràng, Hạ Nhạc lắc lắc đầu nói. Hắn tin tức này, cũng là nghe những người khác nói. Đúng lúc này, nơi cửa viện tránh ra một thân ảnh. Lão sư, tình thế rất đột nhiên, ra toàn bộ giới niên gia đoán trước, Vũ Ảnh đại nhân đã hạ lệnh toàn thôn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hơn nữa hướng những thôn khác ảnh, phát đi lệnh mời, sáu ảnh hội nghị sẽ khẩn cấp tổ chức, Tiểu Nam bước nhanh đi tới. Na Tru như thế nào? Giúp đỡ liền vội vàng hỏi. Jin Chi Ki cử vĩ cũng không tại trong thôn, bởi vậy vô sự, Tiểu Nam liếc mắt nhìn giúp đỡ, lên tiếng nói. Sáu ảnh hội nghị sao? Cái này thế cục, phát triển ngược lại là cùng kịch bản một dạng, Hạ Nhạc thì thào nói. Nhóm người này đã đem toàn bộ giới niên gia đảo loạn, lão sư, ngài muốn xuất thủ sao? Tiểu Nam hỏi. Có thể hủy diệt toàn bộ một dịp, đàn về sức mạnh hiển nhiên đã không cách nào đánh giá thấp. Cho dù là đích tôn, cũng không có 100% giải quyết chuyện này chắc chắn. Huống chi, trong trận chiến ấy, đàn liên tiếp sử dụng ra một độn cùng luân hồi nhãn sức mạnh. Nếu như nói toàn bộ giới niên gia, còn có người nào sức mạnh ngăn cản tên này lời nói. Như vậy, trước mắt lão sư không thể nghi ngờ là thứ nhất nhân tuyển. Hiện tại sao, các ngươi tìm được hành tung của bọn hắn, Hạ Nhạc hỏi. Còn không có, nhóm người này bên trong, hẳn là tồn tại một cái cảm giác lực cực mạnh người thần bí, có thể dễ dàng né tránh chúng ta truy tung, Tiểu Nam cau mày nói. Phải không, Hạ Nhạc nói khẽ. Hắn biết rõ, người này chính là Tuyệt. Như vậy, chỉ có chờ bọn hắn chủ động trồi lên, Tiểu Nam nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Không thể không nói, nhóm người này rất biết ẩn núp. Hiểu truy lùng rất lâu, cũng chỉ là bắt được một cái Akasuna no Sasori. Kế tiếp, sẽ như thế nào phát triển đâu, đang, thật là không có nghĩ đến, người lại biến thành hôm nay bộ dáng này, Hạ Nhạc thì thào nói. Một dịp. Ừ, ồ, trầm thấp tiếng khóc nối thành một mảnh, trên đất hoang, khắp nơi là được vải trắng thi thể. Người sống đang vì người đã chết khóc lóc đau khổ, đột nhiên xuất hiện tai nạn, làm cho cả một dịp nhân khẩu giảm mạnh. Chết ở cái kia nổ lớn ở dưới người, không biết có bao nhiêu. Kakashi sắc mặt âm trầm, nhìn xem đây hết thảy, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng sôi trào, lại cảm nhận được áp lực thật lớn. Bởi vì ngay mới vừa rồi, trưởng lão đoàn vậy mà nhanh chóng đạt tới nhất trí ý kiến, đem hô kết để lục chi vị truyền đến trên người hắn. Trời có mắt rồi. Hắn nơi nào muốn gánh chịu dạng này trọng trách, huống chi là bây giờ một dịp dạng này cục diện rối rắm. Rõ ràng chính mình ngày bình thường đã biểu hiện rất mặn cá, cũng nấp rất kỹ, làm sao còn bị đẩy lên loại này chỗ ngồi. Thậm chí, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hô kết mũ rộng vành, người thần bào cũng đã đưa đến trước mặt mình. Kakashi không khỏi tự hỏi, đây có lẽ là các đời hô kết, tiếp nhận nhanh nhất, cũng không có nhất gần sống một lần a. Bây giờ nên làm như thế nào? Kakashi, Khải sắc mặt nặng nề đi tới, thán thanh hỏi. Tiểu Lý liền đi theo phía sau hắn, trên người dưa hấu trang, lông mày rậm cùng hắn không có sai biệt, ngẩng đầu nhìn mới nhậm chức hô kết. Ta làm sao biết a? Kakashi trong lòng ai thán. Nhưng ngoài miệng tự nhiên không có khả năng nói như vậy, hắn hơi hơi suy tư. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ, chính là thông tri từ trước đến nay a. Liên hệ Na Tru, để cho bọn hắn nhất định muốn giấu kỹ, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ, đem Na Tru chuyển dời đến địa phương an toàn. Mặt khác, dừng một chút, Kakashi sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đang gì vừa mới hủy một dịp, kế tiếp, lại sẽ làm cái gì? Mục đích của hắn là vĩ thú, cho nên, có khả năng nhất chính là, tại đoạt lấy cửu vĩ không thành sau, liền sẽ chuyển sang công kích Jin Chi Ki bát vĩ, cho nên, chúng ta nhất thiết phải liên hệ khác tất cả thôn ảnh, nhất là nói cho làng mây, để cho bọn hắn sớm có chuẩn bị, tốt nhất là có thể đem tám đuôi, cửu vĩ tụ tập cùng một chỗ. Đặt ở chỗ an toàn nhất, Kakashi lời nói, để cho chung quanh thượng nhẫn nhóm như có điều suy nghĩ. Như vậy, nơi nào mới là chỗ an toàn nhất đâu, Khải đưa ra nghi vấn của mình. Ai, Kakashi lại là thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp. Nếu như nói trong nhẫn giới, còn có địa phương tuyệt đối an toàn lời nói, như vậy, cũng chỉ có lão sư nơi đó, nghe vậy, tất cả mọi người nhao nhao khẽ giật mình, tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ. Lấy Hạ Nhạc thực lực, đích xác không có cái gì có thể uy hiếp được hắn. Như vậy, bằng vào ta hô kết thân phận, phi tốc truyền tin tất cả thôn ảnh, thông tri chuyện này, cần phải nhanh, Kakashi trầm giọng nói. Không cần, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Đeo mặt nạ ám bộ xuất hiện tại trước mặt Kakashi, đồng thời đưa tới một phong thơ. Làng mưa cũng tại kêu gọi sáu ảnh hội đàm, địa điểm, ngay tại làng mưa, nghe vậy, Kakashi khẽ giật mình. Sau đó, nét mặt của hắn hơi hơi buông lỏng. Ngay tại lúc đó, Na Tru, cùng từ trước đến nay cũng tới đến thôn cửa ra vào, khi thấy không có vật gì, chỉ còn lại một mảnh đất vàng một dịp sau. Bọn hắn nhất thời sững sờ tại chỗ. Đất vàng phía dưới, mơ hồ có thể thấy được đốt cháy tấm ván gỗ, vật phẩm. Lại là nhìn về phía phương xa, mơ hồ có thể thấy được tàn phá phòng ốc phía trước, mọi người đứng ở nơi đó, có tiếng khóc truyền đến. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Na Tru run rẩy đạo. Từ trước đến nay cũng trong cặp mắt, càng là tràn ngập chấn kinh cùng khẩn trương. Hai người nhanh chóng chạy hướng về phía trước, khi thấy thi thể khắp nơi sau, thể xác tinh thần càng là rung lên. Thasunda, từ trước đến nay cũng âm thanh rung rẩy, hướng về phía trước một cổ thi thể đi đến. Phía sau của hắn, Kakashi xuất hiện, một cái đặt tại nơi bả vai. Không cần nhìn, từ trước đến nay cũng toàn thân lắc một cái, hốc mắt ướt át, bỗng nhiên quay đầu, ý ai làm, đang, Kakashi thở dài. Bây giờ, cũng không có thời gian nhường ngươi bi thương, một dịp bị hủy, ở đây cũng không an toàn, vì cam đoan còn lại người an nguy, Na Tru nhất thiết phải nhanh chóng thay đổi vị trí, nghe vậy, từ trước đến nay cũng biết rõ bây giờ không phải là bi thống thời điểm, hắn gật gật đầu, ê muốn đi đâu, làng mưa, Kakashi đạo. Dừng một chút, hắn lần nữa tăng thêm ngữ khí. Dọc đường, ta, ngươi, còn có một dịp còn lại tất cả niên gia tinh anh, đều muốn đi, từ trước đến nay cũng khẽ giật mình, trong nháy mắt ý thức được chuyến này tầm quan trọng. Mặt khác, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, đang với ánh mắt, có thể sẽ nhìn chăm chú vào làng mây Jinchiki bát vĩ, một khi tám đuôi bị bắt, như vậy, Na Tru, chính là bọn hắn cuối cùng, lại mục tiêu duy nhất, hít sâu một hơi, Kakashi sắc mặt ngưng trọng. Cho nên, nhất định phải nhanh, nghe vậy, tại chỗ thượng nhẫn nhóm cùng nhau chấn động trong lòng. Thu liễm tâm tình của các ngươi, chỉnh lý bọc hành lý, mang lên thứ cần thiết, lập tức liền xuất phát, Kakashi lớn tiếng nói. Làng mây. Bà, trong phòng họp, đời bốn lôi ảnh nhãi bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tất cả thôn đều đang nhắc nhở ta, bảo hộ Jinchiki bát vĩ Killerby, hơn nữa, trong tình báo vậy mà biểu hiện, địch nhân là một dịp đã từng căn tiểu đội thủ lĩnh, đang, này làm sao nghe, đều giống như đang nói chê cười, đang gì lúc nào, có bản lĩnh như vậy, đời bốn lôi ảnh mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đủ loại nhắc nhở, tình báo, nhưng lại nói cho hắn biết, chuyện này không thể nào là giả. Lôi ảnh đại nhân, bây giờ thế cục phức tạp. Một dịp lại nghe nói bị hủy, lấy đang dịp cầm đầu nhóm này tổ chức thần bí, thực lực không dung đánh giá thấp, chúng ta hẳn là đem Killer Bee trong chừng nghi mật. Hơn nữa, vụ ảnh nhất lên 6 ảnh hội nghị, cũng cần phải lập tức tham dự, lấy có thể mau sớm hiểu rõ tin tức mới nhất. Hội nghị trên ghế, thượng nhẫn nhóm lời nói, để cho đời bốn lôi ảnh rơi vào trầm tư. Có thể làm nhất thôn hình bóng, hắn tự nhiên sẽ không chỉ có mặt ngoài lỗ mãng, tại thô to dưới bề ngoài, càng là có tỉ mỉ chỗ. Như vậy, liền mau chóng tiến hành nha, ta muốn lên đường đi tới làng mưa, nói đến đây. Đời bốn lôi ảnh nhíu mày. Mặc dù không thích nhóm người kia, nhưng tình thế bức bách, cũng không có biện pháp, nghe vậy, vân nhẫn nhóm nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn chỉ lo lắng, đời bốn lôi ảnh đại nhân bởi vì lúc trước cùng mưa ẩn khoảng cách, mà không đồng ý lần này 6 ảnh hội đàm. Ngay tại lúc đó, làng mưa bên ngoài trong hoang mạc. Đang chỉ yên tĩnh nhìn chăm chú phía trước, không có vật gì sa mạc ở giữa, bởi vì cuồng phong mới có thể cuốn lên ti ti lũ lũ cát bụi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp mấy đạo thân ảnh lấp lóe, xuất hiện ở xung quanh hắn. Thật muốn bắt đầu sao? Daya khẩn trương nói. Chờ mong sao? A Phi vừa cười vừa nói. Không, không phải chờ mong, mà là sợ hãi, những thứ này đều là người chết a, thật sự xuất hiện tại thế nhân, hẳn là biết bao điên cuồng, Daya run rẩy nói. Ha ha, ta ngược lại 10 phần chờ mong, những thứ này lưu danh trên thế gian tiền bối, lại sẽ có sức mạnh như thế nào? A Phi cười nhạt nói. Tiếng nói rơi, hắn quay đầu nhìn về phía Đang. Bắt đầu đi, Đang dị lạnh rên một tiếng. Không cần ngươi thúc giục, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 583 chương làng mây luân hãm, chậm rãi đem trên lưng cực lớn quyển trục đặt ở phía trước, đang dịch sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên. Nghĩ đến sẽ phải đối mặt những người chết, tâm tình của hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh, liền điều chỉnh cảm xúc, khôi phục bình tĩnh. Vô luận khi còn sống danh khí lớn bao nhiêu, bọn gia hỏa này đều sẽ thành trong tay hắn quân cờ. Hai tay nhanh chóng kết ấn, tiếp đó bỗng nhiên đặt tài triển khai trên quyển trục. Giải, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trên quyển trục, trong khoảnh khắc quang mang lấp lánh, từng cái trầm trọng, mục nát, dính bùn đất quan tài, nhanh chóng lấp lóe mà ra, rơi ầm ầm phía trước đất cát phía trên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng âm thanh truyền ra, từng tôn quan tài rậm rạp chằng chịt xuất hiện, tạo thành một bộ quỷ dị vừa sợ sợ tràng cảnh. Daya, A Phi, bay đoạn ba người bây giờ cũng là biểu lộ ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Bọn hắn biết đang gì muốn làm gì, cái này cũng trở thành nhấc lên một hồi trước nay chưa từng có chiến tranh mở đầu. Xoạt xoạt xoa, đúng lúc này, thứ nhất quan tài phá toái, một thân ảnh cất bước mà ra. Kỳ nhông nửa giấu, Daya híp mắt nói. A Phi gật gật đầu, lộ bên ngoài ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ngay sau đó, xoạt xoạt xoa, quan tài bể tan tành, âm thanh nối thành một mảnh, từng tôn trong quan tài đều có thân ảnh đi ra. Từng đạo hoặc là lạ lẫm, hoặc là thân ảnh quen thuộc, để cho ba người ánh mắt không ngừng lấp lóe, càng là toàn thân tràn ngập khẩn trương. Người chết kích thước như vậy, hơn nữa cũng là trước khi chết đại danh đỉnh đỉnh gia hỏa, một khi xảy ra điều gì khó khăn trắc trở, lúc đó gây nên bao lớn rung chuyển, là khó có thể tưởng tượng. Các ngươi, móc toàn bộ giới niên ra mộ sao? Nhìn qua phía trước cơ hồ đã đếm không hết thân ảnh, Daya rung giọng nói. có thể nói nổi danh tự, đều ở nơi này, A Phi trầm giọng nói. Cái này phải có 10 vạn đại quân đi. Vẫn là 20 vạn, 30 vạn, Bay Đoạn nghiêm túc đạo. Ha ha, không có nhiều như vậy, nhưng đích thật là dựa theo đối phó toàn bộ giới niên gia quy mô tới chuẩn bị, A Phi cười cười. Đương nhiên, những thứ này chỉ là một bộ phận, tiếng đánh làng mây ngược lại là đầy đủ, nghe vậy, Day Daya, cùng Bay Đoạn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên kỵ. Cái này tà môn nhẫn thuật vừa ra, hai người địa vị liền càng thêm không có ý nghĩa. Lại liên tưởng đang gì đối phó người mình thái độ, bọn hắn chỉ sợ cũng tùy thời đều gặp phải nguy hiểm. Hồ, lúc này, đang dịch từ tốn thở ra một hơi. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước đứng lặng lặng ở nơi đó, không có nửa điểm phản ứng thân ảnh, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Đi thôi, đem Jin Chi Kỳ bác vĩ mang về, tiếng nói rơi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng tiêu thất, hướng về làng mây phương hướng mà đi. A Phi, Day Daya, Bay Đoạn, các ngươi đi hiệp trợ bọn hắn, đang dịch lại là lên tiếng nói. Vậy còn ngươi, A Phi hỏi. Ta tự nhiên là che giấu, khống chế những khôi lỗi này, nhưng là muốn tiêu hao ta không ít tâm thần, đang dị lạnh giọng nói. A Phi nghe vậy, không còn dư thừa, thân hình lóe lên, đi theo phía trước vong linh đại quân, hướng về làng mây mà đi. Hắn biết rõ, đang dị duy nhất một lần phục sinh người chết nhiều như vậy, nó mục đích chỉ sợ không chỉ là vì Jin Chi Kỳ bác vĩ, mà là muốn nhất cử đánh tan toàn bộ vân ẩn. Giống như một dịp đồng dạng, muốn đem toàn bộ vân ẩn triệt để hủy diệt. Làng mây ngoại vi. Nhanh nhanh nhanh, đều giữ vững tinh thần tới, nhóm người kia mục tiêu kế tiếp, rất có thể chính là chúng ta, không cần buông tha bất luận cái gì khả nghi mục tiêu, nhất định phải cam đoan Killer Bee an toàn, tiếng hét lớn truyền ra, vân ẩn nhẫn giả chạy nhanh, canh giữ ở thôn chung quanh mỗi một cái dễ dàng quan sát điểm. Ngay mới vừa rồi, thôn đã tiến vào nhất cấp chiến bị trong trạng thái. Đời 4 lôi ảnh cùng đám cấp cao, càng là quyết định muốn đem giới nghiêm trình độ, tăng lên tới cao cấp nhất. Bỗng nhiên, đó là cái gì, có người quá to, chỉ hướng phía trước. Những người khác nghe vậy, nhào nhào hướng về phía trước nhìn lại. Là người á, người sao? Không đúng sao, đây cũng quá nhiều, trừ phi những thôn khác tới tiến đánh chúng ta, bằng không, nơi nào còn có thể gom góp cùng dạng này một chi ninja quân đội, trò chuyện âm thanh truyền ra, nhưng nhìn ra, trên mặt của mỗi người, đều lộ ra một bộ vô cùng khẩn trương biểu lộ. Mấy cái hô hấp sau, bóng người phía trước càng ngày càng gần, cũng cuối cùng để cho vân ẩn nhẫn giả xác định. Là địch tập, nhanh, thông tri toàn thôn, phóng ra đạn tín hiệu, tiếng thét chói tai vang lên. Hư hư hư, cơ hồ là đồng thời, hai đạo âm thanh chói tai chính là truyền ra, tiếp đó phịch một tiếng, tại làng mây bầu trời tuôn ra đại lượng thải sắc mây mù. Mới vừa từ trong phòng họp đi ra đám người, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy che đậy thôn bầu trời khói màu. Là đạn tín hiệu, có người tập kích thôn, bên cạnh Đạt Lỗ Y biến sắc, lập tức nói. Nhanh, tổ chức người ứng chiến, Killer Bee ở đâu? Để cho hắn lập tức tới tìm ta, đời 4 lôi ảnh lớn tiếng nói. Ta đi liên hệ hắn, Đạt Lỗ Y lên tiếng, một giây sau đã là lách mình tiêu thất. Mà bố y, đi theo ta, ta muốn nhìn, nhóm người kia đến cùng có cái gì năng lực, cũng dám công khai, phất cờ giống trống tập kích ta làng mây, đời 4 lôi ảnh gầm thét một tiếng, hướng về thôn đi ra ngoài. Là, lôi ảnh đại nhân, mà bố y gật đầu. Ngay tại lúc đó, thôn ngoại vi. Hư hư hư, đen như mực đắng không bay vụt mà đến, chỉ là trong nháy mắt, liền có vân ẩn nhẫn giả kêu lên một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Rậm rạp chằng chịt thân ảnh chớp mắt cũng đã tới gần, tiếp đó song phương phát sinh giao chiến. Nhưng liền giao chiến bắt đầu, làng mây ninja lại là sắc mặt đại biến, hét lên kinh ngạc. Đám người kia, giết không chết, người chết, bọn hắn là người đã chết, trời, hắn là trời, làm sao sẽ lại sống lại, trong chốc lát, phát hiện chân tướng vân ẩn nhẫn giả, chính là nhao nhao la hoảng lên. À, à, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, vân ẩn nhẫn giả khó mà ngăn cản những thứ này người chết xung kích, không ngừng ngã xuống đất, lui lại. Thời gian dần qua, bọn hắn phát hiện đại lượng chết đi ninja. Momochi Rabura, Ringo Ameri, Quỷ Đăng Trăng Tròn là vụ ẩn nhẫn đao bảy người chúng, còn có tên kia là Salamander Hang Sao, Kim Giác Ngân Giác. Trời ạ, hai người này, như thế nào cũng xuất hiện, tất cả đều là người đã chết, bọn hắn lại sống lại, từng đạo xuất hiện thân ảnh, làm cho cả vân ẩn tồn lâm vào trong sự sợ hãi, ngoại vi phòng tuyến, cơ hội trong nháy mắt chính là sụp đổ ra. Không ai có thể ngăn cản những thứ này chết đi ninja xung kích, bọn hắn lực lượng cường đại, có thể dùng bất tử chi thân, vẹn vẹn đụng vào trong nháy mắt, làng mây ninja liền thương vong hơn phân nửa. Khi đời 4 lôi ảnh đi tới chiến trường, nhìn thấy phía trước tình cảnh sau, một đôi con ngươi lập tức liền co vào. Cái này sao có thể, nhiều như vậy người chết, đều sống lại, trong lòng của hắn chấn kinh, khi thấy Kim Giác Ngân Giác sau, càng là chấn động trong lòng. Hai người này, vậy mà cũng tại, ngay sau đó rất nhanh, đời 4 lôi ảnh liền phản ứng lại, bây giờ cũng không phải giật mình thời điểm. Sắc mặt ngưng trọng của hắn, thân hình lại là hướng về phía trước phóng đi. Tuyệt không thể phóng bọn gia hỏa này vào thôn, cản bọn họ lại, hét lớn một tiếng. Đời 4 lôi ảnh hướng về bốn phương tám hướng tăng viện mà đến vân ẩn nhẫn đám người quát lên. là thu đến. Vân Ẩn nhóm liên tiếp hồi phục, nhìn về phía trước thân ảnh, một khuôn mặt phía trên tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Lôi Lê Giao nóng, mấy cái hô hấp sau, đời bốn lôi ảnh một khuỷu tay vỡ nát phía trước ninja đầu người. Nhưng ngay tại một giây sau, hắn liền nhìn thấy, cái kia bể tan tành đầu người, càng là lần nữa khép lại, một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ. Tiếp đó, trước mặt ninja hướng về hắn tiến công mà đến. Đời bốn lôi ảnh lần nữa huy quyền, đánh bể đối phương ngực, cánh tay hất lên, đem hắn quăng bay ra đi. Một giây sau, thân hình nhanh chóng né tránh. Phương phiến Surin, phong thanh truyền đến, cực lớn Surin từ hắn lưu lại tàn ảnh phần bụng xuyên qua. Rồi, đời bốn lôi ảnh ngưng trọng quát lên, nhìn xem thân ảnh trước mặt. Không phải Troi là ai? Lôi ảnh đại nhân, Troi lên tiếng nói. Xin lỗi, ta không cách nào khống chế chính mình, trong giọng nói của hắn có xin lỗi, nhưng động tác không chút nào không trì độn, một cái lắc mình chính là hướng về đời bốn lôi ảnh công kích lần nữa mà đến. Cái sau giơ lên cánh tay ngăn cản, hơn nữa phất tay đem hắn đánh văng ra. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đời bốn lôi ảnh phẫn nộ quát. Một loại mười phần đặc biệt thuật, ta bị từ vong trong đất tỉnh lại, lần nữa tới đến thế giới này, Troi nói. Là ai làm? Đời bốn lôi ảnh quát hỏi. Nhưng một giây sau, Troi thân thể chấn động, đã mất đi ý thức, chỉ biết là chết lặng công kích. Ai dám đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu sao? Troi trong miệng, truyền ra xa lạ lời nói. Đang, đời bốn lôi ảnh quát hỏi. Ha ha, không bằng chúng ta thương lượng như thế nào? Đời bốn lôi ảnh đang dư mượn nhờ Troi miệng, vừa cười vừa nói. Nói, đời bốn lôi ảnh đè nén nộ khí. Hắn khóe mắt liếc qua, nhìn thấy hai bên ninja, giao chiến cũng không thuận lợi. Những thứ này chuyển âm thanh mà đến gia hỏa, chết lại có thể lần nữa phục sinh, quá khó đối phó. Đem tám đuôi dao ra, ta có thể để bọn hắn rút lui, đang nói. Không có khả năng, đời bốn lôi ảnh vô ý thức đạo hét lớn. Vậy thì không có nói chuyện, chỉ có thể chúc các ngươi may mắn, đang dư cười nhạt nói. Người đáng chết, đang, đời bốn lôi ảnh giận dữ hét. Hắn tức giận một quyền, đem Troi đập bay ra ngoài. Ngay sau đó, lại là phần eo vặn vẹo, toàn thân lôi điện bùng lên, đạp bay công tới hai cái thân ảnh. Nhưng mà một giây sau, bảy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở chung quanh hắn. Nhẫn đao bảy người chúng, đời bốn lôi ảnh ánh mắt co rụt lại, trầm giọng quát lên. Sau khi chết đều không được an bình nha, quỷ đăng trăng tròn thở dài nói. Rất xin lỗi, đời bốn lôi ảnh, nếu như ngươi vẫn như cũ lựa chọn ngoan cố chống lại mà nói. Như vậy, hôm nay sợ rằng cũng muốn ở lại chỗ này, lời của hắn, để cho đời bốn trong lòng lôi ảnh rung lên. Bởi vì đúng lúc này, Kim Giác, Ngân Giác ánh mắt đã nhìn về phía ở đây, trong tay của bọn hắn vừa mới cắt đứt hai cái vân ẩn nhẫn giả cổ. Troi cũng lần nữa đứng lên, sắc mặt đau đớn đi tới. Càng ngày càng nhiều thân ảnh, đang theo ở đây vọt tới, hiển nhiên là giấu ở người phía sau màn, phát giác vị trí của hắn, muốn đầu tiên tiêu diệt hắn. Đáng chết đang, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đời bốn lôi ảnh gầm thét. Cách đó không xa, ba bóng người giấu ở một bên. Thật là đáng sợ, nhiều như vậy cường đại ninja liên hợp cùng một chỗ, liền xem như làng mây, chỉ sợ cũng không chống lại được bao lâu, đời bốn lôi ảnh nếu như không chạy trốn mà nói, chết ở chỗ này khả năng rất lớn đâu, đây Daya nhẹ giọng thở dài. Tám đuôi còn không có tìm được sao, A Phi nhưng là thấp giọng nói. Đang tìm đâu, vị này đệ nhị thổ ảnh năng lực, vượt qua tưởng tượng của ta, hẳn là rất nhanh liền có thể có kết quả, đang âm thanh truyền đến. Bắt được tám đuôi sau, cũng chỉ còn lại có một cái cửu vĩ, nhưng có thể tưởng tượng, bọn hắn sau cùng phòng thủ, nhất định là nghi mật nhất, khó khăn đột phá, A Phi ánh mắt lóe lên đạo. Không sao, ta chỗ này còn rất nhiều ác chủ bài, đang đạo. Nghe vậy, A Phi không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ, đã từng xem như một dịp cao tầng đang, trong tay còn nắm giữ lấy một nhóm một dịp mạnh giả tư liệu. Trong làng mây, chiến tranh liên tiếp bộc phát, từng tòa kiến trúc bị phá hủy, lần lượt từng thân ảnh ngã xuống. Thông phòng ngự, tại Kim Giác Ngân Giác đám người tiến công phía dưới, dần dần sụp đổ. Lôi ảnh đại nhân, không ngăn được, mau bỏ đi a. Kể như vậy, chỉ có sáu ảnh liên hợp mới có thể thắng lợi, chỉ dựa vào chúng ta một cái thôn sức mạnh là chắc chắn không được, mà bố y trên thân chảy máu, đầu đớn lên tiếng. Đáng giận, đời bốn lôi ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn muốn liều mạng một trận chiến, nhưng chung quanh vân ẩn nhẫn giả lại tại từng cái ngã xuống, mắt thấy thiệt hại càng lúc càng lớn. Rút lui, cuối cùng, hắn chỉ có thể sỉ nhục. Tức giận hô lên một tiếng. Mệnh lệnh rút lui một chút, làng mây ninja nhanh chóng quay người, triệt thoái phía sau. Cùng trong lúc nhất thời, một đạo ẩn hình thân thể cũng là trốn ở phòng ốc sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía đang cùng Đạt Lỗ Y nói chuyện với nhau đạo thân ảnh kia. Tìm được, Jin Chi Ki bác vĩ, Killer Bee lẩm bẩm âm thanh từ đạo này ẩn hình thân ảnh trong miệng truyền ra. Chung quanh vân ẩn nhẫn giả liên tiếp lấp lóe mà qua, lại quỷ dị không một người nhìn thấy hắn. Như vậy, đem hắn bắt a. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ẩn hình thân ảnh quay người nhìn về phía hậu phương, chỉ thấy mấy thân ảnh nhanh chóng lách mình mà đến. Nhị đại sa ẩn, Sa môn, nhị đại lôi ảnh, Miruka đệ nhị quỷ đăng huyễn nguyệt, lại thêm ngươi, nhị đại thổ ảnh không, các ngươi bốn vị ảnh sức mạnh, để cho ta thật tốt mở mang kiến thức một chút a. Thanh âm lạnh như băng chưa từng trong miệng truyền ra. Bốn bóng người nhanh chóng hội tụ, đồng thời trong nháy mắt hành động, chỉ là trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Diên Chi Kỳ bát vĩ killer bi chung quanh. Đạt Lỗ Y khẽ giật mình, tiếp đó con ngươi co vào, sợ hãi hướng về sau lui lại mấy bước. Xong, bị phát hiện, hơn nữa, bọn hắn là, killer bi sắc mặt trầm xuống, nghe bên tai giao chiến âm thanh, nhìn lại trước mắt bốn bóng người, lập tức liền ý thức được tình thế bây giờ. Mau trốn, killer bi, bốn người này đều không phải là gia hỏa đơn giản, ngoại trừ Senju Tobirama, tất cả đều là tất cả thôn hai đời ảnh, ngươi hẳn là nhận biết a, đệ nhị lôi ảnh, tám đuôi ngưu quỷ tại killer bi trong lòng hét lớn. Đương nhiên, gia hỏa này nhưng tại trong thôn, trở thành pho tượng, killer bi nói. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Nhưng mà bây giờ, muốn trốn chạy, chỉ sợ cũng không dễ dàng, ngược lại, dừng một chút, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Nếu như dùng ta sinh mệnh, có thể hấp dẫn đám người kia lực chú ý, vì những thứ khác người sáng tạo ra một con đường sống lời nói, đây không phải là càng tốt sao? Tám đuôi ngưu quỷ khẽ giật mình, càng là không phản bác được. Tấu chương xong, thứ 584 chương ta sẽ đánh bể đầu của hắn, thứ 584 chương ta sẽ đánh bể đầu của hắn, ngưu quỷ, nhìn xem đâm đầu vào bốn bóng người, killer bị hét lớn một tiếng. Tại, ngưu quỷ đồng dạng rống to, hai mắt ngưng trọng, toàn thân khí tức bạo khởi. Liền bồi ngươi điên cuồng lần này a, dùng ta sinh mệnh, killer bi trên mặt tươi cười, toàn thân đã bị màu đỏ thẫm chakra đường cong bao khỏa, sau lưng càng là vọt ra khỏi cực lớn cái đuôi. Đa tạ, ngưu quỷ, sau đó, một người một thú gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước bốn bóng người, cùng nhau rống to. Liền để chúng ta kề vai chiến đấu, ti ti lũ lũ màu đỏ thẫm chakra nhanh chóng phiêu động, phát họa, trong chớp mắt, tám đầu cực lớn cái đuôi phóng lên trời, khổng lồ ngưu quỷ thân hình phù hiện ở trong mắt mọi người. Triệt để vị thú hóa, hơn nữa không chút do dự. Loại này quả quyết, để cho vây tới bốn người trong lòng khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một chút tán thưởng. Ngược lại là một thông minh tiểu gia hỏa, đệ nhị lôi ảnh khen. Một giây sau, bốn bóng người vây quanh đi lên. Tiếp đó, ầm ầm, kịch liệt nổ lớn phát sinh, làng mây kiến trúc từng tấc bị hủy diệt, một hồi đại chiến kịch liệt nhanh chóng bộc phát ra. Một bên khác, nghe được bên tai tiếng nổ vang, đệ tứ lôi ảnh bỗng nhiên quay đầu. Nơi đó là chuyện gì xảy ra? Hắn hét lớn hỏi. Vừa mới truyền đến tin tức, nơi đó chính là killer bi vị trí, mà bố y cắn răng nói, toàn thân đều đang run rẩy. Cái gì? Đệ tứ lôi ảnh ngại thân thể rung lên, ánh mắt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ở thời điểm này, killer bi nơi đó phát sinh chiến tranh, ý vị như thế nào? Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền sáng tỏ. Nhanh đi cứu killer bi, đời bốn lôi ảnh trong miệng tung ra mấy chữ. Nhưng mà bố y lại là cúi đầu xuống, chưa có tiếng đáp lại. Còn đứng ngay đó làm gì? Đời bốn lôi ảnh phẫn nộ quát. Lôi ảnh đại nhân, chúng ta hẳn là đầu tiên rút lui, vừa rồi, Đạt Lỗ Y truyền đến tin tức, đây là killer bi quyết định, hy sinh chính mình, làm chúng ta đổi lấy rút lui cơ hội, mà bố y cắn răng nói. Đời bốn lôi ảnh thân thể rung lên, trên một gương mặt đã là một mảnh âm trầm cùng phẫn nộ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía xa, đang tại từng khỏa phun ra ra bi rama thân ảnh to lớn, hắn mũi chua chua, càng là có chút nhịn không được lệ nóng doanh trồng. Lại nhìn khắp bốn phía, những thứ này ngày xưa người chết, rõ ràng cũng đều tại hướng nơi đó tụ tập, căn bản lười nhác quản hắn. Lôi ảnh đại nhân, nên quyết định, thế cục bây giờ, chỉ có liên hợp toàn bộ giới ninja mới có thể nghĩ ra biện pháp, killer bi nơi đó, chúng ta chỉ sợ, mà bố y cũng không nói ra miệng, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Đời bốn lôi ảnh sắc mặt biến huyễn, nắm chặt nắm đấm, tâm tình nhất thời bực bội không thôi. Lôi ảnh đại nhân, không có thời gian do dự, mà bố y nhắc nhở lần nữa. Tại cái này trọng yếu trước mắt, mỗi một phần, mỗi một giây đều sẽ có vân ẩn nhẫn giả ngã xuống, sinh mệnh là lấy thời gian tới tính toán. Đồng dạng, cũng dễ dàng tha thứ không được mảy may cảm xúc tả hữu. Ta đã biết, đời bốn lôi ảnh bỗng nhiên ánh mắt kiên quyết đứng lên, lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm killer bi vị trí sau, hắn thu hồi hai mắt. Mệnh lệnh toàn thôn ninja, lập tức rút lui, hướng vũ quốc phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước, mà bố y thân thể chấn động, dung nạp sau gật đầu, ơ là, mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ làng mây ninja liền bắt đầu nhanh chóng rút lui, đồng thời hướng về lôi ảnh vị trí tụ tập. Mà quế thổ chuyển sinh người tới, nhưng là rậm rạp chằng chịt hướng về killer bi vị trí mà đi. Đang gì rõ ràng cũng không thèm để ý những người khác, trong mắt hắn, chỉ cần bắt 8 đuôi, lại gọp đủ cửu vĩ, đem 10 đuôi triệu hoán đi ra, thuận lợi trở thành Diên Chi Kỳ thập vĩ, chính là chuyện quan trọng nhất. Chỉ có sức mạnh, mới có thể đánh bại nam nhân kia. Đời bốn lôi ảnh trầm mặt, nhanh chóng dẫn dắt làng mây người rút lui. Lần lượt từng thân ảnh, qua trong giây lát liền ra thôn, hướng về vũ quốc phương hướng mà đi. Killer B, đời bốn lôi ảnh quay đầu, nhìn xem hậu phương đạo kia trùng thiên gào thét không ngừng, dẫn phát một loạt vang dội quái vật khổng lồ. Trong mắt nước mắt lấp lóe. Nhưng giờ này khắc này, cũng đã không có biện pháp gì. Đám người cách làng mây càng ngày càng xa, cũng làm cho bọn hắn tâm tình nặng nề buông lỏng rất nhiều. Mà sau lưng tiếng nổ vang, tiếng gầm gừ lại là liên tiếp không ngừng, lệnh đời bốn trong lòng Lôi Ảnh nặng nề, phản phất bị tảng đá đè lên. Cuối cùng, một đoạn thời khắc, tất cả chấn hưởng thanh, tiếng rống giận dữ đều biến mất không thấy. Đời bốn Lôi Ảnh nắm chặt nắm đấm, chậm rãi đóng chặt hai mắt. Điều này đại biểu cái gì, hắn không thể nghi ngờ rất rõ ràng. Diêm Chi Kỳ Bát Vĩ, Killer Bee, bị bắt. Vũ Quốc, làng mưa. Cộc cộc cộc đát, hành lang ở giữa, lo lắng tiếng bước chân, cơ hồ trong khoảng thời gian này liền không có dừng lại. Bao quát Akatsuki thành viên, trong thôn thượng nhẫn, đều tại khu chiên gõ trống chuẩn bị, dựa theo mang tới tin tức, tiến hành nhanh chóng điều chỉnh cùng chuyển biến. Cái gì? Vân Ẩn cũng luôn hãm. Tám vị Diêm Chi Kỳ Killer Bee đã bị bắt. Phú Nhạc nhìn trên bàn tình báo, trừng to mắt, biểu lộ khẩn trương lên. Đây chính là không nghi ngờ chút nào sự kiện lớn. Tám đuôi bị bắt, cũng liền mang ý nghĩa, vẹn vẹn chỉ còn lại một cái cửu vĩ, đang diệt cầm đầu tổ chức thần bí, mục tiêu của bọn hắn liền muốn đã đạt thành. Khi đó, giới niên gia sắp đối mặt cái gì, ai cũng không biết. Cứ việc Phú Nhạc đối với Hạ Nhạc thực lực rất tự tin, nhưng cũng sẽ không mù quáng dùng loại chuyện này đi làm một cái đánh bạc. Mặt khác, Vũ Ảnh đại nhân, Thổ Ảnh các hạ đã đến, Thủy Ảnh, Hồ Kết, Mới Phong Ảnh cũng đều đã trên đường, đang nhanh chóng chạy đến, trước mắt niên gia nói nhanh. Nghe vậy, Phú Nhạc sắc mặt nặng nề gật gật đầu, để an bài Thổ Ảnh nghỉ ngơi, bọn người đủ sau đó, liền tổ chức giới niên gia hội nghị, là, thượng nhẫn lách mình thối lui. Phú Nhạc sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem tình báo trong tay, chỉ cảm thấy giờ khắc này áp lực cực lớn. Cửu vĩ, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a, trước mắt của hắn, thoáng qua cái kia mái tóc màu vàng ống thiếu niên. Tựa hồ, vẫn là Namika Minato hài tử, cùng giúp đỡ quan hệ không tệ. Thời gian trôi qua, đảo mắt ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong vòng ba ngày này, giới niên gia thế cục càng ngày càng khẩn trương, làn mây luôn hãm, càng làm cho mỗi một vị ảnh đều tâm tình nặng nề vô cùng. Không hề nghi ngờ, điều này đại biểu, thế cục đã vượt qua mỗi người ngoài dự liệu. Vũ Ảnh đại nhân, Mộc Diệp Hô Kết, Phong Quốc Phong Ảnh, làn mây Lôi Ảnh, cũng đã tới, mặt khác Thủy Ảnh đại nhân, đã ở hôm qua đến cùng, trước mắt đang tại Hạ Nhạc đại nhân trong sân, nghe trước mặt ám bộ lời nói, Phú Nhạc ngẩng đầu, hơi trầm ngâm sau. Nếu đều đã đến đủ, vậy thì thông tri các vị ảnh, chuẩn bị tổ chức giới niên gia hội nghị a, thế cục gấp gáp, chúng ta nhưng không có thời gian lãng phí nữa, ám bộ gật đầu một cái, lui về sau một bước biến mất không thấy gì nữa. Phú Nhạc chậm rãi đứng lên, sắc mặt ngưng trọng và nghiêm túc. Càng là đối vừa mới đi qua hai trận chiến tranh rồi giải, trong lòng của hắn liền càng là trầm trọng. Một dịp hủy diệt, cho thấy tên này cá thể lực lượng cường đại, có được diệt thôn cấp sức mạnh. Mà làng mây luôn hãm, lại đại biểu cho hắn đoàn thể chiến đấu thực lực kinh khủng. Triệu hoán chết đi người chết tham chiến, đây đã là cực kỳ cấm thuật thủ đoạn, càng là vì người lạ kiên kỵ. Cái này sẽ vì giới niên gia mang đến cái gì, ai cũng không biết. Giới niên gia hội nghị rất nhanh liền bắt đầu. Năm vị ảnh lần lượt đi tới sớm chuẩn bị tốt trong phòng họp, ở đây từ đại lượng mưa ẩn nhẫn giả thủ vệ, phòng thủ mười phần xâm nghiêm. Khi đời bốn Lôi Ảnh cất bước tiến vào bên trong, bốn vị khác ảnh cũng đã đến đông đủ. Nhìn lướt qua sau, ánh mắt của hắn chính là khẽ biến. Ngoại trừ đời thứ ba Thổ Ảnh Noki, ba người khác vậy mà đều là gương mặt trẻ tuổi. Một dịp ảnh là Hatet Kakashi, Thủy Ảnh nhưng là Terumi Mei, mà Phong Ảnh càng là dứt khoát, chính là một cái chưa dứt sữa thiếu niên. Đời bốn Lôi Ảnh một trái tim lập tức chìm xuống dưới, tổ chức như vậy, như thế nào đối phó địch nhân vong linh đại quân? Phanh, hắn đặt mông ngồi tại vị trí trước, muốn nói gì, nhưng lại không có bất luận cái gì tâm tình há miệng. Cùng một đám thanh niên, hắn thực sự không biết nói cái gì. Lôi Ảnh đại nhân, lúc này, đời thứ ba Thổ Ảnh Noki bỗng nhiên mở miệng. Ngươi là cùng nhóm người kia giao thủ qua, không bằng, nói cho chúng ta biết một chút chiến đấu tình báo. Nghe vậy, đời bốn Lôi Ảnh hít sâu một hơi, do dự sau đó, vẫn là chậm rãi mở miệng. Nhóm người kia, hay là người nào đó, có triệu hoán người chết năng lực, làng mây đang cùng bọn hắn trong giao chiến, cũng là cùng địch nhân như vậy chiến đấu, ta nhìn thấy người chết, liền có nhẫn đao bảy người chúng, ta thôn chết đi niên gia trôi, cùng với tất cả trong thôn, hai đời ảnh, nói đến đây, đời bốn Lôi Ảnh sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tất cả thôn, hai đời ảnh, Noki con mắt co rụt lại. Ý của ngươi là, người cũng thấy đấy không đại nhân, đệ tứ Lôi Ảnh gật gật đầu, đệ không tệ, nhị đại Phong Ảnh Sa Môn, nhị đại Thổ Ảnh không, nhị đại Lôi Ảnh, Miruka đệ nhị quỷ đăng huyễn nguyệt, đều xuất hiện ở trong chiến trường. Nghe đời bốn Lôi Ảnh lời nói, tại chỗ bốn vị khác ảnh cũng là sắc mặt ngưng trọng. Vẹn vẹn nghe đến mấy cái này tên người, liền để bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Là phong ấn chi thư bên trên ghi lại nhẫn thuật, Quế Thổ chuyển sinh, Kakashi lúc này trầm giọng nói. Quế Thổ chuyển sinh, đời bốn Lôi Ảnh xoay đầu lại, nhìn chăm chú vào Kakashi. Quế Thổ chuyển sinh, có thể đem chết đi người phục sinh, cũng bởi vì này, bị liệt là một dịp cấm thuật, Kakashi trầm giọng nói. Đang ghi gia hỏa này, vậy mà thi triển dạng này cấm thuật. Thực sự là phát rồ, đời bốn Lôi Ảnh tức giận một quyền nện ở trên mặt bàn. Sau đó, năm vị ảnh rơi vào trầm mặc. Đối mặt tình huống như vậy cùng thế cục, bọn hắn thật sự không biết nên như thế nào cho phải. Sau một lát, đầu đội mũ rộng vành Phú Nhạc cất bước đi vào trong đó, trên mặt của hắn mang theo xin lỗi. Xin lỗi, công vụ bề bộn, chậm trễ một chút thời gian, vừa nói, Phú Nhạc nhanh chóng ngồi xuống. Tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, Noki trầm giọng nói. Hạo, vì quan hệ toàn bộ giới ninja, tự nhiên không nên lại trì hoãn, Phú Nhạc ứng tiếng nói. Vừa mới đi qua đời bốn lôi ảnh trình bày, chúng ta giải được, nhóm này người thần bí bên trong người nào đó, khả năng cao là đang gì, hắn sử dụng tên là Quế Thổ chuyển sinh lỗ tai nhẫn thuật, đem chết đi người chết, một lần nữa phục sinh đến thế giới này đi lên, cũng bởi vậy, ngoại trừ chúng ta phía trước nắm giữ tình báo, bọn hắn nhân viên, ngoại trừ đang đây Daya, bay đoạn, tên là A Phi người thần bí bên ngoài, hắn còn lại thêm những thứ này có lẽ có thể phục sinh người chết, mà khó dây dưa nhất, tự nhiên cũng chính là những thứ này bị Quế Thổ chuyển sinh khống chế người mất, bọn hắn thực lực cường đại, có thể dùng không chết thuộc tính, Noki chậm rãi mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Năm vị ảnh đều nghiêm túc nghe, ánh mắt cũng là cực kỳ nghiêm túc. Kakashi, người thân là một dịp hô kết, cần phải hiểu rõ nhất Quế Thổ chuyển sinh, loại nhẫn thuật này, phải chăng có cái gì khắc chế chi pháp, đời bốn lôi ảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Kakashi nhíu mày, ê xin lỗi, ta vừa mới tiếp nhận hô kết chi vị, đối với loại này cấm thuật, thật sự là không hiểu nhiều, nghe vậy, đời bốn lôi ảnh thở dài. Tất nhiên không cách nào giết chết, như vậy, phải chăng có thể sử dụng phong ấn chi thuật, hạn chế lại hành động của bọn họ, đã như thế, tạo thành cục diện, cùng giết chết cũng không có bao nhiêu khác nhau, nếu như lục quốc liên hợp mà nói, chúng ta ninja số lượng, cần phải hay là muốn chiếm giữ ưu thế, Terumi May bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, năm vị ảnh cũng là nhãn tình sáng lên, lẫn nhau nhìn chăm chú một mắt sau, nhao nhao gật đầu. Có thể thử một lần, đem cái này phương pháp ghi nhớ, Noki nhìn xem năm người, lại là mở miệng. Ừ như vậy, bây giờ đặt ở trước mặt các vị một vấn đề khác, chính là lục quốc liên hợp sự tình, phải chăng muốn lục quốc liên thủ, ứng đối lần này bao phủ giới ninja nguy cơ, ngăn cản lấy đang gì cầm đầu nhóm này điên rồ. Nghe vậy, năm người cũng là rơi vào trầm tư. Lục quốc liên thủ, đây vẫn là trong lịch sử lần thứ nhất. Cũng đem mang ý nghĩa trong đó có rất nhiều vấn đề, mâu thuẫn, bởi vì khi xưa cừu hận, chỉ sợ không thể dễ dàng thả xuống. Nhưng cuối cùng, Phú Nhạc thứ nhất gật đầu. Vũ quốc đồng ý liên thủ, đời bốn lôi ảnh nắm đấm nện ở trên mặt bàn, dây ta làng mây đồng ý, làng các đồng ý, thiếu niên Gara trầm giọng nói. Thủy quốc không có vấn đề, Terumi mây cười nói. Thổ quốc tự nhiên cũng không có bất kỳ vấn đề gì, Noki nhẹ nhàng thở ra, cũng là mở miệng nói. Hắn còn tưởng rằng, tại chỗ cái nào ảnh sẽ ngăn cản, nhưng thuận lợi ngoài ý liệu. Cũng đúng, đang mang tới uy hiếp, đã vượt qua tất cả thôn giữa lẫn nhau cừu hận. Như vậy, bắt đầu từ hôm nay, tạo thành giới ninja đại quân, chuẩn bị tiêu diệt đang một đám, Phú Nhạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Khác năm vị ảnh, cũng là cùng nhau gật đầu. Ngay tại lúc đó, trong làn mưa, hai nhóm người cũng là chậm rãi chạm mặt. Naru giúp đỡ nhìn phía trước thiếu niên tóc vàng, trong lòng khẽ thở phào một cái. Tiểu Anh, tiếp đó, hắn lại là nhìn về phía đứng tại Naru thiếu nữ bên cạnh. Giúp đỡ, Tiểu Anh kích động kêu lên. Giúp đỡ, người cái tên này, thật sự gia nhập vào làng mưa sao? Naru bất mãn nói. Ở đây, vốn là nhà của ta, giúp đỡ thản nhiên nói. Một dịp mới là nhà của ngươi, Naru kêu lên. Xùy, giúp đỡ cười nhạo một tiếng. Ở đây, hắn có thể tiếp thụ lấy tốt nhất giáo dục, càng là trong thôn hai đại một trong những nhà giàu có, đi tới chỗ nào đều có thụ tôn trọng. Nhưng mà tại một dịp, chờ đợi hắn chính là cái gì? Hô kết đệ tam những năm này, là thế nào đối đãi hắn, tất cả mọi người đều nhất thanh nhị sở. Naru còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại bị sau lưng từ trước đến nay cũng kéo một cái, kéo hướng về phía đằng sau. Bây giờ, cũng không phải các ngươi trò chuyện những thứ này nói nhảm thời điểm, hắn một đôi mắt, nhìn chăm chú vào đứng tại giúp đỡ người đàn ông sau lưng trên thân. Tám đôi đã bị bắt, đang di gọp đủ tám con vĩ thú, sắp tỉnh lại mười đôi, người không có ý định làm những gì sao? Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Đương nhiên, chờ hắn lộ đầu, ta sẽ đánh bể đầu của hắn. Tấu chương xong, thứ 585 chương trò hay đăng tràng, thứ 585 chương trò hay đăng tràng. Hô hô hô hô hô, cuồng phong thổi đến, cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Bá bá bá, liên tiếp mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên lóe ra tới, trên người bọn họ riêng phần mình mặc lấy khác biệt trang phục ninja sức, cái trán hộ ngạch cũng biểu hiện ra. Chi đội ngũ này đến từ khác biệt quốc gia cùng thôn. Tiếp tục tìm kiếm tung tích của địch nhân, sẽ không sai, bọn hắn chắc chắn liền tại đây chỗ chỗ, đơn giản từng trò chuyện sau, trong đội ngũ ninja lẫn nhau gật đầu, lại là lách mình tiêu thất. Khi lục quốc ẩn thôn mở ra giới ninja hội nghị sau đó, trước tiên cũng đã đem tất cả thôn ninja, toàn bộ triệu tập lại. Lục đại quốc liên hợp, hắn triển hiện ra thực lực, tuyệt đối là kinh thế hải tục, chấn nhiếp nhân tâm. Mà đang liên hiệp sau cái mục đích thứ nhất, chính là tìm kiếm ra lấy đan dược cầm đầu tên này hành tung. Bọn hắn đem vị trí khóa chặt tại Vũ quốc cùng Lôi chi quốc tiếp giáp một mảnh sa mạc khu vực. Lục đại nhẫn thôn ninja cũng đã lần lượt đi tới nơi này. Lúc này, Niên gia trụ sở liên minh. Còn không có tìm được sao, nhóm người này hẳn là mục tiêu rất đại tài đúng, Phú Nhạc nhíu mày hỏi. Chắc có chút kiên nhẫn, chúng ta tỏa định phạm vi, ngoại trừ vùng sa mạc này, còn có cùng trong vũ quốc sắc đều, canh đều rừng rậm khu vực, mặc dù đã phái ra nhiều chi cảm giác tiểu đội, nhưng nhóm này địch nhân cũng không phải gia hỏa đơn giản, cần thời gian nhất định, Noki trầm giọng nói. Phát hiện bọn hắn thứ trong lúc nhất thời, nói cho ta biết, đời bốn lôi ảnh lạnh giọng nói. Kakashi nhưng là nhíu mày, nhìn xem trên vách tường chỗ treo địa đồ. Không hiểu, hắn có bất hảo dự cảm. Nhóm người này, chỉ sợ sẽ không giống trong dự đoán như vậy dễ đối phó. Triệu hoán người chết, mặc dù bị giới hạn thi thuật giả chakra, tinh lực hạn chế, sẽ không quá mức vượt qua quy mô, nhưng lại cũng là cường lực niên gia. Thậm chí, trong đó có tất cả thôn lịch đại ảnh. Vũ ảnh đại nhân, lão sư còn chưa tới sao? Kakashi lên tiếng hỏi. Hạ Nhạc. Hắn cũng tại trên đường, Phú Nhạc sững sờ, tiếp đó mỉm cười nói. Dạng này giới niên gia đại chiến, đối phương tự nhiên không có khả năng yên tĩnh chờ tại trong thôn. Vậy là tốt rồi, Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Không có lão sư cường giả như vậy lượt trận mà nói, cuộc chiến tranh này tương lai, thật đúng là khó mà nói. Trong trướng bồng sáu vị ảnh, bây giờ đều riêng có tâm tư, lâm vào trầm mặc. Bọn hắn đang lặng lặng chờ đợi tin tức, vừa có hành tung của địch nhân, liền sẽ lập tức tiến hành bố trí. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng đã tới một đoạn thời khắc. Cái gì? Phát hiện tung tích địch sao, ở nơi nào? Hảo, hiểu rõ. Lập tức đến đây trợ giúp, mà bố y nói nhanh. Khi nàng lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy sáu vị ảnh cũng là cùng nhau nhìn về phía nàng, không khỏi sững sờ. Sau đó, chính là lập tức mở miệng, đem vừa rồi lấy được tình báo nói ra. Chúng ta tại chiến đấu phạm vi góc Tây Bắc, phát hiện đại lượng tung tích địch, nhưng mà, Gara lông mày ngưng lại, nhưng mà cái gì, nhưng mà, lần này phát hiện địch nhân, lại cùng lúc trước gặp hai lần đó khác biệt, mà bố y nói. Cụ thể một chút, đời bốn lôi ảnh quát lên. Lần này gặp địch nhân, toàn thân cũng là màu trắng, quỷ dị chính là, nó có thể biến thân làm người chúng ta, hơn nữa liền chakra, khí tức trên thân cũng không có nửa điểm khác nhau, tại vừa phát hiện thời điểm, chúng ta đóng tại nơi đó đồng bạn, cũng đã tổn thất nặng nề, mà bố y nói nhanh. Nghe vậy, tại chỗ sáu vị ảnh cũng là biến sắc. Cũng liền tại lúc này, ngồi ở một bên khác Nara Lộc Cửu bỗng nhiên đứng lên. Góc đông bắt người, cũng tao ngộ nhóm người này, kèm theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất. Trong trướng bồng khác tiếp thu viên cũng là tại lúc này từng cái đứng dậy. Góc Tây Nam tao ngộ, góc Đông Nam, cùng địch nhân giao chiến, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, đóng tại các nơi trụ sở, toàn bộ đều tao ngộ tập kích. Cái này đột nhiên một màn, lệnh sáu vị ảnh cũng là hơi biến sắc mặt. Xem ra, cái này cũng là đang dây tay của nhóm người này đoạn, Terumi mới nói. Không, ta suy đoán là bọn hắn trong tổ chức, một vị nào đó thành viên năng lực, đang dây bây giờ hẳn là trốn ở một chỗ, trong bóng tối điều khiển quế thổ chuyển sinh ra khôi lỗi, Kakashi trầm giọng nói. Theo một ý nghĩa nào đó, đang gì còn tại kiên kỵ lão sư, bằng không sẽ không tìm được bây giờ còn chưa có lộ đầu. Hô kết đệ lục nói có đạo lý, tên này mục tiêu, chỉ sợ vẫn là Jin Chi Ki cửu vĩ, tại cửu vĩ không có đắc thủ phía trước, mục đích cuối cùng của bọn họ, cũng sẽ không thực hiện, Noki gật gật đầu. Cho nên, bây giờ mục tiêu của chúng ta, chính là bảo vệ tốt Jin Chi Ki cửu vĩ, Terumi mây cười nói. Cửu vĩ nơi đó, là ai tới trông coi, đời bốn lôi ảnh hỏi. Người có thể yên tâm, bởi vì, bây giờ đi theo cửu vĩ người bên cạnh là tuyệt đối vạn vô nhất thất, Phú Nhạc khẽ cười nói. Nghe vậy, Kakashi cũng hiểu rồi, trên mặt lộ ra nụ cười. Terumi Mei cũng là khóe miệng khẽ cong, tay phải đập mặt bàn. Uchiha người mạnh nhất, chúng ta tự nhiên là tin được, cho nên, lúc này, giao cho giới ninja đại quân nhiệm vụ, chính là bảo vệ tốt cái này đợt thứ nhất địch nhân xung kích, tốt nhất là, đánh tan hoàn toàn bọn hắn, Noki trầm giọng nói. Nghe vậy, khác năm vị ảnh cũng là cùng nhau biểu lộ nghiêm túc, ngưng trọng lên. Ngay tại lúc đó, một chỗ rừng rậm bên trong. Lệ, sắc bén tiếng chim hót vang lên, ngay sau đó một mảnh chim bay vỗ cánh từ trên nhánh cây phân tán bốn phía bay ra. Tuyệt bắt đầu sao, giới niên gia liên quân sao? Xem ra, chúng ta thật đúng là được coi trọng nữa nha, lục đại quốc vậy mà bày ra trận thế như vậy tới đối phó chúng ta, đang dị thấp giọng vừa cười vừa nói. Bây giờ, cũng không phải ngươi có thể cười được thời điểm, vẻn vẹn bằng vào tuyệt chế tạo những khối lỗi kia, không cách nào ngăn cản giới niên gia đại quân, A Phi trầm giọng nói. Ngươi những cái kia áp đáy hòm khối lỗi, chỉ sợ lần này đều phải phóng xuất. Nghe vậy, Đan Dị hơi trầm mặt, tiếp đó hỏi: Cửu vĩ hành tung có tin tức sao? A Phi ánh mắt lóe lên, vì chỉ sợ không dễ làm lắm, bây giờ mới nhất lấy được tin tức là cửu vĩ đi theo Hạ Nhạc bên cạnh, nhưng Hạ Nhạc chi đội ngũ này ở nơi nào, bên cạnh lại có ai, cụ thể còn không rõ ràng. Đan Dị mặt không biểu tình, lề phải không, cho nên muốn tiến thêm một bước nhô ra Hạ Nhạc manh mối, còn cần ở dưới tay ngươi những cái kia tinh nhuệ khôi lỗi lại một lần nữa mở ra cục diện, A Phi nói. Ta hiểu rồi, Đan Dị như có điều suy nghĩ nói. Sau đó, hắn thở dài một tiếng. Giới ninja liên quân A, nếu như không phải ta vì này một lần đại chiến, chuẩn bị thật lâu, thật đúng là không chắc chắn có thể có biện pháp, ứng đối ninja kích thước như vậy đại quân. Nói đến đây, khóe miệng của hắn cười một tiếng. Đi tìm Hạ Nhạc dấu vết a, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta. Nghe vậy, A Phi ánh mắt chớp lên một chút. Từ ngươi muốn phục sinh cái kia đại nhân sao? Ngươi nói là Ban, vẫn là Senju Hashirama, đang gì nhướng mày hỏi ngược lại. Có khác nhau sao? A Phi nói. Ngược lại là không có, bất quá, dừng một chút. Đoàn trưởng trên mặt lộ ra một màn điên cuồng cùng vẻ dữ tợn. Tất nhiên quyết định phải làm, vậy thì dứt khoát làm nhiều tiền, để cho cái này giới ninja triệt để điên cuồng lên. Ngay sau đó, hắn lại nhếch miệng cười. A Phi ngẩng đầu, nhìn đối phương trên lưng, chỗ cổng ba cái quyển trục, ánh mắt lấp lóe. Rõ ràng, đang đem triệu hoán, phục sinh quyển trục, phân làm ba cái cấp bậc, phân biệt phong ấn tiếng khác biệt trong quyển trục. Thấp nhất cấp bậc chính là tinh nhuệ thượng nhẫn, tại nhẫn giới từng có chút danh tiếng ninja tinh anh. Trung đẳng cấp độ từng là xông ra danh hiệu cường giả, như Salamander Hand, kim giác ngân giác các loại, đạt đến kết cường giả. Mà đẳng cấp cao nhất cấp độ, hẳn chính là tất cả thôn ảnh. Ở trong đó, tối cường lại có hai người, theo thứ tự là Senju Hashirama cùng Uchiha Ban. Mà trong đó Ban, thì cùng hắn quan hệ mật thiết. Nếu như Ban thật sự phục sinh, như vậy hắn, đang suy tính, đang bỗng nhiên ngẩng đầu. Thất thần làm gì? Nhanh đi tìm cửu vĩ manh mối, chỉ cần lại bắt được cửu vĩ, kế hoạch của chúng ta, liền khoảng cách thành công chỉ còn lại từng bước, tới lúc đó, coi như Hạ Nhạc, cũng không thể lại ngăn cản chúng ta, huống chi, đang diệt chợt nhếch miệng nở nụ cười. Ta cảm thấy rất hứng thú, nếu như Senju Hashirama cùng Uchiha Ban lại thêm lực đại ảnh, lẫn nhau liên thủ, phải chăng có thể cầm xuống Hạ Nhạc? Nghe được lời như vậy, A Phi trong lòng cũng là chấn động. Chỉ là muốn một chút tràn diện đó, liền cảm giác toàn thân rung lên. Nhưng cũng cảm thấy, cái này có lẽ thật là dời đi Hạ Nhạc ngọn núi lớn này thủ đoạn duy nhất. Ngay tại lúc đó, một chỗ hương trên đường. Đại thúc, người đến cùng nghĩ như thế nào? Chậm như vậy, chờ chúng ta đến chiến trường, địch nhân đều được giải quyết xong, tóc vàng Na Tru nói lầm bầm. Ai nói chúng ta muốn đi chiến trường? Hạ Nhạc cười hỏi ngược lại. Thế nhưng là không đi chiến trường, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Na Tru ngây ngẩn cả người, nghi ngờ hỏi. Cách đó không xa, giúp đỡ, Kimima mấy người cũng là xoay đầu lại, trên mặt mang theo nghi vấn. Chính diện chiến trường là cái kia sáu cái gia hỏa, đến nỗi chúng ta, thì chỉ cần ở đây lặng lặng chờ. Tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa, chỉ cần có ngươi tại, nơi này tất cả mọi người, cũng là không rảnh rỗi. Hạ Nhạc cười, đưa tay chỉ hướng Na Tru. Ta, Na Tru nháy nháy mắt, đầu óc càng thêm nghi ngờ. Vì cái gì? Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, thu ngón tay lại, lại bởi vì, mục tiêu của bọn hắn chính là ngươi, cho nên, chính diện chiến trường vô luận đánh lại kịch liệt, cũng chỉ là vì dẫn xuất ngươi mồi nhử. Cuối cùng, chiến trường nhất định đem quay chung quanh ngươi mà bày ra, bằng không, có chút dừng lại, ánh mắt hắn híp lại. Ngươi cho rằng, trong chi đội ngũ này, vì sao lại có như thế nhiều tinh nhuệ ở đây canh giữ ở ngươi bên cạnh? Nghe vậy, Na Tru quay đầu quét mắt người chung quanh ảnh. Kimima, Trắng, Yugo chờ ở trong sát hạch chim thấy qua người, cùng với cách đó không xa, từ trước đến nay a Khải chờ một dịp ninja, cùng với mặt khác ba đạo người mặc màu lót đen hồng vân văn mưa ẩn nhẫn giả, toàn bộ giới ninja ngoại trừ sáu vị ảnh chi, ngươi nơi này phòng thủ coi là nghiêm mật nhất. Hạ Nhạc từ tốn nói. Na Tru sững sờ, trong lòng của hắn không hiểu, nhưng cũng ý thức được vấn đề tầm quan trọng, không hỏi thêm nữa. Mà đổi thành một bên, từ trước đến nay cũng quay đầu nhìn xem đi theo bên cạnh thân ba người, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng cùng kiên kỵ. Hiểu chi tổ ba người, cộng thêm đi theo Hạ Nhạc sau lưng tên kia Uchiha nhất tộc. Chi đội ngũ này, coi là thật cùng đối phương nói tới, tính được là giới ninja cường hãn nhất một đội. Đích Tôn, Tiểu Nam, Yahiko, cộng thêm có thuấn thân danh xưng Uchiha chỉ thủy, chi đội ngũ này phối trí, cho dù là ta, đều cảm thấy có mấy phần sợ hãi cùng kính sợ a, từ trước đến nay trong lòng cũng nói. Nhưng đã như thế, Na Tru an nguy, cần phải cũng không phải là vấn đề, không có thiên quân vạn mã xung kích, căn bản không có khả năng bắt đi Na Tru, đội ngũ tiếp tục đi tới, từ trước đến nay cũng quan sát đến hai bên. Tổng thể lộ tuyến, điểm kết thúc vẫn là chính diện chiến trường, nhưng mà, tha đường nhỏ, nếu như địch nhân diện tích lớn lùng tìm mà nói, vẫn là không cách nào tránh khỏi bị phát hiện, hắn nhíu mày. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, hắn biết rõ, đối phương trong tổ chức, cũng có năng lực quỷ dị cảm giác tính chất ninja. Đội ngũ tiếp tục đi tới, thời gian cũng theo đó trôi qua. Trong bất tri bất giác, bọn hắn đã tiến vào trong một khu rừng rậm rạp. Điểu ngữ chim chiếp, động vật hoang dã trốn ở phía sau cây, tò mò nhìn đám người, cũng không sợ người lạ. Bỗng nhiên, hừ, một cái đen như mực đắng không bay vụt mà đến, thẳng đến trong đội ngũ. Địch tập, Tiểu Nam hét lớn. Giúp đỡ trong mắt Sharingan trong nháy mắt hiện lên, thân hình lóe lên, tiêu sái một cái đá vào cẳng chân. Làm, đắng không phát ra kim thiết chi minh, phương hướng nhanh chóng thay đổi, bắn về phía một bên đại thụ, đâm thẳng đầu vào, phát ra y soạt y một tiếng. Ai, Tiểu Nam hét lớn. Đích Tôn, Yahiko bọn người, cũng là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía một bên trên đại thụ. Chỉ thấy phía sau đại thụ, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhạc đại thúc, tỉnh, mau tỉnh lại, có địch nhân. Na Tru lay tỉnh ngồi ở trong xe ngựa Hạ Nhạc. Ngạc nhiên, bây giờ là giới ninja trong lúc đại chiến, địch tập là rất bình thường. Hạ Nhạc mở to mắt, bất đắc dĩ nói. Đúng lúc này. Phanh, bên ngoài, một tiếng vang dội, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Là bạo động, địch nhân là nham ẩn sao, đích tôn Yahiko đạo. Nhưng thân ảnh vẫn là lóe lên một cái rồi biến mất, địch nhân rõ ràng không muốn dây dưa. Là Quế Thổ chuyển sinh, từ trước đến nay cũng trầm giọng nói. Đàn gì đã phát hiện chúng ta, lời của hắn, để cho trong đội ngũ người cũng là nhấc lên thần tới. Quả nhiên, kế tiếp, rừng cây hai bên trên đại thụ, không ngừng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Khi bọn hắn truy kích lúc, đối phương lại sẽ nhanh chóng rút lui. Xem ra là tại khóa chặt vị trí của chúng ta, nhóm này khôi lỗi, là tới cắn chúng ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.